Ta có một quyển Quỷ Thần Đồ Lục chương 489 tới chương 516. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nghe Tạ Bộ Uyên nói như vậy, Giang Chu ngược lại có chút không yên lòng. Những phần tử gây tạo phản không an định này, đặt ở nơi nào cũng đều là tồn tại cực kỳ nguy hiểm. Huống chi sau lưng hẳn còn có tồn tại khổng lồ khác. Giang Chu nghĩ chờ một chút đám người Nhất Điểm Hồng ra khỏi thành, âm thầm theo đuôi. Nhưng mà, sau khi tiễn Tạ Bộ Uyên đi, hắn đang cùng Khúc Khinh La nói tính toán của mình, thì lại có người đến nhà. Ngươi tìm được rồi. Nhanh như vậy. Người tìm tới cửa chính là thằng nhóc Lộ Vong Cơ kia. Lại là người mà hắn cần. Nhanh như vậy sao? Tiểu Đông Tây này hình như không đáng tin cậy như vậy à, Lộ Vong Cơ vẫn là gương mặt kiêu ngạo không được tự nhiên kia, tìm được rồi, nhưng quẻ tượng của tên kia có chút cổ quái, hôm qua ta còn có thể tính toán rõ tung tích của hắn, hôm nay đã trở nên mơ mơ hồ hồ, hơn nữa lúc có lúc không. Nếu như ngươi không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tốt nhất nhanh đi tìm. Giang Chu nghe vậy có chút do dự. Chung quy lịch kiếp chi thân cố nhiên rất trọng yếu, nhưng Nhất Điểm Hồng bên kia cũng không thể mặc kệ. Khúc Khinh La nhìn ra hắn do dự, mở miệng nói, nếu như ngươi có chuyện của ngươi, ta có thể thay ngươi xem một đoạn đường, tả hữu ta bây giờ cũng không có việc gì. Cái này. Giang Chu chỉ do dự một cái chớp mắt, liền nói, vậy làm phiền ngươi. Nhưng. Ngươi không nên quá xúc động, chỉ ở trong bóng tối xem chừng là được, nếu không phải hẳn phải chết, ngươi không cần ra tay. Tuy rằng Khúc Ngốc có đạo hạnh cao, tính tình lạnh lùng, nhưng một khi gặp phải chuyện vi phạm chuẩn tắc trong lòng nàng, thủ đoạn kia so với bất cứ ai đều dữ dằn hơn. Tuyệt không có chỗ nào hòa hoãn. Những cái gọi là lục lâm hào kiệt kia, đến tột cùng có bao nhiêu chân hào kiệt hắn không biết. Nhưng Giang Chu có thể tưởng tượng được, thật xấu xa tuyệt đối không thể thiếu. Ta hiểu được. Khúc Khinh La chỉ thản nhiên để lại một câu rồi đi ra cửa. Hiển nhiên là tai trái lọt vào tai phải ra. Giang Chu lắc đầu, nói với Lộ Vong Cơ, ngươi tìm được vị trí của người kia rồi. Lộ Vong Cơ nhíu mày đính chính, không phải người, là người chết. Được, người chết, người chôn ở đâu? Lộ Vong Cơ không nói một lời, xoay người rời đi. Giang Chu thở dài một hơi. Tại sao hắn lại gặp phải loại quái nhân như vậy? Quay đầu dặn dò Kỷ Huyền vài câu, sau đó rời khỏi Giang Trạch. Giang Chu đi theo địa phương của Lộ Vong Cơ, nói đến cũng trùng hợp, cách Giang Đô cũng không tính là xa, cách hơn trăm dặm có một thôn trấn. Tên cũng rất thẳng, tên là Bác Lý. Bởi vì nơi này cách Giang Đô không sai biệt lắm chính là hơn 180 dặm. Đây chính là ngươi nói. Tìm được rồi. Lúc này, hắn và Lộ Vong Cơ đang ở trên một ngọn núi thấp cách đó hơn trăm dặm. Nơi này có rất nhiều mộ táng. Phần lớn là chôn cất cư dân trong trăm dặm. Trước mắt, có một ngôi mộ. Bị hắn dẫn theo mấy chấp đao nhân của Túc Tỉnh Ti đào ra. Tuy rằng cho một khoản tiền, thân nhân của chủ nhân mộ này mới vui vẻ mà đồng ý để cho hắn tìm phần mộ. Nhưng lần này Giang Chu cũng coi như là lấy quyền mưu tư. Nhưng mà lúc này trong phần mộ lại rỗng tuếch, đừng nói thi thể, ngay cả quan tài cũng không có. Đứng bên cạnh chính là thê tử của chủ nhân ngôi mộ. Nàng vốn còn muốn khóc một trận khi trượng phu bị đào ra. Thật khiến người khác biết được, thật ra nàng rất nhớ vong phu, nàng cũng không phải là người tham tài. Chỉ là vì phối hợp quan phủ tra án, mới không thể không nhịn đau đào mộ ra. Chỉ có điều trong mộ rỗng tuếch, khiến nàng ngây ngẩn cả người. Một lát sau, mới qua một tiếng khóc lên. Ồ, tên nào đáng chết? Ngay cả người chết cũng trộm. Còn mang cả quan tài đi. Ai da, phu quân của ta. Sao ngươi lại thảm như vậy? Gian khổ học tập gian khổ nhiều năm, thật vất vả mới thi đậu công danh, lại bị bệnh nặng mà chết. Bỏ lại ta một mình sống thế nào được? Chết rồi mà vẫn không được yên bình à, tiếng khóc này khiến cho mấy chấp đao nhân đều nhăn nhó mặt mày, lộ ra một tia táo bạo. Hận không thể đem bà nương này ném vào hố chôn ngay tại chỗ. Có dám giả một chút hay không? Giang Chu chịu đựng tiếng khóc chói tai, kéo Lộ Vong Cơ đi qua một bên. Chuyện gì xảy ra? Sắc mặt Lộ Vong Cơ từ khi mộ rỗng xuất hiện đã trở nên thối hơn. Quả thực là đang vả mặt hắn à, ta đã sớm nói, mệnh số của người này có chút cổ quái. Hơn nữa sau khi người chết, tất cả đều tiêu tan, người cũng nhờ tìm ta, đổi lại là người khác, không có mấy người có thể tính ra mạng của người chết. Lộ Vong Cơ cố gắng ngụy biện, giữ mặt mũi của mình. Chát. Giang Chu cũng lười khách khí với hắn, trực tiếp bạo kê một cái liền hướng sau óc hắn chào hỏi. Đừng nói nhảm, nhanh tính toán, người, thi thể đi đâu rồi? Soạt Lộ Vong Cơ ôm đầu, khóe mắt có hai giọt nước mắt. Đối mặt với dâm uy của Giang Chu, hắn cũng không dám nổ. Chỉ có thể giận dữ nói, ta đã nói. Người chết vạn sự tiêu, ta có thể tính được hắn chôn ở chỗ này đã không dễ dàng. ngươi cho ta là chân tiên sao? Giang Chu thấy dáng dấp của hắn, biết hắn đúng là không có biện pháp. Nếu không với tính tình của hắn, không cần hắn bức bách, đều trăm phương ngàn kế tìm ra người để vãn hồi mặt mũi của mình. Điều này cũng làm cho hắn chau mày. Thật vất vả tìm được một người thích hợp, thi thể lại không thấy đâu. Người nào nhàm chán như vậy, người chết còn muốn đánh cắp thi thể. Theo tin tức hắn thám thính được trong Bát Lý Trấn, Lộ Vong Cơ tìm được người này tên là Lý Thông Đạt. Là một người đọc sách ở nơi hàng môn. Cũng có hơn 30, năm trước mới thi được công danh tú tài. Ở nơi đó xem như là một chút tài danh. Không tính là nghèo khổ, nhưng cũng chỉ là một người bình thường, căn bản không có gì đáng giá để người nhớ thương. Ai sẽ trộm thi thể của hắn? Chẳng lẽ không phải người? Dù sao sinh nhật tử nhật đã định trước, bất luận khi hắn còn sống thế nào, sau khi chết nhất định bất phàm. Âm hồn đối với quỷ vật là vật đại bổ. Như thế xem ra, rất có thể là bị quỷ vật nào đó nhanh chân đến trước. Ất Tam Tứ, ngươi dẫn các huynh để khôi phục nơi này về nguyên trạng. Giang Chu gọi Ất Tam Tứ tới, để hắn phụ trách xử lý về sau. Liền xách Lộ Vong Cơ nhảy lên lưng Đằng Vũ. Ngươi muốn làm gì? Lộ Vong Cơ lao nhanh tới. Giang Chu gắt gao ấn hắn trên lưng ngựa, đừng nháo, mà ngươi đi tìm quỷ đi. Muốn tìm quỷ? Hẳn là không có chỗ nào am hiểu hơn Miếu Thành Hoàng. Miếu Thành Hoàng này có thể được coi là miếu thờ có số lượng ở Đại Tắc nhiều nhất. Hầu như mỗi thành trấn đều có một cái. Thành Hoàng trong đô thành tên là Đô Thành Hoàng, vị trí nhị phẩm, trong quận thành gọi là quận Thành Hoàng, đứng hàng tam phẩm. Liễu Quyền thuộc hàng ngũ quận Thành Hoàng tam phẩm. Thành Hoàng trong huyện thành, tự nhiên gọi là huyện Thành Hoàng, vị tứ phẩm. Thành Hoàng nhất phẩm chỉ có ba cái, chính là Thành Hoàng của Ngọc Kinh và Chư Hầu tương ứng. Huyện Thành Hoàng xuống chút nữa chính là các lộ âm thần quỷ sai. Vừa vặn cách trăm dặm không xa, có một miếu huyện Thành Hoàng. Lấy tốc độ Đằng Vũ, rất nhanh đã đi tới miếu Thành Hoàng kia. Miếu thờ này tự nhiên là không thể so với quận thành. Nhưng coi như là có mấy phần khí tượng trang nghiêm, hương khói cũng không ít. Nhưng lúc này là đêm khuya yên tĩnh, cửa miếu đã đóng, cũng không có khách hành hương. Chỉ có một lão coi miếu. Giang Chu lấy lệnh tính ra, liền thả bọn họ vào. Túc Tĩnh Ti vốn là nha môn thường xuyên giao thiệp với Thành Hoàng Điện, với phẩm giai của Giang Chu, cũng đủ biết phải mời âm thần ra sao. Trực tiếp đi tới trước chính điện miếu Thành Hoàng, đứng trước lư hương đang tụ tập hương hỏa, niệm chú quyết, dùng phương pháp gõ cửa âm lưu truyền trong Túc Tĩnh Ti, khẽ gõ ba cái về phía đám khói xanh lượn lờ trên hư không. Chỉ thấy khói xanh thẳng tắp bay lên trời như bị gió thổi uốn lượn, như có linh tính xoay quanh. Trong chốc lát, xuất hiện một vòng khói. Là ai gõ mở âm môn? Một tiểu quỷ mặt xanh nanh vàng từ trong vòng khói nhảy ra. Thân cao 4-5 thước, lại là vênh vang đắc ý, mặt mũi tràn đầy vẻ ác độc. Giang Chu cầm lệnh ấn của mình, giơ lên trước mặt nó. Chỉ thấy tiểu quỷ vốn không cao, thân hình lập tức thấp đi một đoạn, vẻ ác độc trên mặt tiêu tan hết, chồng chất lên vẻ mặt nịnh nọt. Chỉ có điều gương mặt quỷ kia của nó sao lại cười dọa người như vậy? Bản quan có một cọc trọng án, phải tra một người chết gần đây, người đi gọi phán quan tới. Phán quan âm ti nắm giữ chút hộ tịch của người chết, trừ phi không đến âm ti báo danh, nếu không không ai là không thể tra ra được. Tiểu quỷ nghe vậy, sắc mặt nịnh nọt lại trì trệ. Giang Chu nhướng mày, sao vậy? Rất khó khăn sao? Tiểu quỷ vẻ mặt đau khổ nói, hồi thượng quan, phán quan không ở đây. Huyện Thành Hoàng thì sao? Tiểu quỷ mặt càng khổ, Thành Hoàng lão gia cũng không có mặt. Sắc mặt Giang Chu trầm xuống, âm ti ở miếu Thành Hoàng trấn thủ một nơi, không phải nhân hoàng sắc lệnh thì không được tự ý rời đi, huống chi phán quan Thành Hoàng đều không ở trong điện. Ngươi chẳng lẽ là qua loa lấy lệ bản quan? Ồ, không dám không dám. Tiểu nhân đúng là tiểu quỷ thấp kém, nào có lá gan này. Thật sự là Thành Hoàng lão gia và phán quan đại nhân đều có chuyện quan trọng, vài ngày trước liền rời miếu Thành Hoàng, tiểu nhân cũng không dám hỏi đến a. Tiểu quỷ liên thanh kêu oan, trong mắt đảo gấp nói, nếu không, người thượng quan muốn tìm nói cho tiểu nhân, chờ phán quan đại nhân trở về, tiểu nhân lập tức bẩm báo. Giang Chu chau mày, nhưng cũng chỉ có thể chiếu theo lời tiểu quỷ nói. Đem Lý Thông Đạt tính danh sinh thần nói cho nó biết. Lý Thông Đạt ở dưới sự quản lý của Thành Hoàng nơi đây, cho dù hắn trở về Giang Đô thành Phong Đô, cũng phải thông qua miếu Thành Hoàng nơi đây tra hỏi mới biết được. Tiểu quỷ nhận được tin tức, được Giang Chu thả trở về. Ra miếu Thành Hoàng, Giang Chu quay đầu lại nhìn, ánh mắt hơi lóe lên. Ngươi thật sự tin tưởng tiểu quỷ kia? Lộ Vong Cơ bỗng lên tiếng. Giang Chu bất ngờ nhìn hắn một cái, à, ngươi còn có nhãn lực này. Lộ Vong Cơ nghe vậy, liền biết Giang Chu cũng đã nhìn ra. Không khỏi hừ một tiếng. Ta không mù, tiểu quỷ này đảo mắt không ngừng, rõ ràng nghĩ một đằng nói một nẻo, vừa rồi ngươi nói đến tên Lý Thông Đạt, nó rõ ràng rối loạn một tấc. Giang Chu lạnh lùng cười, đúng vậy, một tiểu quỷ kém, ta nhắc tới cái tên Lý Thông Đạt, nó vậy mà biết. Tiểu quỷ kia lúc đầu ương ngạnh, sau khi biết hắn là sĩ sử Túc Tĩnh Ti, liền một bộ nịnh nọt. Sau khi nghe thấy cái tên Lý Thông Đạt, lại lập tức thay đổi biểu cảm. Hoàn toàn không che giấu, hoặc là nói, nó hoàn toàn không biết làm sao che giấu. Có lẽ đây chính là cái gọi là quỷ đầu quỷ. Với phản ứng của tiểu quỷ này, e rằng không thể dựa vào hơn trăm dặm miếu thành hoàng này được. Cho dù trở về Giang Đô Thành, đoán chừng cũng không có ý nghĩa gì. Bác Lý cũng là do hắn quản lý, nơi này có vấn đề, ai biết hắn có thể cũng có vấn đề hay không. Chỉ có thể thông báo cho Liễu Quyền, để hắn tìm kiếm khắp nơi trong âm phủ và âm binh. Nhưng Dương Châu không thuộc quyền quản lý của Liễu Quyền, hắn ta thân là thành hoàng Nam Châu, muốn vượt cảnh chấp pháp phỏng chừng không phải dễ dàng như vậy. Giang Chu nhất thời cũng tìm không thấy biện pháp tốt hơn, chỉ có thể thông qua Cửu Tuyền hiệu lệnh phù, nói tình huống trước mắt với Liễu Quyền, để hắn nghĩ biện pháp đến âm ty Dương Châu quản lý điều tra một phen. Nếu ngay cả một tiểu quỷ cũng biết cái tên Lý Thông Đạt này, 89 phần 10 là Lý Thông Đạt rơi vào trong tay âm ty, cho dù không có, cũng nhất định là ở địa phương thuộc quyền quản lý của âm ty Dương Châu. Đi thôi. Lộ Vong Cơ cả kinh, ngươi đi thẳng như vậy đấy à, phải biết rằng Giang Chu ở trong lòng hắn chính là một gia hỏa nhỏ mọn, tiểu quỷ kia đùa giỡn qua loa như vậy, coi như là không bắt nó rút gân lột xương, ít nhất cũng sẽ không dễ dàng buông tha à, âm dương có khác, chuyện âm ty cứ để chúng tự mình đi giải quyết. Giang Chu ấn đầu của hắn lung lay mấy cái, cười nói, đi, cà cà dẫn ngươi đi tra án. Ta không đi. Lộ Vong Cơ cả kinh, quả quyết cự tuyệt. Nhưng sau một khắc hai chân đã lơ lửng trên không, bị Giang Chu nắm lấy cổ áo xách lên. Buông ta ra. Ta không đi. Hai chân ngắn không ngừng vỗ vỗ. Thằng nhóc thối, đừng có trưng ra bộ mặt kiêu ngạo như vậy, rõ ràng rất muốn ra ngoài chơi mà lại bày ra cái bộ dáng người lạ chớ gần, ngươi giả bộ cho ai xem hả? Giang Chu xách hắn lên lưng ngựa, một câu khiến trên mặt Lộ Vong Cơ hiện lên một tia nhăn nhó, cũng ngừng giãy giụa. Tiểu tử này cũng không biết học được bộ dáng này từ ai, suốt ngày giả bộ cao nhân. Bình thường đã mất tam tứ đi ra ngoài phá án, rõ ràng hắn rất muốn đi theo, nhưng ngại mình tự ra vẻ, chỉ có thể đè nén thiên tính của mình ở Túc Tĩnh Ti buồn bực. Hắn cũng coi như là nửa người của mình, Giang Chu cảm thấy có trách nhiệm đem cổ tinh thần hăng hái này của hắn kéo trở về. Một đứa bé ngoan ngoãn, giả vờ thế ngoại cao nhân sinh nhân chớ gần. Ngươi muốn dẫn ta đi đâu? Lộ Vong Cơ bị hắn ôm trước người, cảm thấy có chút không được tự nhiên nói. Đưa ngươi đi làm quen với một vài bằng hữu mới, có lẽ cũng không khác ngươi là mấy. Trong mắt Giang Chu hiện lên một tia không rõ. Kỳ thật mục đích tạm thời thay đổi là bởi vì hóa thân đinh bằng Huyễn Mộng Thân vừa mới phát hiện một chút đồ vật cổ quái. Hắn trước đi về một chuyến Bát Lý, đem ất tam tứ vừa mới xử lý tốt công việc kêu lên, liền cùng nhau tiến đến chỗ đinh bằng phát hiện. Ngoài Ô Giang Đô Thành, có một chỗ tên là Cam Câu. Bởi vì có rất nhiều khách thương qua lại, có rất nhiều khách sạn tử quán các loại. Chúng ta tới đây làm gì? Trong một gian khách sạn, Lộ Vong Cơ ngồi ở trên đại sảnh, lữ khách qua lại tấp nập, cùng thực khách trên sảnh lớn tiếng ồn ào làm hắn rất không thích ứng. Thân thể khó chịu vặn vẹo, cau mày nhìn giang hồ hào khách bốn phía đều là miệng đầy những lời lẽ thô tục. Ngươi cứ yên lặng mà xem đi, lập tức sẽ có trò chơi vui. Giang Chu cười vỗ vỗ hắn nói. Sau đó ngẩng đầu hướng một bên hô một câu, còn có người sống hay không? Không tiếp khách đúng không? Đến rồi. Một tiểu nhị liên tục hô vài tiếng, mới có một người đội mũ mềm, trên vai khoác khăn lông đầy đồ dơ bẩn chạy tới. Khách quan muốn dùng chút gì? Giang Chu đen mặt, từ từ, chậm trễ đại gia, cẩn thận đại gia ta đốt nhà ngươi. Đối với lời ác ngôn của Giang Chu, tiểu nhị kia cũng không có để ý, ngược lại cảm thấy bình thường không thể bình thường hơn. Vẻ mặt hắn tươi cười nói, vân vân vân. Đại gia xin thứ lỗi, ngài cũng thấy rồi đấy, khách nhân lui tới thật sự quá nhiều, có nhiều người nên chậm trễ, thứ lỗi thứ lỗi. Hừ. Giang Chu trừng mắt nói, tiểu nhị, nhìn không ra, cái tiệm rách nát này của ngươi không được tốt lắm, buôn bán rất tốt à. Tiểu nhị không thèm để ý, ngược lại nhiệt tình nói, hay cho khách quan biết, khách sạn này tuy cũ chút, nhưng đồ vật toàn bộ đều hết rồi. Nơi này đừng nhìn không lớn, nhưng khắp nơi là khách thương nhân Nam Lai Bắc Vãng, muốn đến phương Bắc, vậy cơ hồ đều phải đi qua Cam Câu, nhiều người, từ trên xuống dưới. Trong ngoài ngoài các loại việc vặt cũng nhiều hơn, đến tiểu điếm của ta, bất luận là ăn mặc ở, hay là khách quan ngài có yêu cầu gì khác, tiểu điếm đều có thể thỏa mãn ngài, thay ngài làm thỏa đáng. Không phải sao? Chỉ vì tiểu điếm chiếu cố chu đáo, người đến Cam Câu, vậy thì đều phải đến tiệm của ta một lần. Khẩu khí lớn thật. Giang Chu lộ ra vẻ hoài nghi nói, ta có yêu cầu gì ngươi đều có thể thỏa mãn. Tiểu nhị ưỡn ngực nói, đương nhiên. Chỉ cần ngài nói ra, tiểu điếm nhất định hết sức làm cho ngài thỏa đáng. Giang Chu cười lạnh nói, ta nghĩ đến trong Giang Đô Thành kia, làm thái thú lão gia một lần đã ghiền, người có thể thỏa mãn hay không? Thần sắc Tiểu Nhị không thay đổi, chỉ không người cười nói, khách quan nói đùa, trò đùa này không được đâu. Giang Chu khinh thường nói, vậy ngươi chém gió cái gì? Tiểu Nhị dường như cũng bị hắn liên tiếp khiêu khích chọc giận, khóe miệng nhếch lên một tia cười chế nhạo. Thả giọng nói, khách quan, nếu ngài muốn làm quan lão gia, đã nghiền thì tiểu điếm cũng không phải không có biện pháp, thái thú không có biện pháp, nhưng một tiểu quan thất bát phẩm ngược lại có biện pháp, chỉ là sợ ngài không bỏ ra nổi số bạc này. Giang Chu khinh thường nói, không phải chỉ là tiền thôi sao? Đại gia ta có. Muốn bao nhiêu? Tiểu Nhị đứng thẳng người, nhìn xuống Giang Chu, cũng không nhiều, huyện lệnh chính thất phẩm 30 vạn lượng, quan sai bát phẩm ít hơn một chút, 5 vạn. Thần sắc Giang Chu trì trệ, dường như bị con số này dọa sợ. Tiểu Nhị thấy vậy mỉm cười lạnh. Khụ. Giang Chu vội ho một tiếng, giống như đang che giấu sự xấu hổ của mình. Nói xong hắn lại nói, vậy thì cái gì, thiếu gia chính là nghe nói ở chỗ ngươi có nhân đang thượng hạng, nên cố ý tìm đến. Tiểu Nhị hơi đổi sắc, nhưng chỉ trong chớp mắt, liền khôi phục vẻ mặt tươi cười nói, khách quan nói đùa rồi, tiểu điếm là khách sạn, không phải là dược điếm, ngài muốn mua thuốc, ra cửa rẽ trái, không xa liền có tiệm thuốc, ngài đi chỗ kia là được. Đừng giả bộ hồ đồ với thiếu gia. Giang Chu cả giận nói, thiếu gia ta có rất nhiều tiền. Chỉ cần thuốc tốt, thiếu gia ta không thiếu chỗ tốt cho ngươi. Vị khách quan này, ngài muốn ở trọ ăn cơm, tiểu điếm hoan nghênh, nhưng ngài phải vô lý gây sự, thứ cho tiểu nhân không có thời gian hầu hạ, ngài xem, ở đây còn có rất nhiều khách nhân chờ ăn cơm đặt chân, cũng không thể bởi vì một mình ngài mà chậm trễ đúng không? Tiểu Nhị chỉ tay ra sau lưng, lại có tới mười mấy đại hán từ trên bàn đứng lên. Một đám đều có huyết khí hùng hồn, lộ ra sát khí kinh người. Giang Chu biến sắc, dường như bị dọa sợ. Nhưng lại không thể hạ thấp mặt mũi, sắc mặt lúc trắng lúc hồng. Miệng còn nhỏ giọng thầm thì, vừa rồi còn nói cái gì cũng có thể thỏa mãn, hợp lại đều là đang khoác lác. Sớm biết vậy đã không tới, nếu không phải tiểu tử này không nghe lời, bổn thiếu gia muốn đổi lại vừa túng tú vừa nghe lời, sẽ bị những tên thô hán kia lừa gạt, đến cái tiệm rách nát này sao? Trong mắt Tiểu Nhị chớp động ánh sáng, chợt cười, khách quan, nếu ngài không cần gì, tiểu nhân xin cáo lui. Giang Chu vẻ mặt suối quẩy nói, được rồi, không có thì không có, ngươi chuẩn bị một bàn rượu ngon thức ăn ngon, lại chuẩn bị hai phòng khách tốt nhất, đi một đường, nghĩ đều nghĩ không tốt. Được, vậy chuẩn bị cho ngài. Tiểu Nhị hô một tiếng, lưu loát chạy đi chuẩn bị. Gương mặt Lộ Vong Cơ ở bên cạnh cũng hơi tái mét. Vừa rồi một câu kia của Giang Chu mặc dù nói không rõ ràng, nhưng hắn cũng nghe ra vài phần không đúng. Cái gì mà dẫn hắn tới làm quen với đồng bọn? Căn bản là muốn lợi dụng hắn làm gì đó không thể lộ ra ngoài. Lộ Vong Cơ chỉ mơ mơ hồ hồ cảm nhận được ác ý, kinh nghiệm của Ất Tam Tứ Giang Hồ rất phong phú, mấy câu đối thoại vừa rồi của Giang Chu và Tiểu Nhị đã khiến hắn nghe ra được manh mối. Tiểu Nhị vừa đi, thần sắc hắn liền khẽ biến, thấp giọng nói, công tử, nơi này chẳng lẽ... Giang Chu khẽ nâng ngón tay, cắt ngang lời hắn, ra hiệu hắn tạm thời không cần nhiều lời. Nhìn hành động của hai người, Lộ Vong Cơ càng cảm thấy không ổn, nghi mặt, rốt cuộc ngươi định làm gì? Giang Chu cười nói, ngươi căng thẳng cái gì? Có ta ở đây, sẽ không để cho ngươi gặp nguy hiểm. Lộ Vong Cơ chẳng những không yên tâm, mặt càng xanh hơn, còn có nguy hiểm. Lần trước la bàn của ngươi hình như hỏng rồi đi. Gia hỏa để kiếm cơm cũng không còn, cái này không được. Không phụ trợ thân phận tuyển thủ hạt giống đệ nhất Huyền Vi Tông của ngươi. Giang Chu ôm lấy đầu hắn nói, lần này ngươi thành thành thật thật phối hợp với ta, ta tặng ngươi một cái tốt hơn, là bàn đại khái là không có, bất quá ta vẫn là cho được một kiện pháp bảo, nếu như ngươi biểu hiện tốt, coi như là thiên phủ kỳ trân, ta cũng không phải không tặng nổi. Lộ Vong Cơ nghe vậy, trong mắt đảo tròn. Tuyển thủ hạt giống là thứ gì hắn nghe không hiểu, nhưng đệ nhất hắn lại nghe hiểu. Nghe được hắn rất thoải mái. Còn về thiên phủ kỳ trân, vậy thì để cho trái tim nhỏ của hắn đập bình bịch. Đừng nhìn Giang Chu tùy tiện lấy một món pháp bảo ra, người khác sẽ kêu một tiếng kỳ trân thiên phủ. Có thể xưng là kỳ trân thiên phủ, không có một thứ đơn giản. Đó là tiên bảo có thể trấn phái thậm chí trấn quốc. Đổi lại là người khác nói lời này, Lộ Vong Cơ tuyệt đối là khịt mũi coi thường. Nhưng người nói chuyện chính là Giang Chu. Hắn đã tận mắt nhìn thấy vài món bảo bối trên người Giang Chu. Giống như Giang Chu coi kỳ trân thiên phủ như rau cải trắng, thỉnh thoảng móc ra một hai kiện đập người, đừng nói gặp, nghe cũng chưa từng nghe qua. Thật sao? Lộ Vong Cơ vừa động tâm lại vừa thấp thỏm. Hắn không phải lừa ta đấy chứ? Gia mẫu ta từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, một lời hứa ngàn vàng. Lộ Vong Cơ đảo mắt do dự, nhưng nghĩ đến bốn chữ thiên phủ kỳ trân, cái gì cũng không có. Hắn ta hung hăng cắn răng nói, được. Chỉ cần có kỳ trân thiên phủ, ném nửa cái mạng cũng đáng. Sau khi giải quyết xong Lộ Vong Cơ, Giang Chu hài lòng cười một tiếng, vậy ngươi nhớ kỹ, bất luận xảy ra chuyện gì, ngươi cũng không được phản kháng, ngươi sẽ coi mình là đứa trẻ nhà bình thường. Trẻ con bình thường nên thế nào, ngươi liền thế đó, bảo bối này là tốt hay là xấu, toàn bộ phải xem biểu hiện của chính ngươi. Giang Chu cũng không phải đang lừa hắn. Lần trước tiểu tử này ở Ngô quận giúp hắn tra án, chẳng những mình mất nửa cái mạng, là bàn bảo bối cũng bị hủy. Hắn vẫn luôn muốn bồi thường cho hắn. Lần này vừa hay thừa dịp có cơ hội bổ sung, cũng có thể tiện thể lợi dụng một chút. Không bao lâu sau, tiểu nhị bưng lên một mâm thức ăn. Mấy người Giang Chu giống như không có việc gì, an phận ăn hết. Dưới sự dẫn dắt của tiểu nhị, hắn đi lên phòng trên lầu. Nói là phòng trên, thật ra cũng chỉ sạch sẽ gọn gàng một chút, hoàn cảnh vẫn rất đơn sơ. Quả nhiên, phim truyền hình đều là gạt người. Đi ra ngoài, muốn ở được căn phòng vừa thanh nhã vừa yên tĩnh, căn bản không có khả năng lớn. Cho dù là dịch quán của quan phủ cũng ít có điều kiện tốt. Những quan lại quyền quý kia xuất hành, không phải là ở các nơi có rất nhiều trang viên, thì cũng là nơi ở của những nhà phú quý quen biết, ít khi có khách sạn. Mặc dù điều kiện không được tốt lắm, nhưng so với giường chung lớn phía dưới, đã tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Giang Chu cố ý mở hai gian phòng, tự mình ở một gian, để Ất Tam Tứ và Lộ Vong Cơ chen chúc một gian. Vào phòng, Giang Chu không nói gì nữa, để hai người trở về phòng nghỉ ngơi. Chính mình cũng ngã đầu nằm ở trên cái giường gỗ đơn sơ kia. Giống như là chạy đường hồi lâu, mệt mỏi không chịu nổi, tuy rằng cực độ ghét bỏ, lại ngã đầu liền ngủ. Mặc dù Giang Chu cố ý như thế, nhưng cũng không giả vờ, hắn thật đúng là ngủ luôn. Bất quá với thần hồn cường đại của hắn, cho dù ngủ, cũng có thể có cảm giác nhạy bén đối với xung quanh. Ngủ một giấc, rất nhanh đã đến đêm khuya. Trong lúc đó đã có không ít khách nhân tới, mấy cái giường lớn phía dưới cũng chật ních. Trong một căn phòng lớn có mấy chục đại hán chen chúc nhau. Còn có một số phụ nữ và trẻ em trộn lẫn trong đó. Mấy gian thượng phòng liền nhau của hai gian phòng này cũng bị trước sau ném vào cửa hàng chiếm lấy. Giang Chu thế mà còn ở bên trong thấy được người quen. Là đám nhân vật giang hồ từng gặp ở Hoa Cổ Tự và đệ tử Ngọc Kiếm Thành. Nhưng đám người giang hồ chỉ còn lại hai người, đại ca vệ quân dẫn đầu, còn có gã râu quai nón gầy gò, tựa hồ là họ Tần. Ngọc Kiếm Thành chỉ thấy một người, chính là tiểu sư muội tên Hoa Mãn Nguyệt kia. Bọn họ là người bán hàng đến sau nửa đêm. Xem bộ dáng phong trần mệt mỏi, chạy một đoạn đường gấp, bộ dáng hơi có vẻ chật vật. Khiến Giang Chu có chút kỳ quái. Hào khách giang hồ họ Vệ thì thôi, đều là người đầu đau liếm máu trong gió đến mưa. Hoa Mãn Nguyệt lại là đệ tử Ngọc Kiếm Thành, còn là tiểu sư muội được mọi người rất sủng ái. Làm sao lại lạc đàn, còn cùng đám người họ Vệ đi tới cùng một chỗ. Những người khác đã đi đâu? Giang Chu dứt khoát cũng không ngủ, mở tâm nhãn, quan sát toàn bộ khách sạn. Dù sao cũng là nơi rắn chuột hỗn tạp, tuy chỉ là một khách sạn nhỏ, nhưng nửa đêm cũng lộ ra đủ loại chuyện xấu xa. Một số tên trộm thừa dịp mọi người đều ngủ say, giở trò khắp nơi, trở thành chuyện tầm thường nhất. Giang Chu nhìn thấy trong đó còn có mấy đứa trẻ chưa tới 7-8 tuổi, vậy mà cũng thừa dịp người ta ngủ say, mò vào trong ngực người, trong túi. Sờ vào một đại hán ôm đoạn đao, không ngờ người này lại thập phần cảnh giác. Mấy đứa trẻ vừa động liền tỉnh. Nhưng trong nháy mắt khi hắn tỉnh lại, những đứa trẻ này dường như đã sớm có chuẩn bị, mỗi người ngồi chồm hổm ở vị trí khác nhau. Một người trong đó bỗng nhiên đụng tới, vậy mà trong tay nắm một cây chủy thủ, phốc phốc một cái đâm vào trong cổ họng đại hán. Một đứa trẻ khác gần như là cùng lúc, nhanh như chớp bịt miệng đại hán lại. Mấy người khác cũng nhào tới, dùng thân thể ngăn chặn đại hán, làm cho hắn không thể phát ra tiếng động. Mặc dù khó tránh khỏi có một chút động tĩnh truyền ra, nhưng người nơi này đều là ở trong bùn nhão trong giang hồ mà tới, cho dù nhìn thấy cũng sẽ giả câm giả điếc. Chỉ cần người động không phải mình, không có ai sẽ nhiều chuyện. Đến lúc hành hiệp trượng nghĩa, gặp chuyện bất bình. Đừng nói giỡn. Nhìn một màn này, Giang Chu cũng có chút rung động. Mấy đứa trẻ ra tay vừa tàn nhẫn vừa chuẩn mực. Trong lúc nhất thời ngay cả hắn cũng phản ứng không kịp. Chỉ trong nháy mắt kinh dị, đại hán kia đã bị chọc cổ. Hắn thấy mấy đứa trẻ này tu vi cũng không lợi hại bao nhiêu. Thậm chí căn bản không có dấu hiệu tu luyện qua võ đạo. Huyết khí yếu hơn so với trẻ con bình thường. Hiển nhiên là do thiếu dinh dưỡng trong thời gian dài. Chỉ là cách làm của bọn họ lại hết sức tàn nhẫn lưu loát, hơn nữa phối hợp ăn ý, rất rõ ràng, bọn họ làm loại chuyện này tuyệt đối không phải một hai lần. Giang Chu còn chưa có hành động, lại không nghĩ rằng mấy hài đồng 7-8 tuổi này sau khi sờ xong mấy cái cửa hàng lớn, lại mò lên lầu 2. Ở trong một gian phòng cách một lối đi với gian phòng của Giang Chu. Tần Hùng dáng người khôi ngô, râu quai nón che ở trước người dáng người nhỏ nhắn xinh xắn. Bên cạnh là đại ca vệ quân dẫn đầu, hắn mở miệng khuyên nhủ, "Tiểu Nguyệt cô nương, tình cảnh hiện tại của chúng ta không nên gây thêm rắc rối. Hoa Mãn Nguyệt cắn môi, có chút khó hiểu, nhưng đám trẻ con này cũng quá độc ác, trộm cắp tài vật thì cũng thôi đi, còn muốn giết người. Trong tay nàng cầm một thanh tiểu kiếm, trong kiếm quang chiếu rọi ra hành động của mấy đứa bé kia. Chẳng lẽ chúng ta phải ngồi nhìn bọn họ giết người cướp bóc sao? Vệ Quân ẩm một hơi trầm giọng nói, cô nương Tiểu Nguyệt, khách sạn này có gì đó không đúng. Chúng ta trong lúc nhất thời tình thế cấp bách, cũng không thể sớm phát hiện, nếu bây giờ rời đi, sợ rằng sẽ làm người ta chú ý, bây giờ cũng chỉ có thể nghỉ ngơi một đêm ở đây trước. Trước đó, ngàn vạn lần không nên bước ra khỏi phòng, quản việc của người khác làm gì. Huynh đệ chúng ta chịu ủy thác của Thu Thiếu Hiệp, muốn đem ngươi an toàn đưa về Tuyết Chiếu Sơn Ngọc Kiếm Thành, Thu Thiếu Hiệp đối với huynh đệ chúng ta có đại ân, Vệ Mỗ tuyệt sẽ không cho phép Tiểu Nguyệt cô nương ở trong tay ta bị thương nửa sợi lông. Nếu không chúng ta làm sao xứng đáng với đại ân của Thu Thiếu Hiệp, sư cô nương? Không phải chết vô ích sao? Sư tỷ. Hoa Mãn Nguyệt nghe hắn nhắc tới sư tỷ, nhìn tiểu kiếm trong tay, hai mắt không khỏi lại chứa đầy nước mắt. Nhớ tới Thu Sơn Kỳ vì để cho bọn họ chạy trốn, chủ động lấy thân làm mồi nhử dẫn dụ đám người xấu kia rời đi, nàng lại bắt đầu lo lắng, "Vệ đại ca, huynh nói Thu sư huynh có xảy ra chuyện gì không?" Vệ Quân ẩm cười an ủi, "Thu Thiếu Hiệp kiếm pháp thông thần, tiên thuật tuyệt diệu, tuy rằng những người kia không dễ đối phó, nhưng muốn làm Thu Thiếu Hiệp bị thương chỉ sợ còn chưa đủ lực. Có lẽ chờ Tiểu Nguyệt cô nương trở lại Ngọc Kiếm Thành, Thu Thiếu Hiệp cũng đã trở về." Tuy rằng trong miệng hắn nói như vậy, nhưng kỳ thật trong lòng hắn rõ ràng, chuyến đi này của Thu Sơn Kỳ sợ là giữ nhiều lành ít. "Đại ca, có chút không đúng, huynh xem, mấy đứa quắc con này muốn làm gì?" Tần Hùng râu quai nón ở bên cạnh bỗng nhiên chỉ vào cảnh tượng trong tiểu kiếm quang nói. Vệ Quân ẩm cùng Hoa Mãn Nguyệt đều chuyển ánh mắt tới. Phát hiện mấy đứa trẻ kia đã mò vào trong một gian phòng. Trong phòng là một đại hán, mang theo một nam đồng 7-8 tuổi. Cũng không biết bọn họ dùng thủ đoạn gì, chỉ dùng một cây sáo xương nho nhỏ thổi vào trong phòng. Đại hán và nam đồng tựa hồ như đã ngủ say. Bọn họ sờ soạn túi đồ của đại hán một lần, lấy ra mấy lượng bạc vụn. Nhưng không có rời đi như vậy, mà là khiêng nam đồng kia lên, lại lấy ra khỏi phòng. Trong mắt Hoa Mãn Nguyệt lộ ra vẻ hoảng sợ và sốt ruột, bọn họ muốn làm gì? Chẳng lẽ bọn họ không chỉ trộm tiền, còn muốn lừa người khác? "Đại ca, sao lại đụng phải quả cầu? Chúng ta có muốn?" Râu quai nón mắt lộ ra hung quang. Mặc dù hắn đã quen liếm máu trên đầu đao, giết người không ít, không phải người lương thiện gì, nhưng cũng không thể nhìn loại hoạt động lừa gạt người này. Thân sắc Vệ Quân ẩm vô cùng âm trầm, cũng không hoàn toàn là bởi vì nhìn thấy việc này. Sợ là tình huống càng tệ hơn. Đã cầm tiền, lại muốn mang đứa bé kia đi, chỉ sợ mấy đứa bé trai này được người ta bồi dưỡng ra, chuyên môn đi ra làm việc. Tội lừa bán trẻ con rất nặng, bắt được chính là lăng trì, người dám mạo hiểm cực hình làm loại chuyện này mặc dù không ít, nhưng dám ở phụ cận Giang Đô làm loại chuyện này, còn rõ ràng lớn mật như thế, sợ là sẽ không có quá nhiều. Các ngươi đã quên chúng ta vì sao rơi vào hoàn cảnh như thế sao? Sự tình tuyệt sẽ không trùng hợp như vậy, chỉ sợ chúng ta là mới ra hang hổ, lại nhập hang sói rồi. Hai người vừa nghe, trên mặt liền lộ ra vẻ nghĩ mà sợ. Lúc trước đệ tử Ngọc Kiếm Thành thỏa mãn đi tới Dương Châu, muốn trảm yêu trừ ma, tích góp công quả. Lúc đầu vẫn rất thuận lợi. Trừ ở Hoa Cổ tự chịu một trận kinh sợ, sau đó ngược lại liên tiếp chém giết không ít yêu ma. Cũng bởi vậy, chúng đệ tử đều có chút đắc chí vừa lòng. Đúng lúc này, vừa vặn gặp lại đám người huynh đệ Vệ Quân ẩm. Biết bọn họ đang truy tung một đám ác ôn hái sinh chiết cắt. Những ác ôn này, từ các nơi lừa gạt rất nhiều hài đồng. Dùng thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn tàn phá thể xác và tinh thần của hắn, để đạt được đủ loại mục đích. Làm đệ tử tiên gia, chưa từng nghe qua, gặp qua thảm sự bực này. Lập tức từng người lòng đầy căm phẫn, trượng nghĩa ra tay, muốn thay trời hành đạo. Tự dựa vào dũng cảm mà muốn giúp bọn hắn một đạo đuổi giết những ác ôn kia. Lại không nghĩ, vốn cho rằng chỉ là một đám ác ôn trong phàm tục, lại có thủ đoạn không bình thường. Lúc ấy ngược lại tìm được những ác ôn kia. Đệ tử Ngọc Kiếm Thành ra tay cũng tàn nhẫn, giết người cũng không tha. Cứu được những hài đồng kia ra, vốn định đưa những hài đồng này đến quan phủ Giang Đô an bài xử trí. Nhưng trên đường đi, lại không biết từ chỗ nào, đột nhiên xuất hiện một ma vật cổ quái. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi đã giết sạch đám đệ tử Ngọc Kiếm Thành bọn họ. Mấy huynh đệ Vệ Quân ẩm càng khó có thể may mắn thoát khỏi. Chết hơn phân nửa trong nháy mắt. Trong lúc chạy trốn, vị sư tỷ kia cũng không biết là vì sao, đột nhiên sử dụng ngọc thạch câu phần của Ngọc Kiếm Thành, liều chết đoạn hậu. Khiến mấy người còn lại có thể đào thoát, chính mình lại rơi vào kết cục thi cốt không còn. Vốn tưởng rằng như vậy tránh thoát một kiếp. Thật không nghĩ tới những tên ác ôn này lại có tổ chức khổng lồ như vậy. Bọn họ giết người của tổ chức này, cướp đi hàng của bọn họ. làm sao có thể bỏ qua cho bọn họ. Rồi đuổi giết thẳng tới. Cuối cùng chỉ còn lại 4 người sống sót. Đại sư huynh Thu Sơn Kỳ của Ngọc Kiếm Thành thấy vậy, chỉ sợ không ai may mắn thoát khỏi. Cũng một mình lưu lại cản phía sau, dẫn dắt truy binh rời đi. Đem Hoa Mãn Nguyệt giao phó cho Vệ Quân Ẩm và Tần Hùng may mắn thoát khỏi khó khăn, để cho bọn họ đưa người về Tuyết Chiếu Sơn. Mới có 3 người đồng hành đến đây. Vệ Quân Ẩm nói lời này, chính là ý chỉ mấy đứa trẻ này sợ rằng không thoát khỏi liên quan đến tổ chức đuổi giết bọn họ kia. Cái gì? Tần Hùng biến sắc, đại ca, người nói bọn họ là những người đó. Trước kia hắn là người hấp tấp, làm việc xúc động không để ý hậu quả. Nhưng trải qua chuyện này, tâm tính tuy không có đại biến nhưng cũng giống như chim sợ cành công. Mới biết được mình trước kia không sợ, kỳ thực là vô tri. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta phải nhanh chóng rời đi. Tiểu Nguyệt cô nương. Vệ Quân Ẩm nói một nửa, sắc mặt liền biến đổi. Chỉ vì Hoa Mãn Nguyệt cắn răng, lại muốn đẩy cửa ra ngoài. Hoa Mãn Nguyệt quay đầu lại nói, Vệ đại ca, các sư huynh sư tỷ đều gặp nạn vì chuyện này, nhưng ta tin tưởng bọn họ sẽ không hối hận. Nếu bọn họ còn sống, cho dù gặp chuyện như vậy, cũng tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nếu lúc này ta lui bước, vậy các sư huynh sư tỷ ở chỗ nào? Lúc này nếu lui bước, chẳng lẽ nói sư huynh sư tỷ là sai, để bọn họ chết không có chút ý nghĩa nào? Khuôn mặt non nớt kia của nàng mặc dù có nhiều yêu thương và sợ hãi, nhưng lại có kiên định khó có thể dao động. Vệ đại ca, Tần đại ca, các ngươi đi trước đi, không cần phải để ý đến ta, sau khi ta cứu được đứa bé kia thì sẽ mau chóng rời đi, có Ngọc Cốt Kiếm dám ở đây, bọn họ muốn bắt được ta cũng không dễ dàng như vậy. Tiểu. Cuối cùng thanh âm Vệ Quân Ẩm vốn muốn thở ra vẫn không có nói ra. Lần do dự này, Hoa Mãn Nguyệt đã mở cửa đi ra ngoài. Đại ca, cứ như vậy để nàng đi xen vào việc này sao? Những thằng nhãi con này nếu thật sự có quan hệ với những người đó, vậy chúng ta cũng thật sự là tự chui đầu vào lưới, mấy cái mạng cuối cùng này cũng góp vào rồi. Tần lão thất nói đến đây, liền nghĩ đến những chuyện đã xảy ra lúc trước. Mấy huynh đệ chết thảm làm hắn vừa giận vừa thương, nhưng nghĩ đến thứ đó, lại vừa sợ. Hắn không phải chưa từng gặp yêu ma, chỉ nói lúc ở Hoa Cổ Tự, đạo không hòa thượng kia khủng bố, chính là bình sinh ít thấy. Nhưng lúc ấy có Khô Vinh hòa thượng và công tử họ Giang kia ở đó, bọn họ chỉ hữu kinh vô hiểm. Cũng không thể tự mình lĩnh hội. Lần này gặp phải, tuy rằng nhìn không xấu như đồ vật của Hoa Cổ Tự, nhưng lại khiến hắn cảm thấy cực kỳ quỷ dị và cực kỳ khủng bố. Nếu có thể, hắn tuyệt đối không muốn gặp lại lần thứ hai. Cho dù trong lòng hắn vô cùng vội vàng muốn báo thù cho mấy huynh đệ chết thảm của nhà mình. Tiểu Nguyệt cô nương nói không sai. Vệ Quân Ẩm hít sâu một hơi, cắn răng nói, đại trượng phu có việc nên làm có việc không nên làm. Nếu không gặp gỡ huynh đệ chúng ta, nàng cũng sẽ không rơi vào tình cảnh này. Đệ tử tiên gia Thành Ngọc Kiếm đều vì hai chữ hiệp nghĩa mà mất mạng, chúng ta há có thể chuyện tới trước mắt, sợ đầu sợ đuôi. Nhưng... Tần lão thất kinh ngạc nói, nếu mấy người chúng ta cũng chết, vậy bọn họ không phải chết vô ích rồi sao? Vệ Quân Ẩm lắc đầu nói, đám người Thu Thiếu Hiệp là ai, Tiểu Nguyệt cô nương hiểu rõ nhất. Nếu mấy vị tiên gia còn tại thế, bọn họ cũng tất nhiên sẽ không thấy chết mà không cứu. Đi! Mau đuổi theo, đừng để cô nương Tiểu Nguyệt gặp chuyện không may. Dứt lời, liền đi trước xuyên qua cửa. Tần lão thất thấy thế, cũng chỉ đành cắn răng đuổi theo. Hoa Mãn Nguyệt ra khỏi phòng, mấy đứa bé kia đang bối rối khiêng Nam Đồng, vậy mà không có lập tức rời đi, ngược lại là xâm nhập phòng khách khác. Tiếp tục tham khảo tài vật. Hoa Mãn Nguyệt tuy tâm cấp cứu nhưng không có xông đến trước mặt mấy đứa trẻ. Từ sau khi nàng gặp phải chuyện trước đó, thấy các sư huynh sư tỷ chết thảm, mặc dù vẫn khó tránh khỏi non nớt, nhưng cũng đã học được cách nhẫn nại. Biết thiên hạ này cũng không phải như nàng nhìn thấy trong Ngọc Kiếm Thành. Ở trong Ngọc Kiếm Thành, có sư môn trưởng bối yêu thương, có sư huynh sư tỷ bảo vệ. Ở bên ngoài, sẽ không bởi vì nàng là người của Thành Ngọc Kiếm, liền có thể hoành hành không cố kỵ. Mấy đứa trẻ kia tuy rằng thủ đoạn âm tàn độc ác, nhưng cũng chỉ là người bình thường, chỉ là thủ đoạn thành thạo mà thôi. Hoa Mãn Nguyệt dù không đủ, đó cũng là đệ tử tiên môn. Muốn theo đuôi mà không bị phát hiện, lại đơn giản. Nàng muốn thăm dò rõ nội tình của mấy đứa trẻ trước, để tránh giống như lần trước. Không hiểu chuyện gì xảy ra, đã chết hơn phân nửa người. May mắn, tiếp theo mấy đứa trẻ này cũng không tiếp tục hại người. Chỉ là từ trong phòng khách lấy đi tài vật, liền xuống lầu. Dường như muốn rời khỏi khách điếm. Hoa Mãn Nguyệt cũng theo ra ngoài. Một mực theo đuôi mà ra, thẳng đến bên ngoài Cam Câu, mấy đứa trẻ quen việc dễ làm đi tới một cái miếu hoang. Hoa Mãn Nguyệt lòng có nghi hoặc, âm thầm quan sát theo sau. Lại phát hiện mấy đứa trẻ kia lại đem tài vật trộm được cùng Nam Đồng kia bỏ vào trong miếu hoang. Ngay giữa miếu đổ nát, dưới một pho tượng thần không biết tên. Sau đó rời khỏi ngôi miếu đổ nát. không ngờ đối với những tài vật kia cũng không có một tia lưu luyến. Cho đến khi mấy người bọn họ biến mất trong bóng đêm rừng sâu, Hoa Mãn Nguyệt vẫn còn do dự, rốt cuộc là muốn đi theo hay là đi tới ngôi miếu đổ nát cứu nam đồng kia ra trước rồi nói sau. Rốt cuộc là mạng người quan trọng hơn trong lòng nàng. Cân nhắc một phen, nàng từ bỏ theo dõi mấy đứa nhỏ, muốn đi vào miếu hoang. Đột nhiên từ sau lưng vô thanh vô tức duỗi ra một bàn tay. Hoa Mãn Nguyệt giật mình, vừa muốn gọi, đã bị bàn tay này bịt miệng, kéo về phía sau. Nàng dùng sức giãy giụa, lại phát hiện bàn tay kia giống như thép, căn bản khó có thể lay động nửa phần. Im lặng. Bên tai bỗng nhiên vang lên một thanh âm có chút quen thuộc. Hoa Mãn Nguyệt chuyển động con mắt, một khuôn mặt quen thuộc hiện ra trong mắt. Vui mừng không khỏi tràn ra. Nàng há miệng muốn hô, lại phát hiện mình còn bị che miệng. Giang Chu cười cười, dựng thẳng ngón tay lên môi làm thủ thế chớ có lên tiếng, thấy nàng liên tục gật đầu, liền buông tay ra. Nắm bả vai nàng lên, liền nhảy lên một gốc cây cổ thụ siêu vẹo bên cạnh ngôi miếu đổ nát. Thân ảnh hai người giấu vào giữa lá cây. Hoa Mãn Nguyệt phát hiện Vệ Đại Ca và Tần Thất Ca cũng trốn ở chỗ này. Không khỏi nhìn về phía Giang Chu, một đôi mắt to giống như biết nói chuyện, lộ ra đầy nghi hoặc, tựa hồ đang hỏi tại sao hắn muốn như vậy. Yên tĩnh mà nhìn, lập tức liền minh bạch. Hoa Mãn Nguyệt cũng không thấy hắn há mồm, thanh âm giống như từ đáy lòng nàng vang lên. Hoa Mãn Nguyệt nghe vậy, đành phải kiềm chế nghi hoặc đầy bụng, an tĩnh mà nhìn. Chính là lúc đêm khuya vắng người, nơi này càng là hoang sơn giả lâm, cực kỳ vắng vẻ. Chỉ ngẫu nhiên nghe được vài tiếng côn trùng kêu, cùng lá cây theo gió mà động, vang lên tiếng sàn sạc. Yên tĩnh đến mức làm cho người ta hoảng hốt. Đợi hồi lâu, căn bản cái gì cũng không có phát sinh. Qua khoảng ba nén hương thời gian, mới chợt nghe trong miếu hoang truyền ra tiếng vang rất nhỏ. Mấy người Hoa Mãn Nguyệt lúc này mới phát hiện, từ nơi này lại có thể nhìn thấy rõ ràng tình cảnh trong miếu hoang. Lúc này chỉ thấy bức tượng đất phủ đầy bụi đất trên thần đài đột nhiên rung nhẹ. Bụi đất rào rào rơi xuống. Con tượng đất kia lại tự mình từ trên thần đài đi xuống. Lại không có động tác khác đứng ở một bên, liền khôi phục bộ dáng không nhúc nhích. Giống như một bức tượng đất bình thường. Thần đài trước kia nó đứng, lại hiển lộ ra một huyệt động tối tăm. Hoa Mãn Nguyệt nhìn thấy cảnh này, che miệng lại, sợ mình kêu ra tiếng. Lại qua một lát, liền thấy trong hang động hài hước xuất hiện một tia ánh sáng mờ nhạt, hơi đông đưa. Rất nhanh, từ bên trong bò ra một người, trong tay giơ một ngọn đèn. Chiếu chiếu tài vật trên mặt đất, lộ ra nụ cười hài lòng. Sau đó lại chiếu lên người nam đồng vẫn hôn mê, nhìn vài lần, trong mắt hiện lên vài phần vui mừng. Hắn đem đèn phóng tới một góc thần đài, sau đó ngồi xổm xuống vận chuyển tài vật. Đầu tiên là ném hết tài vật vào huyệt động trên thần đài, rồi bế nam đồng lên, cầm lấy ngọn đèn, một lần nữa nhảy vào trong huyệt động. Sau đó tượng đất kia lại chậm rãi bò lên thần đài, ngăn chặn huyệt động, không nhúc nhích. Hoa Mãn Nguyệt nhìn về phía Giang Chu, ánh mắt lộ ra vẻ vội vàng. Nàng lo lắng cho an nguy của nam đồng. Giang Chu trả về một cái ánh mắt an tâm chớ vội cho nàng. Liền bỗng nhiên há mồm, trong miệng một đạo hỏa quang bắn ra, nhắm thẳng miếu hoang. Chỉ trong chớp mắt đã bao phủ lấy bức tượng đất. Hùng một tiếng, trên thân tượng đất giấy lên hỏa diễm đỏ thẫm, giống như một cái lồng lửa, bao phủ thân thể con rối vào trong. Trước đó, khi Đinh Bằng chém giết một yêu ma đoạt được hỏa tráo nhiếp tà chú, đối phó với yêu ma có đạo hạnh cao thâm thì không có tác dụng quá lớn, nhưng đối với tà ma có tu vi kém xa hắn, lại là dùng không thể tốt hơn. Lúc này Giang Chu mới mở miệng nói, đi, đi xuống xem một chút. Hai người Hoa Mãn Nguyệt và Vệ Tần đã sớm kìm nén đến khó chịu, nghe vậy nhao nhao theo hắn cùng nhảy xuống. Giang công tử, đây rốt cuộc là cái gì? Vệ Quân Ẩm kinh ngạc nhìn bức tượng đất bị lửa bao phủ. Trên thực tế vừa rồi bị Giang Chu ngăn lại, bọn họ càng kinh dị. Bọn họ không ngờ đám người mình lại gặp gỡ vị Giang công tử thần thông quảng đại này vào lúc này. Đó là vừa mừng vừa sợ. Bản lĩnh thần thông của vị Giang công tử này, bọn họ đã tận mắt nhìn thấy. Có hắn ở đây, khốn cảnh hiện giờ của bọn họ tất có thể giải quyết dễ dàng. Giang Chu chỉ nhìn một chút, liền tùy ý nói, chẳng qua là một cái mộc thai bằng đất sét, dính chút tà sát, có chút linh tính, bị người đặt ở chỗ này, chiếm đoạt thần vị, chỉ tiếc, những người đó đều không lên được mặt bàn, nơi này cũng không có người ở, bọn họ cũng không dám để cho nó gặp người, nếu không thật có khả năng khiến nó được hương hỏa, biến thành giả thần tà thần chân chính. Bây giờ lại chỉ có thể ở đây, là một cái nắp che giấu bẩn thỉu. Đang nói, tâm niệm vừa động, hỏa tráo bỗng nhiên bùng cháy. Ngọn lửa nóng rực thiêu đốt một tia tà tính trên người tượng đất. Ngay cả một tiếng vang cũng không thể phát ra, pho tượng này thật sự biến thành một pho tượng đất bình thường, không còn chỗ nào khác thường. Thứ này ngay cả yêu ma quỷ vật cũng không tính, căn bản không lên được quỷ thần đồ lục. Vung chưởng vỗ nhẹ, cách không dời tượng đất đi, lộ ra hang động tối tăm kia. Hoa Mãn Nguyệt có chút kinh nghi nói, người vừa rồi đi ra, hình như là tiểu nhị trong khách sạn Cam Câu. Tần lão thất trừng mắt nói, chính là hắn. Lão tử sớm nhìn ra tiểu tử kia không phải người tốt, quả nhiên, khách sạn kia chính là hắc điếm. Miễn là mở khách điếm, vậy mà vụng trộm làm hoạt động như vậy. Vệ quân ẩm lại không có gia nhập cuộc đối thoại của bọn họ, nói với Giang Chu, Giang công tử, sao ngài lại ở chỗ này? Đúng vậy a, từ, Giang đại ca, người sao cũng tới rồi. Hoa Mãn Nguyệt có chút vui mừng nhảy nhót nói. Có lẽ là bởi vì lúc ở Hoa Cổ Tự bị Giang Chu cứu mạng, tận mắt thấy qua bản lĩnh của hắn. Hoa Mãn Nguyệt trong lòng có cảm giác ỷ lại tự nhiên đối với hắn. Các sư huynh sư tỷ của nàng đều chết sạch, thấy một người có thể khiến nàng ỷ lại, tự nhiên vui vẻ. Chẳng lẽ Giang đại ca cũng là truy tung Khô Lâu hội đến? Ta cũng đặt chân ở khách sạn kia. Giang Chu trả lời một câu, liền kinh ngạc nói, Khô Lâu hội. Vệ quân uống một hơi nói, là mấy huynh đệ chúng ta còn có đám con cháu tiên gia trong Ngọc Kiếm Thành phát hiện một tổ chức tà đạo giang hồ. Hắn ngắn gọn nói ra chuyện bọn họ gặp phải đám ác ôn, đến đám người Thu Sơn Kỳ, sư phụ Mi liều chết, để bọn họ chạy trốn. Chờ hắn nói xong, nhìn thần sắc ba người ảm đạm trầm trọng, Giang Chu cũng thổn thức không thôi. Ban đầu ở Hoa Cổ Tự, hắn đã cảm thấy những đệ tử Ngọc Kiếm Thành kia không khỏi có chút ngạo khí kiêu căng, nhưng cũng không tính là xấu. Ngược lại trong lòng có chính khí. Mặc dù có chút cảm giác không biết trời cao đất rộng, lúc ấy hắn đã cảm thấy những người này khó tránh khỏi sẽ chịu thiệt. Lại không nghĩ rằng, thiệt thòi này ăn lớn như vậy, lại bị chết chỉ còn lại có một mình Hoa Mãn Nguyệt, còn có Thu Sơn Kỳ sống chết không rõ. Cái giá này không khỏi quá lớn. Cũng không biết tên Lâm Sơ Sơ kia biết việc này, có thể đem Dương Châu lật ngược hay không. Với hiểu biết của Giang Chu đối với hắn, sợ là có khả năng rất lớn. Giang Chu cũng không có nói ngoa an ủi, loại chuyện này, an ủi có ích lợi gì. Nói sang chuyện khác, các ngươi nói là, Khô Lâu hội kia, âm thầm ở các nơi trong Dương Châu bắt cóc hài đồng, chuyện hái lượm cắt giảm, quy mô còn không nhỏ. Quan phủ cũng mặc kệ sao? Vệ quân ẩm cười khổ một tiếng, vùng đất hèn mọn lớn như vậy, quan phủ nào quản được? Bọn họ rẻ người, chọn một chút tốt bán đi, còn lại hoặc cắt đầu lưỡi, đâm điếc tai, huấn luyện bọn họ tiếp tục đi trộm, đi rẻ, hoặc là bẻ gãy chân, đi xin tiền, hung ác một chút, trực tiếp móc tim móc phổi, bán cho một ít thuật sĩ tà đạo trên giang hồ để dùng làm luyện đan. Bản thân thì trốn ở thôn giả, hoặc là trực tiếp chạy đến hoang nguyên, lại có ai có thể tìm được? Có tính những đứa trẻ kia có bị bắt, vừa điếc vừa câm vừa tàn, tâm trí cũng bị tàn phá đến si ngốc, có thể hỏi ra cái gì? Vừa rồi có lẽ Giang công tử cũng nhìn thấy. Ta thấy bọn họ cũng là bị Khô Lâu bắt cóc tới, ngược lại biến thành công cụ nanh vuốt của bọn họ, ai? Vệ quân ẩm một hơi nặng nề thở dài một tiếng. Hoa Mãn Nguyệt ở bên cạnh che miệng, trong mắt nổi lên mấy giọt nước mắt, tràn đầy không dám tin. Nàng tuy rằng đã trải qua từ đầu đến cuối, nhưng những chuyện sau lưng này, vệ quân ẩm lại chưa từng nói với nàng. Lúc này nghe được, Khô Lâu hội này còn tàn độc hơn cả thứ nàng thấy lúc trước, đáng chết. Trong mắt Giang Chu hiện lên một tia hàn quang. Trước đó Đinh Bằng gặp phải chỉ là một yêu ma có chút cổ quái, vậy mà có thể chạy thoát khỏi ma đao của Đinh Bằng. Đinh Bằng truy tung xuống dưới, mơ hồ có một ít phát giác. Khách sạn Cam Câu kia chính là đối tượng mà Đinh Bằng hoài nghi. Chỉ là thân phận mà Giang Chu an bài cho Đinh Bằng, thiết lập nhân vật cũng không thích hợp làm những việc này. Cho nên Giang Chu tự mình tới. Nhưng lại không biết được cặn kẽ như vậy. Đi thôi, đi xuống xem thử trước rồi nói. Trong lòng Giang Chu đã nổi lên sát khí nồng đậm, nhưng không biểu lộ ra. Hắn cũng muốn xem, Khô Lâu này đến tột cùng lại từ nơi nào nhô ra, dám làm chuyện điên rồ như thế. Từ huyệt động đi xuống, mấy người Giang Chu phát hiện có chút không giống với bọn họ tưởng tượng. Vốn tưởng rằng là đầm rồng hang hổ gì đó, hoặc là ma quật hang quỷ gì đó. Nhưng bên trong chính là một cái địa đạo thật dài. Thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt, thậm chí đào có chút đơn sơ. Đi một đoạn thật dài, mới chậm rãi xuất hiện độ dốc lên trên. Đi về phía trước thêm mấy trượng, đã thấy một cửa ra. Râu quai nón Tần lão thất nóng vội, đi tuốt đàn trước. Hắn thò đầu ra từ cửa, nhìn vài lần rồi quay đầu nói, đại ca, nơi này hình như là hầm ngầm. Hầm ngầm. Vệ quân ẩm một hơi sửng sốt, chợt quay đầu lại nhìn thoáng qua Giang Chu. Biết hắn cũng nghĩ tới mình. Từ trong địa đạo đi ra, liền nhìn thấy một vị trí tối tăm không thấy ánh sáng. Bốn phía bày rất nhiều vò rượu, còn treo không ít thịt khô các loại. Tần lão thất trừng mắt nói, nơi này không phải là khách sạn Cam Câu chứ? Hắn nhận ra những bình rượu kia. Lúc ở khách điếm hắn còn uống một vò rượu. Vù. Đột nhiên chỉ nghe tiếng gió vang lên. Mấy đạo u quang bắn nhanh đến mấy người. Giang Chu không có động thủ, Về Quân Ẩm cùng Tần Lão Thất đã lập tức rút ra đao bên hông, đao pháp của hắn nhanh chóng mãnh liệt như sấm, liên tiếp chém xuống U Quang. Một bóng người chớp động, tự hồ thấy tình thế không ổn, muốn từ bên kia cửa chạy trốn. Giang Chu đã rung tay vung ra một sợi khổng yêu tỏa, quấn lấy người kia, nhẹ nhàng rung lên, liền kéo người kia trở về. Hắn lăn lông lốc trên mặt đất, lộ ra khuôn mặt của mình. Vậy mà chính là tiểu nhị trong khách sạn. Đang vẻ mặt dữ tợn nhìn đám người Giang Chu, hung ác nói, các ngươi thật to gan. Dám xông đến nơi đây. Thức thời thì tốt nhất thả đại gia ra, nếu không thì không bao lâu nữa, sẽ khiến cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Hừ. Lời này lập tức làm Tần Lão Thất tức giận, trực tiếp đạp chân xuống. Đau đến mức tiểu nhị kia nhào lộn trên mặt đất như tôm luộc. Cũng không nhìn rõ, hiện tại là ai sắp chết không có chỗ chôn. Hoa Mãn Nguyệt lo cho nam đồng bị bắt kia, đứng ra vội vàng nói, đứa bé bị bắt cóc kia ngươi mang nó đi đâu rồi. Tiểu nhị kia tự hồ biết tình cảnh của mình lành ít dữ nhiều, đúng là lộ ra nụ cười nanh ác, nhưng lại không nói một lời. Nhãi con, cho thất gia ta giả bộ xương cứng đúng không? Tần Lão Thất cũng lộ ra nụ cười dữ tợn, ngươi có biết thất gia là ai hay không? Hôm nay không khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, thất gia sẽ không mang họ Tần. Cũng muốn xem xương cốt của ngươi cứng đến cỡ nào. Nói xong cười đi về phía tiểu nhị. Giang Chu lắc đầu, gọi hắn lại nói, quên đi, không cần hắn nói. Hắn nhìn về phía những bình rượu chung quanh, thở dài nói, mở những bình này ra đi. Vê vò rượu. Ba người sững sờ. Mà tiểu nhị bị trói thành một cục nằm trên mặt đất thì biến sắc. Khuôn mặt mang theo vẻ dữ tợn bỗng hiện lên một tia kinh hoảng. Mấy người thấy thế, cũng biết trong vò rượu kia tất có kỳ quặc. Tần Lão Thất xoa tay đi về một bên, vươn ra một đôi bàn tay to, vặn mở một vò rượu. T. Mở vò rượu ra, vốn tưởng rằng bên trong hẳn là chứa rượu, nhưng sau khi thấy rõ đồ vật bên trong, dù là Tần Lão Thất cũng đã trải qua rất nhiều mưa gió, trên tay dính không ít máu tươi, trong lúc nhất thời cũng cả kinh hít vào một ngụm khí lạnh, lui nửa bước. Vệ Quân Ẩm một hơi bước tới, cũng nhìn thấy vật trong vò rượu. Dù chưa lên tiếng, một đôi mắt bạo động đã đủ để chứng minh sự bất bình và phẫn nộ trong lòng hắn. Chợt như nghĩ tới cái gì, thân hình lóe lên, nhanh chóng chuyển động trong hầm rượu, liên tiếp vặn vặn những vò rượu kia ra. Tần Lão Thất cũng đi theo hỗ trợ. Vẻ tức giận trên mặt hai người càng lúc càng nồng đậm. Rất nhanh đã vặn bung tất cả bình rượu ra. Trong hầm bỗng nhiên tràn ngập một mùi nồng nặc. Không phải mùi rượu, mà là một loại thịt thối bùn nhão cộng thêm mùi hôi thối hỗn tạp cùng một chỗ. Súc sinh! Súc sinh! Súc sinh! Tần Lão Thất nổi giận liên tiếp mắng mấy tiếng súc sinh, cuối cùng vẫn không thể nào phát tiết nổi giận trong lòng, dứt khoát ngửa đầu gầm thét lên. Bọn họ! Sao có thể như vậy? Sao có thể? Hoa Mãn Nguyệt cũng đã thấy cảnh tượng trong vò rượu. Hai chân trực tiếp mềm nhũn, ngồi xuống đất, che miệng, nước mắt khó mà ngừng. Trong vò rượu kia rõ ràng là một đám hài đồng còn nhỏ. Hơn nữa tất cả đều là những đứa trẻ không có tay chân đầy đủ, gần như không có hình người. Những vò rượu này, cao không quá một thước. Mà những đứa trẻ này tuy lớn chỉ có 7-8 tuổi, nhỏ thì 4-5 tuổi. Nhưng muốn cất vào trong bình như vậy, rốt cuộc bị tàn phá thế nào mới có thể làm được? Giang Chu chỉ có thể nghĩ đến một từ. Nhân côn. Ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng xen vào việc của người khác, nếu không tất nhiên sẽ chết không yên lành. Tiểu nhị kia thấy sự tình bại lộ, nhưng vẫn uy hiếp ác độc. Hừ. Giang Chu hừ lạnh một tiếng, trong lòng tức giận, cũng lười tốn nước bọt với hạng người súc sinh không bằng này. Bàn tay khẽ lật, cửu tuyền hiệu lệnh phù hiện lên. Hắc ma đại lực vận chuyển, thần uy như ngục. Một cánh cửa âm thế đã mở rộng trước mặt. Giang quỷ tướng, phượt quỷ tướng. Vệ Quân Ẩm, Tần Lão Thất chỉ thấy Giang Chu một tiếng thét ra lệnh, hai thân ảnh cao lớn từ trong cánh cửa đen ngòm bước ra. Khăn vàng, quỷ diện, áo bào đen, giáp bạc, đai vàng, giày vải. Một người râu tóc xanh lét, một người râu tóc vàng úa. Một người bê gông gỗ, một người bê dây thừng. Trên người tản ra khí tức âm trầm thô bạo khiến người ta run sợ. Bước ra từ trong cánh cửa, nhìn không chớp mắt, hạ bái về phía Giang Chu. Giang quỷ tướng bái kiến thiếu sư. Trên mặt nhị tướng quỷ mang theo vẻ hưng phấn kích động. Lâu như vậy rồi, ở âm thế cũng sắp nghẹn hỏng rồi. Rốt cục có thể đến dương thế, còn có thể bái kiến thiếu sư. Có thể nói là hai huynh đệ hắn đắc lực được sủng ái, không lẽ thiếu sư phải gọi hắn là nhị quỷ đến nghe nhạc sao? Đang kích động, liền nghe thanh âm Giang Chu lạnh như băng nói, câu hồn người này ra, khóa lại âm ti. Dùng tất cả thủ đoạn của các ngươi, để hắn nhận hết hình phạt thống khổ nhất thế gian, các ngươi muốn chơi như thế nào? Giang Chu âm trầm nói. Hắn chưa từng phẫn nộ như vậy, cũng chưa từng nghĩ sẽ dùng hình phạt địa ngục tra tấn bất luận kẻ nào. Đây không phải hình phạt của âm ti thế này, mà là hình phạt trên đại ma hắc luật. Nói cách khác, địa ngục 18 tầng trong truyền thuyết bị thế, đủ loại cực hình đều xuất phát từ đây. Hơn nữa không phải 18 tầng địa ngục, là 24 âm cung, 36 địa ngục. Mỗi một cung, mỗi một ngục, đều có mấy trăm loại ác hình lớn nhỏ. Nghiêm trọng nhất là đủ để cho tội quỷ trầm luân trong đó, ác hình không ngừng, vĩnh viễn không có kỳ vọng. Với năng lực hiện giờ của hắn, không thể mở hết 24 âm cung, 36 địa ngục. Nhưng bá quỷ tướng Thụ Phong, vốn là được cửu tuyền hiệu lệnh phù ban ân, nắm giữ rất nhiều quỷ thuật hình pháp. Đối phó với ác nhân, không có gì có thể so với ác quỷ. Nhị quỷ sững sờ, chợt cảm nhận được tức giận vô biên trong lời nói của Giang Chu. Chúng nó còn chưa từng thấy thiếu sư tức giận như vậy. Giang Chu lại nói, chỉ có điều, không thể để cho hắn dễ dàng giải thoát, còn có, móc ra hết thảy những gì hắn biết. Nhị quỷ tướng nhìn nhau, cùng đáp, cẩn tuân lệnh của thiếu sư. Chợt đứng lên, nhìn về phía tiểu nhị, lộ ra vẻ dữ tợn, khát máu, hưng phấn cười ác. Đây mới thực là ác quỷ, tiểu nhị trước đó ngoài mạnh trong yếu so sánh với nó, quả thực không biết nên gọi là gì. Chỉ nhìn hai con quỷ này đã sợ tới mức toàn thân run rẩy, từng dòng nước chảy xuống. Nhị quỷ tướng cũng không có nửa điểm mềm tay. Trong ánh mắt kinh dị của ba người về quân ẩm, phượt quỷ tướng nhe răng cười một tiếng, vung dây thừng trong tay ra. Hướng về phía tiểu nhị cuốn lấy, kéo một cái. Chỉ thấy một bóng người hư ảo bị kéo ra, đó là tiểu nhị sinh hồn. Nhục thân của hắn ngã xuống theo âm thanh. Chết rồi. Giang quỷ tướng hợp thời ném ra gông gỗ lớn trong tay, trong nháy mắt đè lên nó. À, vong hồn của tiểu nhị bị gông cùng khóa lại, lập tức kêu lên thảm thiết. Dây gai và cùng gỗ này cũng không phải là vật bình thường. Thần uy của nó xuất từ cửu tuyền hiệu lệnh phù. Dây gai có thể câu sinh hồn, gông gỗ có thể trấn vong hồn. Đối phó với âm hồn ác quỷ, có thần hiệu nhất. Nhị quỷ tướng có bảo bối nơi tay, cho dù là chân tu tứ ngũ phẩm dám hiện ra âm thần trước mặt bọn họ, cũng khó thoát một kết cục ôm hận. Lúc này ánh mắt ba người nhìn về phía Giang Chu khác nhau. Vệ quân ẩm, vẻ mặt phức tạp, khó có thể nói rõ. Trong mắt Tần Lão Thất vừa có kính sợ vừa có sợ hãi. Hoa Mãn Nguyệt trong kinh dị, mang theo ý sùng bái nồng đậm. Thiếu sư, ti hạ xin được cáo lui trước. Nhị quỷ tướng áp giải vong hồn của tiểu nhị, khom người nói. Giang Chu khoát tay áo, nhị quỷ đang muốn quay người bước vào trong âm môn. Đột nhiên nghe thấy một tiếng quát lớn, cuồng đồ phương nào. Dám mở âm thế môn hộ. Hai mắt Giang Chu híp lại. Mấy thân ảnh tựa hồ như từ hư không trống rỗng chui ra. Người dẫn đầu là một cự nhân cao ba trượng, có một cái mắt xanh, mắt quét, thân cao ba trượng. Hầm ngầm này cao không quá 7-8 thước, nhưng cũng không có nửa phần trở ngại đối với người khổng lồ này. Chỉ thấy áo bào sa của hắn rộng, khí tượng hùng vĩ, tay cầm một đèn, sáng như hạt đậu, chiếu sáng ba thước xung quanh. Từ trên đỉnh hầm ngầm, cúi người nhìn mọi người trong hầm. Khi nhìn thấy vong hồn của tiểu nhị bị gông xiềng, sắc mặt xanh mét lập tức biến đổi. To gan. Ác quỷ phương nào? Lại dám tự tiện câu nhân sinh hồn. Phượt, Giang hai quỷ tướng, chỉ khinh thường liếc xéo người này, căn bản không rảnh để ý tới. Vệ quân ẩm ba người là bị hù dọa. Nhìn người này mặc một thân áo bào, tựa hồ là thần linh âm ti trong truyền thuyết. Vệ, Tần huynh đệ tuy là giang hồ hào kiệt, nhưng chưa từng gặp qua tồn tại bậc này. Hoa Mãn Nguyệt tuy là người trong tiên môn, nhưng cũng mới ra đời, không trải qua thế sự. Mà Giang Chu lại chỉ yên tĩnh nhìn người này biểu diễn. Người khổng lồ thấy không có ai đáp lại, không khỏi sinh ra vài phần tức giận, có chút không xuống đài được. Bản thân chính là âm ti du thần của Giang Đô Thành. Suy sát Dương Châu một vùng, âm dương lưỡng giới, thiện ác công tội. Người khổng lồ mặc áo choàng sa mạo cúi người xuống, phát ra tiếng động như sấm. Trống mục trừng trừng, hết sức uy phong làm người sợ hãi. Các ngươi giỏi mở âm thế đại môn, giỏi câu sinh linh hồn phách người, đã phạm âm luật, tội này khó tha. Âm thanh uy nghiêm vang lên trong hầm ngầm, thành âm ông ông quanh quẩn không dứt. Phía sau là mấy tiểu quỷ hình thù kỳ quái dương nanh múa vuốt, trợ uy đe dọa. Tên thô lỗ Tần Lão Thất này đã bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Vệ quân ẩm ngày thường cũng có vài phần anh hùng khí độ, không thẹn với lương tâm, lúc này trên trán cũng có chút mồ hôi. Hoa Mãn Nguyệt là đệ tử tiên gia, từ nhỏ đã được che chở lớn lên. Yêu ma cũng chưa từng gặp qua bao nhiêu, ngày thường nghe nói đều là những chuyện trừ ma của tiên gia đã trải qua nhuộm màu. Tiên gia bên trong luôn tiên phong đạo cốt, thần thông quảng đại. Yêu ma luôn xấu xí tà ác, hèn mọn không chịu nổi. Tiên nhân luôn hàng phục yêu ma trong lúc đàm tiếu. Nào có nửa điểm hiểm ác để thấy. Gặp mặt những quỷ thần trong chuyện xưa kia, nàng mới biết được có bao nhiêu đáng sợ. Cũng may nàng là đệ tử tiên gia, không phải nữ tử phàm tục tầm thường. Trong lòng mặc dù có chút sợ hãi, nhưng cũng chỉ là khuôn mặt nhỏ nhắn hơi trắng bệch, không tự chủ được đi tới bên cạnh Giang Chu. Tiểu quỷ từ đâu tới? Dám ở trước mặt thiếu sư phát ngôn bừa bãi. Giang Chu không nói gì, không thấy hỉ nộ, nhưng lại nổi giận là nhị quỷ tướng. Đồ nhát chết! Sao dám vô lễ với du thần đại gia? Còn không mau mau quỳ xuống, dập đầu cầu xin tha thứ. Hừ! Còn có tiểu tử bạch diện kia. Ngươi xem gì? Nói chính là ngươi. Mau quỳ xuống, khấu kiến thần minh âm ti. Nếu không câu sinh hồn của ngươi, kéo ngươi vào âm ti, chịu nổi khổ luyện hồn của âm hỏa. Nhị quỷ tướng giận dữ, đang muốn hiện ra bản tướng, xé bỏ những tiểu quỷ này. Giang Chu đưa tay cản lại. Hắn đã từng giao tiếp mấy lần với âm ti quỷ sai. Biết những thứ này tuy có chức âm ti, nhưng lại là nguyên một đám khó sửa bản tính ác quỷ. Tham lam làm ra, nịnh nọt, trong nhân tính chúng đều có cả sự ghê tởm. Ánh sáng trong nhân tính lại không có chút nào. Câu nói có tiền có thể sai khiến quỷ, đó là nửa điểm cũng không sai. Nhưng có một điểm hắn rất thưởng thức. Cho dù chúng nó có xấu xa đến đâu, cũng không che giấu. Chỗ sáng bị phá hỏng. Giao tiếp với chúng nó, thoải mái dễ chịu hơn giao tiếp với người khác nhiều. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi mạnh hơn nó. Nếu không không phải bị những ác quỷ này gặm đến sạch sẽ không thể nghi ngờ. Tiểu quỷ dễ làm, nhưng những âm thần kia lại khác. Chúng được sắc phong, được nghiệp vị, có thần tính. Suy nghĩ ẩn tàng, sâu sắc hơn người khác. Thần uy như ngục, thần ân như biển. Nói ra cũng không phải là ân đức của thần linh, mà là tâm tư của bọn chúng biến hóa vô thường, vui buồn khó dò. Nhưng chỉ có một điều duy nhất, đó là thần linh không được khinh nhờn. Bất kể là cái gì, người chỉ có thể chịu đựng. Có chút ý tứ lôi đình mưa móc, đều là quân ân. Nhưng mà ngoại trừ những thần linh có nghề nghiệp cao kia, quỷ thần bình thường cũng vẫn có một chữ quỷ, quỷ tính khó sửa. Nếu ngươi mạnh hơn nó cũng sẽ biết đạo lý thần tốt không ăn thiệt thòi trước mắt. Nếu như nhận thua, đoán chừng sẽ không chậm hơn đám quỷ sai kia bao nhiêu. Vẫn là câu nói kia, điều kiện tiên quyết vẫn là phải xem ai mạnh hơn. Cho nên Giang Chu cũng không để những lời này ở trong lòng. Ngược lại nhìn vị thần du kia, trong mắt hiện lên một tia dị quang. Khóe miệng mang theo một tia ý cười như có như không, âm ti du thần. Ta quả thật từng nghe nói, âm ti du thần có trách nhiệm duy trì đầu đuôi nhân gian thiện ác công tội. Thần đánh cờ kia hơi ngẩng mặt lên, dáng vẻ thận trọng uy nghiêm. Giang Chu cười nói, đúng lúc, ta muốn hỏi một chút, đang muốn thỉnh giáo tôn thần. Du thần phát ra tiếng ong ong, nể tình ngươi là người đọc sách, coi như biết thư biết lễ, bản thần cho ngươi một cơ hội phân biệt. Ngươi có nghi vấn gì, nói lại đi. Giang Chu chỉ vào vong hồn của điếm tiểu nhị nói, tôn thần duyệt sát thiện ác công tội, không biết người này là thiện hay ác, là công hay là tội. Tiểu nhị bị gông gỗ trấn áp, vừa điếc lại vừa câm, không làm được gì cả. Chỉ lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Du thần đảo qua tiểu nhị, trong mắt hình như có thần quang lóe lên. Nhưng chỉ chớp mắt đã nói, bất luận hắn là thiện hay ác, công tội của nhân gian cũng không phải ngươi có thể nghe được. Phàm nhân sinh tử, thiện ác công tội đều có âm ti định đoạt, ngươi không nên hỏi nhiều. Mau thả người này ra, các ngươi tự mở âm môn, tự tiện câu hồn, cần theo bản thần đi âm ti một chuyến. Hừ. Mau thần lớn mật. Nhị quỷ giận dữ, không kìm nén được nữa. Thân hình nhoáng một cái, hiện ra nguyên thân, so với thần tự xưng là du thần này còn cao hơn một cái đầu. Từ trên nóc hầm cúi người xuống, một trái một phải, nhìn xuống du thần. Âm sát quỷ khí dâng lên. Mấy quỷ sai mặt quỷ vốn xanh đen càng đen hơn. Nằm sắp xuống, cả người sợ run không dám nhìn. Du thần cũng biến sắc. Mặc dù không có bộ mặt như quỷ sai, nhưng vốn uy nghiêm, cũng nặng ra ý cười, mơ hồ mang theo vài phần nịnh nọt. Hóa ra là nhị vị quỷ vương các hạ. Tiểu thần có mắt không tròng, mạo phạm. Hiểu lầm, hiểu lầm. Hai vị quỷ vương thủ hạ lưu tình. Nó đã coi nhị quỷ tướng trở thành quỷ vương âm thế. Tốc độ biến sắc này khiến Hoa, Vệ, Tần ba người nghẹn họng nhìn trân trối. Nhị quỷ tướng cười lạnh một tiếng, đang muốn thò bàn tay quỷ to lớn ra, bắt chẹt du thần kia. Khoan đã. Giang Chu lại mở miệng quát bảo ngưng lại. Hắn hướng về phía du thần nói, du thần, người sớm không đến muộn không đến, hết lần này tới lần khác lúc này chạy tới, nhưng mà cùng người này sớm có cái gì không thể lộ ra ngoài, muốn che chở hắn, hoặc là muốn giết quỷ diệt khẩu. A, lời của hắn khiến đám người vệ quân ẩm biến sắc. Nghe Giang Chu nói lời này, chẳng lẽ Khô Lâu lại còn dính dáng đến âm ti? Du thần cũng biến sắc. Lúc này nó cũng tỉnh táo lại. Không ngờ người có bộ dáng công tử nhìn nhu nhược nhược trước mắt này mới là người chủ sự nơi đây. Ngay cả hai quỷ vương đều nghe lệnh hắn, địa vị sợ là lớn đến không biên giới. Nó tuyệt đối không thể chọc vào. Chỉ là việc người này hỏi, liên lụy cực lớn, càng không phải nó có khả năng đụng vào. Sớm biết như vậy, hắn đã không chạy ra ngoài. Bây giờ khó xử, tiến thoái không được, phải làm sao đây? Giang Chu thấy trong mắt nó đảo loạn, không nói lời nào. Hắn không khỏi cười lạnh một tiếng, du thần, người đoán xem ta có dám đánh rơi thần vị của ngươi, câu hồn của ngươi, lấy mạng ngươi hay không? Thượng tiên tha mạng. Du thần lập tức hét lên một tiếng. Nó đã chết qua một lần, nếu chết thêm lần nữa, vậy thì sẽ biến thành tro bụi. Huống hồ du thần mặc dù chỉ là một nghiệp vị cấp thấp nhất của âm ti, nhưng cũng là nó đau khổ tích góp âm công mấy trăm năm qua mới có được. Nếu như mất đi, so với lấy mạng của nó càng không cách nào tiếp nhận. Du thần không dám đánh cược Giang Chu có bản lĩnh đánh rớt thần vị của nó hay không, cho nên để cho những cái quỷ quái gì đó liên lụy chết đi. Thượng tiên, không phải tiểu thần không muốn nói, thật sự là tiểu thần vị ti cũng biết không nhiều lắm à, Giang Chu lạnh lùng nói, biết bao nhiêu nói bấy nhiêu, nhưng nếu ngươi dám gạt ta. Hừ. Thượng tiên, tiểu nhân gian ác như vậy, tiểu thần cũng cảm thấy vô cùng trơ trẽn, căn bản không có khả năng cấu kết với hắn a. Du thần lắc lư thân thể khổng lồ, theo hắn lay động, thân hình trở nên càng ngày càng nhỏ. Trong khoảnh khắc đã lớn bằng hình người. Hắn không người, cười nịnh nói, tiểu thần sở dĩ xuất hiện vào lúc này, chỉ là bởi vì tiểu thần vốn có nhiệm vụ liên quan nhân gian, âm thế quỷ môn càng là quan trọng trong đó, thượng tiên mở ra cánh cửa âm thế, đối với tiểu thần mà nói, thật như sấm sét chấn vang bên tai. Lập tức liền chạy tới, ai biết là sợ bóng sợ gió một hồi, nếu biết là thượng tiên mở cửa, tiểu thần tuyệt đối không dám hỏi đến. Giang Chu nhíu mày, lấy ra di trần phiên, nhẹ nhàng lay động, một đạo huyết quang đột nhiên bay ra. À, một con tiểu quỷ phía sau nó lập tức phát ra một tiếng quỷ khiếu thảm thiết. Quỷ vật vốn không phải thân thể máu thịt, nhưng lúc này tiểu quỷ lại ứng tiếng biến thành một bãi máu đặc. Mùi tanh tưởi nồng nặc tỏa ra, người trong phòng muốn ói. Giang Chu đưa tay chụp tới, liền bay ngược về thành một ngụm tu la hóa huyết đao cầm trong tay. Tiểu quỷ kia biến thành máu đặc không phải do máu thịt biến thành, mà là bị huyết sát ô uế nồng hậu trên hóa huyết đao nhuộm, làm bẩn cả hồn thể, ngưng tụ như thực chất. Đây mới là uy lực ác độc nhất của tu la hóa huyết đao, cũng là nguyên nhân khiến nó nổi danh. Cũng bởi vì xuất thì tuyệt mệnh lục hồn, cực kỳ ác độc, Giang Chu cũng không thích dùng. Nhưng lại ban cho huynh đệ Du Gia 4 cây. Dùng đao này dính vào sẽ chết, 4 huynh đệ Du Gia cho dù chống lại đối thủ vượt xa mình, cũng có thể quần nhau một chút, thậm chí chiến thắng. Lần ra tay tàn nhẫn như vậy cũng là vì những gì chứng kiến nghe thấy, thật sự khiến hắn giận dữ. Du thần này đến bây giờ còn đang nghĩ cách lừa gạt hắn, Giang Chu cũng hoàn toàn không có kiên nhẫn dây dưa với hắn. Giọng nói Giang Chu lạnh lùng nói, ngươi hãy nhìn rõ, nếu không muốn có kết cục giống như nó, cũng đừng có mà tránh nặng tìm nhẹ, nói dối ứng phó với ta. Một chiêu lôi đình này của hắn, không nói một lời đã hóa một tiểu quỷ thành máu đặc. Mấy tiểu quỷ khác đã bị dọa đến mức kêu lên chi chi một trận, hận không thể có cẳng bỏ chạy. Nhưng cũng không dám thật sự chạy, chỉ đành quỳ rạp trên mặt đất, hầu như cuộn thành một đoàn, thân thể run rẩy. Ngay cả đám người Hoa Mãn Nguyệt, Vệ Quân Ẩm cũng bị dọa sợ. Huống chi Du Thần. Họa sự rồi, tai họa rồi. Du Thần trong lòng vừa sợ vừa kinh, cũng âm thầm kêu khổ. Vị công tử này thoạt nhìn nhu nhược, hoàn toàn không nhìn ra được lại là một vị thủ đoạn tàn nhẫn. Nó muốn lừa dối vượt qua kiểm tra, sợ là không dễ dàng như vậy. Đây thật đúng là xui xẻo, sớm biết như vậy liền giả bộ người mù điếc, chạy tới dính vào chuyện này làm chi, ngược lại tự mình hãm vào. Nó bất luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Khô Lâu chỉ là một cái ổ nho nhỏ, vậy mà có thể đưa tới cường nhân bực này. Nó nhìn không thấu Giang Chu, nhưng hai vị quỷ vương kia lại làm nó âm thầm kinh hãi không thôi. Âm thế từ khi nào lại có thêm hai quỷ vương, nó thân là du thần, lại không biết chút gì. Hơn nữa còn không phải là quỷ vương bình thường. Phải biết rằng quỷ vương của âm thế, không có ai không phải là chém giết ra từ trong vạn quỷ, dựa vào cắn nuốt vô số ác quỷ mà thành tựu quỷ vương. Mặc dù vô cùng cường đại, quỷ khí lại hỗn loạn không gì sánh được. Loại đường này cũng dẫn đến mỗi một quỷ vương, cơ hồ đều là hỉ nộ vô thường, tàn bạo vô độ. Động thì đem trước mắt hết thảy giết chóc hầu như không còn, hoặc là nuốt vào bụng. Mặc dù Long Hổ Đạo lấy chưởng âm ngự quỷ làm sở trường, muốn sử dụng chúng, cũng là dựa vào thiên sư lệnh ấn truyền thừa, cưỡng ép khống chế. Nếu mất lệnh ấn, ác quỷ họ điều khiển sẽ là người đầu tiên phản phệ lại bọn họ. Mà hai vị trước mắt này, trên người lộ ra âm sát quỷ khí mặc dù yếu hơn quỷ vương mà nó biết một chút, nhưng lại vô cùng thuần túy. Hơn nữa mơ hồ có một tia thần dị. Thần tính có chút giống như thần linh nghiệp vị, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Nhìn thần trí của hắn, tuy thô bạo hung ác nhưng lại cực kỳ nghe lời công tử bột kia, hoàn toàn là bị khống chế. Quả thực là không thể tin nổi. Bất kể như thế nào, chỉ từ điểm này, cho dù công tử kia thật là tay trói gà không có sức, nó cũng không dám đắc tội. Thôi thôi, chuyện chung quanh cũng không liên quan đến nó, để cho bọn họ tự đi đấu đi. Nếu tránh thoát một kiếp này, nó sẽ trốn về âm ti, không bao giờ ra nữa. Ý niệm trong đầu du thần theo con ngươi của nó cấp tốc chuyển động. Hắn trực tiếp quỳ sát xuống đất, khóc lóc kể lể, thượng tiên tha mạng. Không phải tiểu thần lớn mật lừa gạt, thực sự là tiểu tặc như thế khiến tiểu thần cảm thấy trơ trẽn, nhưng khô lâu sau lưng nó lại rất có thế lực, ngay cả rất nhiều quỷ vương âm phủ cũng có qua lại với nó, dính dáng rất nhiều. Dưới một đao uy hiếp của Giang Chu, du thần lúc này đã hoàn toàn không thèm để ý thần uy của mình, cũng không sợ người chê cười nó. Hạ quyết tâm, đem chuyện mình biết bàn luận tung ra, để cầu thoát thân. Không sợ thượng tiên chê cười, những quỷ vương kia thế lực ở âm phủ khá lớn, cho dù là thành hoàng âm ti cũng rất kiên kỵ, tiểu thần thật sự là sợ rước họa vào thân, lúc này mới cả gan, vọng tưởng lừa dối qua ải, cầu thượng tiên tha. Đủ rồi, bớt nói nhảm đi. Giang Chu nghe được không kiên nhẫn, Tù La hóa huyết đao chậm rãi xoay quanh thân, mũi đao nhắm ngay du thần. Lạnh lùng cắt ngang lời nó, nếu ngươi còn không thành thật khai báo, đao tiếp theo, người bị chém chính là ngươi. Từ từ. Bị mũi đao chỉ một cái, du thần chỉ cảm thấy hồn thể phiêu diêu, gần như muốn nứt ra, lập tức vong hồn đại mạo. Khô Lâu Hội chính là bang phái giang hồ bản địa Dương Châu, bình thường lấy cửa hàng giả trang, còn có vô số trẻ ăn mày rải khắp nơi, thực tế ngầm này lấy việc bắt ấu đồng làm nghề nghiệp. Khách điếm này chính là một điểm mấu chốt trong đó, bình thường chuyên môn trộm cắp của cải của lữ khách qua lại, vì Khô Lâu sẽ bắt trẻ làm nhân đan, cũng kiếm cả con mồi thích hợp. Du thần liếc trộm Giang Chu một cái, cẩn thận nói, thượng tiên, tiểu thần chỉ biết như vậy. Sắc mặt Giang Chu âm trầm nói, nhân đan là cái gì? Du thần trong lòng thản nhiên nói, nhân đan chính là. Nó nhìn vào rượu xung quanh, trong số trẻ con bắt cóc, chọn ngày sinh, ai có tư chất thượng đẳng, dùng thủ đoạn ác độc tàn ngược, khiến cho chúng lúc nào cũng chìm trong đau đớn tột cùng, oán khí tử khí ngấm ngầm. Lại bởi vì tính tình trẻ con vốn tinh khiết, tạo nên thể xác, âm hồn như thế, đối với âm quỷ mà nói, chính là vật đại bổ, phục dụng vô cùng hữu ích, cho nên gọi nhân đan. Con mẹ nó. Tần lão thất ở bên cạnh nghe đến đó, đã nhịn không được nổi giận lên tiếng. Cũng bất chấp lời đối phương nói vốn là ác quỷ của âm phủ. Mắng to, bọn súc sinh ác quỷ này. Đừng để lão tử nhìn thấy. Nếu không nhất định phải khiến những súc sinh này chết không yên lành. Du thần không nhịn được thấp giọng nhắc nhở nói, vị này. Tráng sĩ, quỷ vương vốn là người chết. Du thần. Giang Chu bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng. Du thần giật mình, tiểu thần tại. Ngươi thân là âm ti du thần, vốn có chức vụ tìm hiểu nhân gian thiện ác, biết được chuyện ác như thế, không những giấu giếm không báo, còn mưu toan thay hắn che giấu tội ác. Ngươi nói, ngươi nên bị tội gì? Trên mặt Giang Chu bình tĩnh, nhưng lại khiến cho du thần thần hồn đại phiêu, thượng tiên. Tiểu thần bị oan uổng. Không phải tiểu thần biết chuyện không báo, mà là việc này liên lụy quá lớn, nếu gây ra, chỉ sợ tai họa sẽ đến không xa. Tai họa. Khóe miệng Giang Chu lộ ra một tia cười lạnh, ngươi nói thử xem, có tai họa gì? Du thần nghe vậy, trong mắt lại chuyển động. Giang Chu cũng đã không còn kiên nhẫn, Giang quỷ tướng, gồng nó, áp tải nó về âm ti. Nghe vậy, Giang quỷ tướng lộ ra nụ cười cạc cạc, một đầu màu xanh lục run rẩy không thôi. Hắn giơ tay vào một cái, không ngờ lại lấy ra một gông gỗ lớn. Du thần lập tức sợ tới mức kêu to, thượng tiên. Ngài không giữ lời hứa hẹn. Giang Chu không nói gì, Giang quỷ tướng nhe răng cười nói, chữ tín. Ngươi cũng xứng nói chữ tín với thiếu sư. Phi. Du thần thấy thế, quay người muốn chạy trốn. Ngươi đi đâu? Bên kia phượt quỷ tướng đem dây thừng ném lên, du thần chui vào hư không, nửa thân thể đã bị kéo ra. Giang quỷ tướng vung tay liền đánh gông cùng gỗ lên. Du thần lập tức bị trấn giữ tại chỗ, không cách nào nhúc nhích. Giang Chu lạnh lùng nói, áp giải về âm ti, để Liễu Quyền xử trí theo luật. Nhị quỷ tướng biết theo luật mà Giang Chu nói, tự nhiên không phải theo luật của âm ti, mà là đại ma hắc luật. Nhận mệnh, thuận tiện khóa cả đám tiểu quỷ còn lại, kéo vào trong quỷ môn. Qua một hồi lâu, vệ quân ẩm trước phục hồi tinh thần lại, nuốt nước bọt vài cái mới nói, Giang công tử, Khô Lâu này liên lụy rộng, chỉ sợ so với tưởng tượng càng đáng sợ. Đúng vậy. Thần quang trong mắt Giang Chu lập lòe. Tạ tổng bộ, đã làm phiền ngươi. Giang Chu ôm quyền nói với Tạ Bộ Uyên. Lúc này trong khách sạn Cam Câu đã bị mấy trăm bộ khoái áo tơi phong tỏa. Ở trong đó ra ra vào vào, tất cả những nhân vật có liên quan đến khách điếm đều bị khóa lại, áp tải về đề hình ti chờ thẩm vấn. mấy trăm đứa trẻ trong vò rượu trong hầm cũng được cứu ra. Chỉ bất quá tất cả bọn họ đều bị tàn phá gần như không có hình người. Tay chân đều bị cắt đi, tai mũi cũng bị cắt đi. Thậm chí có không ít còn bị móc nội tạng. Nếu không phải bị Khô Lâu đề cao chất lượng nhân đan, lấy bí dược nào đó ngâm ở trong vò, duy trì một tia sinh cơ, tuổi nhỏ như thế, bị như thế sát hại, sớm đã đi đời nhà ma. Nhưng cho dù được cứu ra, cũng cần phải ngâm mình trong vò rượu. Nếu không, bí dược thoát ly khỏi vò, bọn họ cũng không đợi được phía sau thi cứu. Trong đó chỉ có số ít mười mấy người, dường như vừa mới bị bắt tới không lâu, còn chưa kịp làm theo. Bị gãy tay chân, nhét vào trong vò. Được Giang Chu cứu ra, bây giờ đang ở trong phòng khách của khách sạn Cam Câu, Khúc Khinh La nghe tin chạy tới cứu giúp. Bên ngoài khách sạn Cam Câu, Tạ Bộ Uyên nhìn từng bình rượu được dọn ra, sắc mặt cũng cực kỳ đen sì. Nghe vậy xua tay không vui nói, Giang huynh đệ đây là nói cái gì? Dương Châu là dưới sự cai trị của Tạ Mỗ, chuyện nghe rợn cả người như vậy phát sinh, chính là Tạ Mỗ thất trách. Mắt hắn hiện hàn quang, hừ. Hội Khô Lâu. Tạ Mỗ nhất định phải nhổ tận gốc nó. Để cho bọn chúng nếm thử 360 loại cực hình của đề hình Tita, rốt cuộc có thể so với thủ đoạn của bọn chúng hay không? Giang Chu gật đầu, không nói gì. Giang huynh đệ, vậy Tạ Mỗ đi trước một bước. Tạ Bộ Uyên cũng không ở lại lâu. Xảy ra một chuyện như vậy, nếu không có bộc lộ ra thì thôi, đã bị xốc ra, các bộ phủ nha Giang Đô Thành đều không thể giả câm vờ điếc nữa. Huống chi việc này còn phát sinh ở vùng ngoại thành Giang Đô, cũng không phải là khinh thường. Quan phủ cho dù có người muốn trốn tránh cũng không được. Đây là đại sự đủ để đưa lên kim khuyết, trừ phi bọn họ muốn ném mũ ô sa trên đỉnh đầu. Mấy ngày này, hắn đừng nghĩ đến chuyện thanh nhàn, huống chi hắn cũng không muốn thanh nhàn. Có một khối u ác tính Khô Lâu hội như vậy, cũng đã xa xa đột phá giới hạn của hắn. Tạ Bộ Uyên vội vàng rời đi, để lại một nửa số người ở lại đây để xử lý chuyện sau đó. Đám người Hoa Mãn Nguyệt và vệ quân Ẩm nhìn Giang Chu chậm rãi đi lại trước khách sạn, thần sắc khó hiểu, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau, liền nhìn thấy Khúc Tiên Tử mặt đầy sương lạnh như cửu thiên thần nữ giáng trần, từ trong khách sạn đi ra. Súc sinh. Sát khí lạnh lẽo trong mắt Khúc Khinh La không che giấu chút nào. Nàng cũng là vừa mới trở lại Giang Trạch, muốn nói lại tình hình của đám người Nhất Điểm Hồng. Vừa lúc nghe được tin tức này, liền vội vàng chạy tới. Nhưng sau khi thấy những hài đồng này, nàng thiếu chút nữa đã có chút đạo tâm thất thủ. Nàng là ai? Trong mắt không dung được hạt cát, càng thấy việc bất nghĩa bất nhân phải ra tay tương cứu. Thảm trạng của những đứa trẻ này rơi vào trong mắt nàng, sự ác độc của Khô Lâu hội đột phá giới hạn nhân tính như vậy rơi vào trong tai nàng, sự đau lòng đối với những đứa trẻ bị hại, còn có sự thống hận đối với Khô Lâu, khiến nàng có khoảnh khắc như vậy, đối với sự kiên trì của nàng, sinh ra hoài nghi, dao động. Giang Chu vốn định đưa tay trấn an, nhưng do dự một chút, tay phải khẽ nhúc nhích, lại thu trở về. Chỉ an ủi hai câu. Khúc Khinh La lại chỉ mũi nhọn về phía hắn, lông mày nhíu lại, nhìn chằm chằm hắn nói, vừa rồi vì sao ngươi cản ta? Nàng mới nghe việc này, nhìn thấy những hài đồng này, cũng đã nổi sát cơ, muốn đi giết người, lại bị Giang Chu ngăn lại. Giang Chu bất đắc dĩ nói, ta cũng không muốn ngăn cản ngươi. Hắn đã lĩnh giáo cổ kình lực của khúc ngốc tử này nhiều lần. Bình thường vẫn rất khôn khéo, nhưng vừa gặp phải chuyện thì không cần đầu óc. Cho dù ngươi muốn giết người, cũng phải có mục tiêu chứ. Khúc Khinh La truy hỏi, ngươi biết Khô Lâu hội ở nơi nào? Giang Chu lắc đầu nói, ta không biết. Ngươi. Khúc Khinh La trừng mắt hạnh, chợt hiểu ra, nén giận nói, ngươi nghĩ tới điều gì? Giang Chu hỏi ngược lại, theo du thần kia bàn giao, Khô Lâu hội này chỉ là bang phái giang hồ phàm tục, lại có thể cùng Quỷ Vương Âm Phủ đều có dính dáng giao dịch, người nói bọn họ chẳng qua là người bình thường, làm sao có thể cùng Âm Phủ thương lượng. Khúc Khinh La bị Giang Chu dời sự chú ý, tỉnh táo lại, lập tức trở về sự nhanh nhẹn thường ngày. Sau khi suy nghĩ một chút nàng liền thốt lên, sơn giới. Giang Chu gật đầu nói, nếu chỉ ngẫu nhiên một hai lần, còn có thể là có cơ duyên nào đó, nhưng giao dịch hợp tác trường kỳ như vậy, ngoại trừ sơn giới, ta không nghĩ ra cái khác. Sơn giới. Ta sẽ đi sơn giới, giết sạch đám súc sinh đó. Mắt Khúc Khinh La lóe lên tia sáng lạnh, sát khí lại nổi lên. Váy sam tung bay, chân trần đã nâng lên, muốn bước vào hư không. Lại bị Giang Chu kéo trở về. Vẻ mặt bất đắc dĩ nói, người phải nghe ta nói chứ. Khúc Khinh La không kiên nhẫn nói, người còn muốn nói cái gì? Chuyện ác như vậy, trước kia lại có thể không lộ ra chút phong thanh nào, Khô Lâu này nhất định là trốn ở trong sơn giới, mới có thể như thế. Mặc dù Khô Lâu không ở sơn giới này đã ẩn giấu dơ bẩn như vậy, cấu kết với súc sinh như thế, làm chuyện điên rồ này cũng là đáng chết. Lúc này lại rất thông minh đấy. Giang Chu gật đầu nói, lấy Khô Lâu có quy mô bắt người cướp của như vậy, dĩ vãng dĩ nhiên không có người phát hiện, 89/10, hang ổ của nó ở ngay trong sơn giới. Bất quá, cho dù sao huyệt ẩn nấp, bọn họ làm như thế cũng không nên không có nửa điểm dấu vết lộ ra mới đúng, trừ phi là có người cố ý phóng túng, thậm chí là chủ động che lấp cho chúng. Khúc Khinh La truy hỏi, người biết là ai không? Giang Chu lắc đầu, ta không biết. Mặt mày Khúc Khinh La đăm chiêu. Ở chung lâu như vậy, Giang Chu thật đúng là lần đầu tiên thấy loại nữ nhi như nàng. Vốn dĩ tâm tình có chút tối tăm, vì chuyện này cũng đã sáng hơn không ít. Vài phần cười chợt lóe rồi biến mất, lại trầm giọng nói, ta mặc dù không biết là ai ở sau lưng, lại biết có người nên vì chuyện này trả giá thật lớn. Ai? Khúc Khinh La chuyển động ý niệm trong đầu, nhíu mày nói, Thành Hoàng Ti. Khô Lâu Hội cấu kết với Quỷ Vương Âm Phủ, ngay cả Thành Hoàng Ti cũng biết, Thành Hoàng Ti vốn là ở âm thế, nó liên quan đến rất nhiều quỷ vương hoặc nhiều hoặc ít, sẽ có chỗ bảo vệ, cái này chẳng có gì lạ. Giang Chu nói, cho dù trong đó có nội tình gì, Giang Đô Thành Phong cũng khó thoát khỏi tội thất trách, ta sẽ để cho Túc Tĩnh Ti đến hỏi tội. Nhưng ngoại trừ Thành Hoàng Ti ra, còn có một chỗ. Hắn hơi dừng lại, nhìn về phía Khúc Khinh La nói, người nói âm thế ngoại trừ Thành Hoàng Ti ra, còn có người nào có thể quản? Thành Hoàng Ti này lại thuộc về người nào giám sát? Ánh mắt Khúc Khinh La rung lên, gằn từng chữ, giám, thiên, ti. Giang Chu gật gật đầu, không nói gì. Giám thiên ti thu nhận đệ tử danh giáo của tiên môn trong thiên hạ, dùng lời của Giang Chu mà nói, kỳ thật cũng coi như là một hội liên hợp của tiên môn trong thiên hạ. Nói đến, Cửu Thiên Huyền Mẫu giáo cũng thuộc về nó. Khúc Khinh La hít sâu một hơi, chậm rãi hỏi, ngươi định làm như thế nào? Giang Chu trầm mặt một cái chớp mắt, nói, làm sai chuyện, tự nhiên phải nhận sai, nhận phạt. Trên khuôn mặt thanh lệ tuyệt thế của Khúc Khinh La, chỉ thoáng qua một tia dao động, liền kiên định nói, ta đi cùng với ngươi. Giang Chu lắc đầu cười, việc này dù sao cũng chỉ là suy đoán của ta, thân phận của ngươi mẫn cảm, tạm thời không nên động thủ thì tốt hơn. Hơn nữa, trước khi những hài tử kia tìm được người nhà, tạm thời cũng cần ngươi chiếu cố nhiều hơn. Lời nói của Giang Chu cho nàng một không gian hòa hoãn, có lẽ là câu nói cuối cùng đã động đến nàng, Khúc Khinh La không tiếp tục kiên trì. Ta đi xem bọn họ. Nói xong, liền xoay người đi trở về trong khách sạn. Giang Chu nhìn bóng lưng của nàng, lắc đầu thở dài. Nếu thật sự như hắn dự liệu, Giám Thiên Ti có dính dáng đến chuyện này, cho dù chỉ biết chuyện mà ngồi nhìn, xung kích đối với nàng cũng đủ lớn. Giang Chu quay đầu lại nói với đám người về quân ẩm, tiếp theo các ngươi dự định như thế nào? Nếu như có thể, ta hy vọng các ngươi có thể tạm thời ở lại chỗ này, giúp đỡ trông nom một phen. Vệ quân ẩm, theo lời của Giang công tử. Được, ta còn có việc phải xử lý, cáo từ trước. Giang Chu nói xong, liền rời khỏi khách sạn. Nhưng không chú ý tới, sau lưng có một đôi mắt vẫn đang si ngốc nhìn chăm chú vào hắn. Tiểu Nguyệt cô nương, ngươi nhìn cái gì vậy? Đi thôi. Tần lão thất chào hỏi một tiếng. Hoa Mãn Nguyệt mới hồi phục tinh thần, lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt. Nàng quay đầu nhìn về phía khách sạn, hồi tưởng phong thái của vị Khúc tiên tử kia. Trong lòng không khỏi buồn bã. Đúng rồi. Cũng chỉ có người vô song trên thế gian như thánh nữ tỷ tỷ mới xứng với hắn. Hắn có vị thánh nữ tỷ tỷ này ái mộ, sao có thể để ý một tiểu nha đầu như ta? Nhẹ nhàng cắn môi, đi theo vào trong khách sạn. Sau khi Giang Chu rời khỏi Cam Câu, trực tiếp trở lại Giang Đô Thành. Giang Đô Giám Thiên Ti, tọa lạc bên cạnh một ngọn núi tên là Bất Trọc Phong bên cạnh Động Đình Hồ. So với Pháp Hải Lập Xuống Lôi Phong Tháp Tịch Chiếu phong cách nhau không xa. Ngày thường, mấy dặm xung quanh ngọn núi này đều là cấm địa. Chưa được cho phép, cho dù là người trong quan phủ cũng không thể tự tiện xông vào. Hôm nay, Giang Chu lại phá vỡ lệnh cấm này. Trực tiếp xông vào Bất Trọc Phong. Giang Chu nhìn thanh tịnh u nhã trước mắt, một ngọn núi độc tú không một bóng người. Đây là lần đầu tiên hắn ta liên hệ với Giám Thiên Ti. Nhưng mà lần đầu tiên nhất định sẽ không quá thoải mái. Hắn cũng không phải đến một mình. Phía sau là hơn trăm tuần yêu vệ và chấp đao nhân. Ngu cũng đứng sau hắn nửa vai, nhìn Bất Trọc Phong phía trước, lại không nhịn được nuốt nước miếng, trên mặt mang theo vẻ chột dạ. Giang đại nhân, ngài mang nhiều người như vậy đến Bất Trọc Phong này, là muốn làm gì a? Thật ra hắn là thật sự không muốn tới. Nhưng mà trước đây không lâu Giang Chu đã trở về Túc Tĩnh Ti một chuyến, hình như còn trực tiếp đi Nhất Quán Lâu một chuyến. Chỗ đó, đối với lão nhân trong Túc Tĩnh Ti mà nói cũng rất ít khi giao thiệp. Một là vì chỗ đó không cho người bình thường tiến vào. Thứ hai, ai cũng biết nơi đó không có gì. Cũng không biết Giang Chu đã làm gì, Tư Thừa Mai Thanh Thần liền gọi hắn tới, để hắn đi theo Giang Chu. Điều này cũng không có gì, mấu chốt là Mai Thanh Thần dặn dò, lại biết mục tiêu là Bất Trọc Phong. Ngu cũng âm thầm kêu khổ. Mai Thanh Thần lén giao phó hắn, để cho hắn nhìn Giang Chu một chút, đừng để hắn quá xúc động, đem sự tình huyên náo quá lớn, không thu trận được. Vị đại gia này là ai? Ngu mổ ta có tài đức gì? Có thể coi trọng ta vậy sao? Giang Chu quay đầu lại cười nói, thế nào? Ngu lão ca, ngươi sợ sao? Đừng. Một tiếng lão ca này ở thường ngày ngu cũng có thể sẽ thụ sủng nhược kinh, hiện tại hắn chỉ cảm thấy kinh hãi. Giang đại nhân, ta gọi ngươi là đại ca. Đại gia. Ngu cũng vẻ mặt đau khổ nói, ngài rốt cuộc muốn làm gì? Không dối gạt ngài, ngu mộ trảm yêu nhiều năm, trên người có không ít ám thương, không chịu được kinh hãi. Vừa mới gặp một trận đại tai, ngu mộ thật vất vả mới trì hoãn được một hơi. Ngươi muốn làm gì, ít nhiều cũng phải cho ngu mộ biết rõ, bằng không lát nữa lại phát sinh cái gì, thật có khả năng hù chết ngu mộ. Yên tâm, không phải là chuyện gì lớn. Giang Chu thuận miệng nói, khiến ngu cũng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là còn tốt, quả nhiên là lão ngu ta suy nghĩ nhiều. Giang đại nhân này cũng không phải người lỗ mãng gì, làm sao có thể vô sự sinh loạn, còn sinh ra ở Bất Trọc Phong. Cũng chính là tới hỏi tội, nhiều nhất chỉ giết mấy người mà thôi. Ở Giang Chu dừng một chút, nói ra câu tiếp theo lại khiến ngu cũng thiếu chút nữa rút đi. Ngươi, tới đây, đỡ bản đô quý một cái. Ngu cũng chỉ một tuần yêu về phía sau. Được hắn nâng đỡ, khó khăn lắm mới đứng vững được. Mặt lại sụ xuống, sắp khóc rồi. Giang Chu lại không để ý đến hắn, hướng Bất Trọc Phong phía trước cất bước. Dưới Bất Trọc Phong, thoạt nhìn cũng không có người trông coi. Chỉ dựng một tấm bia đá. Trên có tám chữ to Bất Trọc Tịnh Địa, phàm nhân dừng bước. Khóe miệng Giang Chu hiện ra một tia cười lạnh. Không Trọc Tịnh Địa, phàm nhân dừng bước. Tịnh Địa. Cấm Địa. Thật là một bộ khí phái ngạo lăng trần thế, cao cao tại thượng. Một tảng đá đã muốn phân chia tiên phàm, không khỏi cũng quá mức cuồng vọng. Người tới dừng bước. Kẻ nào dám can đảm tự tiện xông vào Tịnh Địa tiên gia? Giang Chu mới bước qua tấm bia đá, đột nhiên nghe một tiếng hét lớn. Liền thấy hơn 10 đạo động quang từ trên đỉnh núi bắn thẳng đến. Trong khoảnh khắc đã đến. Hiện ra mười mấy người ăn mặc không đồng nhất. Người trong giám thiên ti đều là đệ tử của các môn phái. Những người này thuộc các giáo phái khác nhau, ăn mặc không đồng nhất cũng là bình thường. Giang Chu lạnh nhạt nói, Túc Tĩnh Ti, Giang Chu. Túc Tĩnh Ti. Một người cầm đầu nhăn mày, cho dù là Túc Tĩnh Ti, không được triệu hồi cũng không được bước vào Bất Trọc Phong, niệm tình ngươi phạm lỗi lần đầu, lập tức rời đi, nếu không các ngươi không chịu nổi trách nhiệm. Túc Yêu, Tĩnh Bình, là Túc Tĩnh. Thiên hạ nhưng có chỗ yêu ma, nơi không tĩnh, Túc Tĩnh Đao Phong không thể không đến, có chỗ ngăn trở. Giết, không tha. Giang Chu dùng thanh âm bình thản thông thả nói ra câu này, lại làm trong lòng ngực đám người Túc Tĩnh Ti phía sau kích động. Ba chữ cuối cùng như một chù y nặng, không chỉ đập người của giám thiên ti đến mộng, mà còn khiến tinh lực của đám người Túc Tĩnh Ti bị kích động. Cùng nhau tiến lên một bước, đứng ở sau lưng Giang Chu, trừng mắt nhìn chằm chằm đối diện. Ngươi! Cuồng vọng! To gan! Muốn chết! Mọi người giám thiên ti bối rối trong chớp mắt, chợt giận dữ, mỗi người một câu, mắng to lên. Sao vậy? Chẳng lẽ giám thiên ti ngươi muốn tạo phản thật sao? Ngu cũng bước lên hai bước, chuyện cho tới bây giờ cũng không cho phép hắn lùi bước. Huống chi vừa rồi Giang Chu nói cũng bá khí, quá hợp khẩu vị của hắn. Trợn mắt nhìn đối phương, vết sẹo trên mặt vặn vẹo dữ tợn, đại tai họa lũ lụt lần trước còn chưa tính sổ với hạng người lòng lang dạ thú các ngươi, hôm nay lại muốn ngăn cản Túc Tĩnh Ti ta phá án, xem ra đám người khinh khỉnh không quen biết các ngươi, quả nhiên ẩn giấu thứ bẩn thỉu. Tuy hắn không biết Giang Chu muốn làm gì, nhưng hắn là lão lại lâu năm, loại thủ đoạn dọa người, chụp mũ này, chơi cực kỳ thành thạo. Quả nhiên chỉ hai câu đã khiến cho vẻ mặt của một đám đệ tử tiên gia giám thiên ti đều biến đổi. Loại kiêu ngạo trong mắt này hơi trì trệ. Đừng nhìn những cái gọi là tiên gia như bọn họ, bình thường mắt cao hơn đầu, xem vương quyền như phân. Kỳ thật làm bọn họ e ngại nhất chính là triều đình đại tắc. Tội danh này nếu là chứng thực, ngoại trừ những thánh địa kia, ai cũng không chịu nổi. Nhưng bảo bọn họ cúi đầu trước những phàm phu tục tử này, lại tuyệt đối không thể. Trong lúc nhất thời, có chút giằng co khó giải quyết. Ngay lúc này, bỗng nhiên một tiếng cười sang sảng. Một đạo sương mù mịt mờ từ đỉnh núi xoay quanh mà xuống, còn có một đạo kim quang cùng đi. Rơi vào trước người Giang Chu không xa. Lại là hai người một tăng một tục. Một người chính là một trung niên mặc áo đen. Đái tinh quang, niếp chu lý, áo lụa trắng, tay cầm ngọc giản, lưng đeo thất tinh kim kiếm, ngọc bội trắng rủ xuống. Một người khác là hòa thượng mặc tăng y màu vàng, nửa vai trần trụi, trên vai khoác mấy vòng vàng rất nặng. Ha ha ha, thì ra là Giang đại nhân đến. Trung niên áo đen cười to nói, sớm nghe đại danh của Giang đại nhân, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên không tầm thường, quả thật là long phượng trong loài người, cho dù là trong số hậu bối của tiên môn ta, cũng thuộc hạng người nổi bật. Hắn nói khách khí, ngụ ý lại coi Giang Chu trở thành tiểu tử hậu bối. Nhưng lấy thân phận của hắn, có thể được hắn tán thưởng một câu, đừng nói là người bình thường, cho dù là danh môn cao đệ, cũng sẽ trên mặt có ánh sáng, dẫn tới vinh dự cuộc đời, đủ để khoe khoang. Nhưng hắn lại không thấy thần sắc của Giang Chu có gì thay đổi. Ngược lại nhàn nhạt mở miệng nói, Giang mỗ có công vụ trong người, thứ cho không cách nào chào hỏi các hạ. Nói cách khác, chính là, ta không rảnh nói nhảm với ngươi. Các đệ tử giám thiên ti đều lộ ra vẻ tức giận. Tăng nhân áo vàng kia nhíu mày không vui nói, vị Giang thí chủ này nói chuyện cũng không tránh khỏi vô lễ, thật không hợp tôn ti chi đạo trưởng ấu. Giang Chu cười, Giang mỗ là quan ngũ phẩm, các ngươi mặc dù là tiên sư trực thủ của giám thiên ti, cũng chỉ là ngũ phẩm, làm sao có tôn ti. Giang mỗ xuất thân phương thốn, cùng bọn người các hạ cũng không liên quan, làm sao trưởng ấu. Ngươi, miệng lưỡi bén nhọn. Hoàng y tăng nhân bị hắn nói đến trì trệ, nhưng miệng hắn vụng về, nhất thời đè nén, chỉ có thể không đau không ngứa mắng một câu. Trung niên áo đen vội vàng nói, hai vị bình tĩnh chớ nóng nảy, là ta vô lễ. Giang đại nhân, giám thiên ti là trọng địa, không được cho phép, không thể tùy ý bước vào. Túc tỉnh ti cho dù có phá án, lại có liên quan gì đến giám thiên ti? Chẳng lẽ trong giám thiên ti ta còn có người phạm pháp sao? Cho dù là có, vậy cũng không phải túc tỉnh ti có quyền sát vấn a. Giang Chu không đáp, lại lấy ra một vật từ trong di trần phiên, nâng ở trong tay. Nhân hoàng kim sắc. Mọi người đều biến sắc. Bao gồm cả đám người túc tỉnh ti như Ngu Củng. Ngu Củng cũng lập tức hiểu ra, trước đó Giang Chu đi nhất quán lâu làm cái gì. Nhưng trong lòng cũng âm thầm kinh nghi không thôi. Hắn ta lại có bản lĩnh mời được nhân hoàng kim sắc. Hơi ngây người, Ngu Củng liền lấy lại tinh thần, lập tức hướng kim đao trong tay Giang Chu hạ bái. Tham kiến Ngô Hoàng. Một đám tuần yêu vệ, chấp đao nhân cũng nhao nhao phản ứng lại, đồng loạt bái lạy. Tham kiến Ngô Hoàng. Tiếng như sấm, chấn động đến sắc mặt của mọi người giám thiên ti hơi trắng bệch, hơi lộ ra vẻ khó coi. Thánh tổ nhân hoàng kim sắc, như trẫm đích thân tới, hoàng quyền đặc biệt cho phép, tiền trảm hậu tấu. Giang Chu nâng kim đao trong tay, nhìn chằm chằm vào ô y trung niên chậm rãi nói, người nói, giám thiên ti này, ta có vào được không? Đám người giám thiên ti nhất thời thần sắc có chút khó coi. Có chút thái độ tiến thoái lưỡng nan. Vừa không muốn tổn hại phong độ tiên gia, nhưng lại sợ hãi uy nghiêm của nhân hoàng. A-di-đà Phật. Thủ tăng của Ngũ Đài Sơn Tỳ Bà Sa Cung, pháp hiệu Thụ Lạc, bái kiến nhân hoàng. Lão tăng áo vàng kia là người đầu tiên hợp tác cúi đầu. Những người còn lại vẫn còn đang thần sắc biến ảo, không chịu thua cúi đầu. Như thế nào? Giang Chu híp mắt lại, các vị thật sự là thần tiên quen làm, ngay cả nhân hoàng cũng không để vào mắt sao? Thần sắc của mọi người ở giám thiên ti biến đổi. Nhao nhao nổi giận trừng Giang Chu. Thằng nhãi ranh. Tốt xấu tâm tư độc. Ha ha ha. Trong lúc giằng co, trung niên áo đen bỗng nhiên cười to một tiếng nói, Giang đại nhân quá lời. Trong thiên hạ này, chẳng lẽ ở tắc thổ nhân gian, sao có thể làm thần tiên? Đương nhiên là phải tôn nhân hoàng rồi. Dứt lời, chỉnh lại tinh quang của mình, không người nói với kim đao trong tay Giang Chu, đàn hoa chân quân của Thất Tuyệt Cung, bái kiến Ngô Hoàng. Bái kiến Ngô Hoàng. Thấy trung niên áo đen này như thế, một đám đệ tử giám thiên ti ở phía sau đều học theo. Nhưng chỉ cúi người một cái. Thần sắc ẩn chứa vẻ không tình nguyện. Trong mắt Giang Chu lóe lên ánh sáng nhạt. Thất Tuyệt Cung. Xem ra người này mới là người chủ sự giám thiên ti. Tiên sư canh giữ trong giám thiên ti trước đó, hẳn là trung niên áo đen tự xưng đang hoa chân quân này, cùng Bạch Thạch đạo nhân của Long Hổ đạo kia. Nhưng Bạch Thạch đạo nhân vì bị Ngu Giảng làm phiền, cho hắn mượn cửu lão thiên sư lệnh đối phó mình, đã bị Long Hổ thiếu quân Lý Bá Dương thanh lý môn hộ. Vị hoàng y tăng của Ngũ Đài Sơn này, hẳn là về sau mới thay thế lên, thời gian đến Bất Trọc Phong này cũng không dài. Hắn hẳn là chưa từng liên quan đến việc này. Từ thái độ của những người còn lại đến xem, cũng đều là lấy đan hoa như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hắn và Thất Tuyệt Cung này, thật đúng là duyên phận không ít. Trong lúc suy nghĩ, Giang Chu đã mở miệng thản nhiên nói, khí phái tiên gia quả nhiên không tầm thường, gặp thánh tổ nhân hoàng cũng không bái, khó trách lúc trước lấy sự anh vĩ của nhân hoàng thánh tổ, phá núi phạt miếu cũng phải tốn thời gian đủ hai giáp. Đan hoa này chỉ hơi hạ thấp người trước nhân hoàng kim sắc, hơn nữa còn tự xưng là chân quân. Thành ý của hắn có mấy phần, rõ ràng. Mặc dù Giang Chu nói rất nhẹ nhàng, nhưng ở trong tai đám người đan hoa, lại giống như sấm sét. Cho dù là đan hoa lòng dạ rộng lớn, sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi. Đế Tắc năm đó phá núi phạt miếu, có thể nói là chỗ đau lớn nhất của tất cả tiên môn trong thiên hạ. cũng là nỗi sợ hãi lớn nhất. Những lời này của Giang Chu, so với ở trước mặt động thủ tác bọn họ thì càng nghiêm trọng hơn. Chúng đệ tử tiên gia đều nhao nhao biến sắc, lúc này muốn phát tác. Đàn Hoa vung tay lên, ngăn cản mọi người hành động. Trên thực tế những người này mặc dù có tức giận, nhưng cũng bị lời này dọa rất sợ hãi, theo bậc thang Đàn Hoa cho đi xuống. Chỉ có một đám trợn mắt trừng Giang Chu. Trên mặt Đàn Hoa nặng ra một nụ cười, là chúng ta vô lễ, các vị đệ tử, theo ta bái kiến. Hắn ta vừa nói vừa làm bộ phất áo bào lên. Giang Chu thu hồi kim đao, ôm vào trong ngực. Lạnh nhạt nói, không cần, lòng đã không thành, cũng không cần bái. Thánh tổ nhân hoàng quang diệu muôn đời, uy danh lan khắp tứ hải bát hoang, muốn bái kiến lão nhân gia người ta còn nhiều, không thiếu mấy người các ngươi. Lời còn chưa dứt, liền ôm kim đao trong ngực, nhấc chân trực tiếp lướt qua Đàn Hoa cùng đám người lão tăng thụ lạc. Đám người giám thiên ti tức giận đến xanh cả mặt. Người này, tổn, quá tổn. Nhưng bọn họ vẫn không thể nói gì. Bởi vì lời nói của Giang Chu, mỗi một chữ đều là sự thật. Nếu như thánh tổ tái sinh, đừng nói những người khác, cũng không nói bọn họ, coi như trưởng bối giáo tôn trong tông môn bọn họ, cũng là tranh nhau quỳ liếm. Hơn nữa muốn liếm còn không phải ai cũng có thể liếm được. Đám người túc tỉnh ti như ngu cũng sẽ không cân nhắc cảm thụ của bọn họ, nhào nhào đuổi theo Giang Chu. Từng người ngẩng đầu ưỡn ngực, vênh váo tự đắc lướt qua đám người của giám thiên ti. Trên mặt đắc ý, trong lòng cười thầm. Miệng của vị Giang đại nhân này thật đúng là có thể đem người tức chết, lại không ai có nửa điểm biện pháp làm hắn tức chết. Thực sự là bá khí. Tuy uy thế của túc tỉnh ti Giang Đô không nhỏ, nhưng chưa bao giờ có lúc diễu võ dương oai trước mặt giám thiên ti như vậy. Bình thường đừng nói rất khó thấy, cho dù ngẫu nhiên thấy, không nói phải nịnh bợ, nhưng cũng phải cẩn thận ứng phó, không dám đắc tội. Hôm nay thật đúng là hãnh diện. Đã có không ít người tính toán, sau khi trở về, nghĩ biện pháp điều đến dưới trướng vị Giang đại nhân này nghe dùng. Đi theo một kẻ hung ác như vậy, không nói tới chỗ tốt hay không chỗ tốt, loại phong cách hành sự vui sướng bá khí này cũng đủ để cho bọn họ tranh nhau đi theo. Hơn nữa, cũng không có ai tin tưởng, một nhân vật hào kiệt như vậy, chẳng lẽ còn bạc đãi người dưới trướng. Thụ Lạc lão tăng tự vẫn là Phật pháp có thành tựu, hỉ nộ vinh nhục đều không quanh quẩn trong lòng, lúc này lại nhịn không được sinh ra một tia giận dữ. Đàn Hoa thở ra một hơi, lộ ra khuôn mặt tươi cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, tiểu bối tuổi còn nhỏ vô tri, được thế khó tránh khỏi có chút phong mang quá thịnh, Thụ Lạc đại sư không cần tức giận. Chúng ta đi xem trước, trong hồ lô của vị Giang đại nhân này rốt cuộc là bán thuốc gì. Lão tăng nghe vậy thở dài một hơi, hổ thẹn. Tự nhiên là hổ thẹn tu dưỡng của mình còn không bằng Đàn Hoa. Hai người đi theo Giang Chu, leo lên Bất Trọc Phong. Giang Chu dẫn đầu chậm rãi đi trên thềm đá, nhìn quanh trái phải, thần sắc thanh thản. Dường như hắn mới là chủ nhân nơi này. Thấy vậy rất nhiều đệ tử giám thiên ti hận đến nghiến răng nghiến lợi. Quả nhiên là tiên gia phúc địa, vàng son lộng lẫy, khí phái phi phàm. Đi tới đỉnh núi, liền thấy một tòa kiến trúc như tiên cung đứng sừng sững trong mây khói. Hào quang của kim ngọc như ẩn như hiện. Giang Chu quay đầu lại cười nói, như thế tiên cung, hàng năm đều phải quản lý, hẳn là phí tổn rất khá đấy. Ha ha ha. Đàn Hoa cười nói, đây là ưu đãi ân đức của triều đình, chúng ta khắc sâu trong lòng. Thật sao? Giang Chu cười, Giang Mỗ xuất thân từ Ngô quận, Nam Châu, không so được với Dương Châu giàu có và đông đúc. Theo ta được biết, triều đình hàng năm chi ngân lượng của Ngô quận giám thiên ti là 10 vạn lượng, dùng cho bổng lộc, quan nha sửa chữa vân vân. Lại không biết nơi này lại có bao nhiêu. Mọi người của giám thiên ti không biết ý tứ của hắn, chỉ nhíu mày. Thần sắc Đàn Hoa chân quân lại không thay đổi, mặt mỉm cười. Thấy không có ai trả lời Giang Chu, Ngô cũng liền đứng dậy, đại nhân, thuộc hạ này có nghe nói. Triều đình hàng năm đều phân phát ngân lượng cho các ti đều có số, giám thiên ti Giang Đô là 30 vạn lượng. 30 vạn lượng. Không ít a, Giang Đô chi địa, không hổ là đại tắc nam địa của ta, giàu có và đông đúc. Giang Chu khen, chợt hỏi hắn, vậy ngươi xem một chút, 30 vạn lượng này có đủ tu sửa tiên cung này hay không? Ngu cũng chỉ nhìn thoáng qua, liền biểu môi. Tiên cung trên Bất Trọc Phong cũng không chỉ có một tòa, mà là mấy phong phía sau liên miên, ở giữa có cầu vòng bay lên. Nó cao vút trong mây, khắp nơi là mây khói lưu động, ráng màu chiếu rọi. Nhưng không phải là tiên cung sao? Muốn tu sửa mỗi năm, đừng nói 30 vạn lượng, kể cả bổng lộc, rất nhiều chi phí, cho dù gấp 2-3 lần, cũng không đủ tu. Giang đại nhân, ngươi cũng không cần ở đây châm chọc, giám thiên ti tuy có ngân lượng triều đình phân phối, nhưng tông môn của chúng ta cũng có trợ cấp, mặc dù không giàu có, nhưng vẫn là đủ dùng. Đàn Hoa cười nhạt mấy phần, không phải Giang đại nhân muốn tra án sao? Đến tột cùng là đại án gì, lại để cho Giang đại nhân mời Nhân Hoàng Kim Sắc xâm nhập vào giám thiên ti ta để tra xét. Được. Giang Chu nghe vậy gật gật đầu. Hắn nhìn chằm chằm vào hắn nói, ngươi đã đợi không kịp, vậy thứ cho Giang mổ nói thẳng. Thần sắc hắn ta bỗng nhiên trầm xuống, giám thiên ti, các ngươi thân mang hoàng ân, được phong làm giám thiên ti, có giám sát tiên môn danh giáo, sơn xuyên linh thần, âm ti thành hoàng chức này. Bây giờ lại ngồi nhìn Giang ác dưới hạt, cấu kết âm ti ác quỷ, bắt người cướp của, giết hại, buôn bán trẻ con, các ngươi. Đáng tội gì? Cái gì? Cấu kết âm ti ác quỷ, tàn lược ấu đồng. Ngu cũng trừng hai mắt, một cổ nhiệt huyết dâng lên, đem vết sẹo nơi khóe mắt hắn cũng biến thành màu đỏ như máu, càng lộ vẻ dữ tợn. Đường đường giám thiên ti, lại làm mấy việc hạ lưu sinh con đẻ cái không có lỗ đích như vậy. Về phần câu khoanh tay đứng nhìn phía trước Giang Chu đã bị hắn bỏ qua. Hoạt động như vậy, biết giả mù, vậy không khác gì bọn họ làm. Huống chi vừa rồi Giang Chu một phen hắn thấy không hiểu thấu, hiện tại lại sâu chuỗi, hắn liền hiểu được vì sao Giang Chu nói những lời này. Không ngờ tiền của tiên cung này lại đến từ đây. Dựa vào những hoạt động không thể lộ ra ngoài này, khó trách những giám thiên ti này ngày thường đều ở trên Bất Trọc Phong, không làm việc cũng không gặp người, cuộc sống lại trôi qua tiêu dao khoái hoạt hơn cả thần tiên. Lại là một đám đang nuôi ác quỷ. Người túc tỉnh ti cũng đều trợn mắt nhìn về phía đám đệ tử giám thiên ti. Không chỉ có bọn họ, ngay cả bản thân giám thiên ti cũng đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Giang thí chủ, chớ khinh tạo nghiệp miệng lưỡi, lời nói vừa rồi, há có thể tùy ý nói ra. Lão hòa thượng Thụ Lạc mặt lộ vẻ không vui, trong mắt đã khó nén thất vọng đối với Giang Chu. Lúc trước Đại Phạm Bảo Nguyệt Hòa Thượng và Diệu Hoa Tôn giả của Tôn Thắng Tự đều từng xung đột với người này. Không ít người trong Phật môn đều có cái nhìn với Giang Chu. Thụ Lạc lão hòa thượng xuất thân từ Ngũ Đài Sơn Tỳ Bà Sa Cung, cũng là một trong tổ đình của Tam giáo Phật môn. Vốn nên là như thế. Nhưng việc này đúng sai, người ngoài vốn khó phân biệt được. Ngày đó người này cũng từng hiển lộ ra tu vi Phật pháp cực kỳ tinh thâm, Phật pháp độc đáo, cũng làm cho lão hòa thượng hắn mới tới Giang Đô có nghe nói đến có chút tán thưởng. Cho nên hắn đối với hậu bối nổi tiếng Giang Chu không gặp mặt này vẫn rất có hảo cảm. Hôm nay gặp mặt, lại ương ngạnh lỗ mãng như thế, nào có nửa điểm Phật môn pháp ý, thật là làm hắn thất vọng. Những đệ tử giám thiên ti khác cũng phục hồi tinh thần lại. Đúng rồi, nhất định là cẩu quan này có ác ý, giám thiên ti là nơi nào? Là nơi hội tụ đệ tử tiên môn trong thiên hạ, một nơi tịnh địa trong hồng trần. Há có thể làm chuyện ác mà hắn ta đã nói ra được. Cẩu quan. Miệng máu phun người. Lúc ấy liền có người mắng to lên. Ngươi cho rằng giám thiên ti là nơi nào? Hả cho phép ngươi tùy ý vu oan? Cuồng đồ lớn mật. Đừng tưởng có Nhân Hoàng Kim Sắc trong tay là có thể chó cậy gần nhà, đến giám thiên ti ta làm càn. Ác ý đã thương người như thế, chính là đem kiện cáo đánh tới trên kim lễ, chúng ta cũng không sợ ngươi. Phải xem đến lúc đó Nhân Hoàng làm sao bắt ngươi hỏi tội. Đám người túc tỉnh ti nhìn đám người giám thiên ti đang phẫn nộ, khí thế hung hăng, không khỏi sinh ra vài phần chột dạ. Bọn họ ngược lại không cho rằng Giang Chu sẽ cố ý đến gây chuyện. Dù sao giám thiên ti là nơi như vậy, không ai rảnh rỗi đi gây sự, đến treo chọc bọn họ, vẫn là đi tìm cái chết. Chỉ là lo lắng Giang Chu có thể để cho người ta che đậy hay không. Đối mặt với từng tiếng chửi bới, Giang Chu không hề tức giận, ngược lại còn chắp tay sau lưng, có chút hăng hái nhìn một đám đệ tử giám thiên ti. Ánh mắt đảo qua trên người bọn họ. Người bị ánh mắt của hắn đảo qua, vậy mà hoặc nhiều hoặc ít sinh ra một loại cảm giác lúng túng. Giống như mình hóa thân thành con hát, vụng về biểu diễn trên đài. Tiếng mắng chửi dần dần yếu đi, mãi tới khi không còn ai quát. Mắng à, sao không mắng nữa? Giang Chu cười nói, đã không mắng, thì nên để bản quan nói chuyện. Hòa thượng kia cũng nghe lời, nhìn về phía Đan Hoa Chân Quân nói, nhìn thần sắc ngươi bình tĩnh, lúc này còn có thể cười được, chắc hẳn là có 10 phần nắm chắc, để cho bản quan tra không ra nửa điểm chứng cứ. Lúc này vẻ mặt Đan Hoa Chân Quân đang mỉm cười. Từ vừa rồi Giang Chu nói ra lời nói kia, đến bây giờ hắn cũng không có nửa điểm gì sắc. Hắn cực kỳ trấn định. Nghe vậy cũng chỉ cười ha hả, có lẽ Giang đại nhân nghe được chút lời đồn đại từ đâu đó, có chút hiểu lầm với giám thiên ti ta, vậy cũng không sao. Nếu là công vụ, vậy theo lệ mà đi, Giang đại nhân muốn điều tra thế nào? Nhưng muốn vào giám thiên ti điều tra một phen. Đan Hoa không có gì không đáp ứng, chỉ mong Giang đại nhân có thể mau chóng điều tra rõ, trả lại trong sạch cho giám thiên ti ta. Tìm thì không cần. Giang Chu cười nói, các ngươi những thần tiên này còn không có ngu xuẩn như vậy, nuôi một đám ác quỷ, còn cần dơ bẩn thân thể thanh tịnh của thần tiên sao? Hắn nói xong, thần sắc hơi trầm xuống, bản quan không phải tới tra án, mà là tới bắt người. Mấy năm gần đây người chủ sự giám thiên ti chính là ngươi đúng không? Theo bản quan trở về túc tỉnh ti một chuyến đi. Ai đúng ai sai, thẩm rồi sẽ biết. To gan. Thằng nhãi ranh. Đàn Hoa Chân Quân còn chưa nói gì, chúng đệ tử giám thiên ti vừa mới an tĩnh lại đã mắng to lên. Một vũ sĩ tuổi chừng 30, hai mắt hẹp dài, quần áo trên người cùng Đàn Hoa Chân Quân có vài phần tương tự đứng dậy, chỉ vào Giang Chu mắng, ngươi cho rằng ngươi là thánh nhân. Giám thiên ti không phải là nơi ngươi có thể làm càn, đừng tưởng rằng ngươi có chút ý trượng, liền có thể dương oai ở chỗ này. Ngươi còn không phải thánh nhân, có thể hoành hành không sợ, ngôn xuất pháp tùy. Thiên hạ này cũng không phải cái nơi mà ngươi gọi là Phương Thốn Sơn. Muốn đến giám thiên ti hỏi tội, chờ ngươi trở thành thánh nhân rồi hãy đến thử, hoặc tìm hết chỗ dựa phía sau ngươi, sau đó lại đến giám thiên ti ta lý luận, khi đó mới dễ dàng cho ngươi biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Còn ngươi, còn chưa đủ tư cách. Giang Chu chắp tay sau lưng, chờ hắn mắng xong mới lạnh nhạt nói, ngươi cũng là người của Thất Tuyệt Cung. Một người bước ra nói, cẩu quan. Dựng lỗ tai lên, để ta dạy ngươi biết được, vị này chính là chân truyền của Thất Tuyệt Cung Thập Hoa Chân Quân, chính là Ô Thức Quân. Ô Thức Quân kia ngẩng đầu làm ra một bộ rụt rè kiêu ngạo. Khóe miệng Giang Chu nhếch lên, cười nói, được, rất tốt. Nếu là đồng bọn, vậy thì cùng nhau bắt lấy. Bất kể là giám thiên ti hay là túc tỉnh ti, đều có chút há hốc mồm. Đầu óc người này, có phải là có chút không bình thường không? Làm sao? Ánh mắt Giang Chu lạnh lùng, Đan Hoa, Thất Tuyệt Cung các ngươi muốn chống lại lệnh bắt giữ, làm trái hoàng mệnh sao? Hắn lại giơ kim đao trong ngực lên. Dù lòng dạ Đan Hoa Chân Quân cực sâu, cũng không khỏi có chút run rẩy. Có gan ngươi đừng lấy nhân hoàng kim sắc đè người, cùng lão tử đao thật thương thật đánh một trận. Hắn không nói ra lời này, nhưng vị đệ tử Ô Thứ Quân kia lại giúp hắn nói ra. Cẩu quan, có bản lĩnh, liền đấu một trận với Ô Thước gia gia của ngươi. Nếu có thể thắng gia gia ta sẽ theo ngươi đi một chuyến, nếu không thắng được, vậy đừng trách gia gia ngươi không khách khí. Hùng. Giang Chu không nói một lời, đột nhiên lật tay đánh ra. Mục tiêu chính là Ô Thước quân kia. Trong chốc lát, sau lưng mơ hồ có một hư ảnh kim cương, một hư ảnh có đường kính ba thước, chỗ liệt diễm tụ lại, bàn tay như thực chất, ầm ầm đánh ra. Khí tức nóng rực hung cho tất cả mọi người lui lại. Dù vậy, râu tóc trong nháy mắt này cũng trở nên có chút cháy vàng cuộn lại. Ô Thứ Quân kia đứng mũi chịu sào, lại là muốn tránh cũng không thể tránh. Ngẩn người tại chỗ. Với tu vi của hắn, không đến mức không có lực hoàn thủ trước mặt Giang Chu. Nhưng một chưởng này của Giang Chu lại đột ngột xuất hiện. Hơn nữa chưởng lực dường như có một loại ma lực kỳ dị, giống như trên trời dưới đất đều ở trong lòng bàn tay, khiến hắn không có chỗ nào để tránh. Hàng Tam Thế Minh Vương chưởng. Tránh ra. Đàn Hoa Chân Quân dù lòng dạ thâm trầm, tự nhiên cũng không có khả năng ngồi nhìn đệ tử của hắn bị người làm thương trước mặt hắn. Tay áo phất một cái, hắn cùng với Ô Thứ Quân tựa như di hình hoán vị, trong nháy mắt lẫn nhau điều chỉnh vị trí. Hư lạnh một tiếng, nghênh đón liệt hỏa chưởng lực, nhẹ nhàng điểm ra một chỉ. Mọi người hai bên chỉ cảm thấy hai tai đau nhức, mất đi tất cả thanh âm. Trong thiên địa giống như đột nhiên co rút lại một chút. Bất quá một cái chớp mắt, lại khôi phục bình thường. Giữa Giang Chu và Đan Hoa cư sĩ đã hóa thành hư vô, lõm xuống một hố sâu cực lớn. Đất đá cỏ cây không còn, tất cả đều thành tro bụi. Giang đại nhân, không khỏi quá rồi chứ? Thần sắc Đan Hoa Chân Quân hơi bụi. Giang Chu nở nụ cười, ta còn tưởng rằng ngươi là vương bát, có thể một mực nhịn được. Không sợ ngươi động thủ, chỉ sợ ngươi không xuất thủ. Thần sắc Đan Hoa Chân Quân hơi phục hồi, bình tĩnh nói, Giang đại nhân chẳng lẽ muốn tranh chấp ở trong Giang Đô Thành? Giang Đô vừa mới trải qua một kiếp, trăm ngàn lỗ thủng, nếu người ta tranh chấp cùng một chỗ, sợ là sẽ liên lụy dân chúng vô tội. Đến lúc đó cho dù Giang đại nhân có thái tể về bảo vệ, sợ cũng khó thoát khỏi thăm. Giang Chu nhoẻn miệng cười, ha ha, cái này không cần ngươi lo lắng. Cười khẽ một tiếng, thần sắc đột nhiên lạnh đi, các ngươi không phải thần tiên sao? Đã là thần tiên, vậy lên trời đánh đi. Lên cho ta. Giang Chu quát lớn một tiếng. Quanh thân nhất thời có ngũ sắc vân khí dâng lên. Từ dưới chân lan tràn ra. Chỉ một thoáng liền vọt tới dưới chân Đan Hoa Chân Quân, muốn cuốn hắn vào bên trong. Thần sắc Đan Hoa Chân Quân khẽ biến. Hắn cũng không biết vật ấy là cái gì, nhưng cũng có thể cảm ứng được vật ấy không tầm thường. Trên người Giang Chu này có một món kỳ trân thiên phủ, hình dáng như làn khói năm màu, cũng không phải là bí mật gì. Đan Hoa Chân Quân tự nhiên cũng nghe qua. Cho dù hắn tự phụ đến đâu cũng không dám để kỳ trân thiên phủ bao phủ. Nhưng mây mù ngũ sắc tuôn ra, không chỗ nào không vào, ngoại trừ trên trời, căn bản không chỗ có thể trốn. Hắn chỉ có thể hướng lên trời trốn. Vì Giang Chu quát to một tiếng, liền làm cho hắn không thể không độn quan, phóng lên cao. Giang Chu khẽ cắn môi một cái, mọi người liền nghe hít một tiếng ngựa hí như rồng ngâm từ xa truyền đến. Sau đó lại thấy một đám mây máu từ dưới núi bay lên. Tốc độ vậy mà nhanh như lôi điện, trong nháy mắt đã tới. Rõ ràng là một con tuấn mã toàn thân màu đỏ rực. Mắt hoa lên, Giang Chu đã xoay người lên con tuấn mã kia, đuổi theo độn quang của Đan Hoa Chân Quân, đạp không mà lên. Hừ. Đan Hoa Chân Quân từ trên cao nhìn xuống, nhìn Giang Chu cưỡi ngựa đuổi theo. Dù có thể nhịn được, cũng không khỏi hơi lộ ra tức giận. Ngay cả phi đằng thuật ngươi còn không biết, vậy mà cũng dám đấu với ta. Ha ha ha. Đám đệ tử giám thiên ti ở bên dưới cũng không khỏi cười ha hả. Chúng ta là thần tiên trên trời, cẩu quan lại dám đánh với chân quân ở trên trời. Con cá chặt trong vũng bùn, không biết tự lượng sức mình. Đám người túc tỉnh ti thần sắc biến thành màu đen. Những người này cười không chỉ có Giang Chu, mà còn cười bọn họ. Huống chi chủ nhục thần chết, bọn họ làm thuộc hạ, có thể sau lưng oán thầm thượng quan, nhưng sao có thể để cho ngoại nhân cười nhạo như thế. Không khỏi từng người một tay đè lên chu đao bên hông, trợn mắt nhìn nhau. Đối phương cũng lơ đễnh, ngược lại trên mặt lộ vẻ khinh thị. Phía dưới có xu thế dương cung bạc kiếm. Giang Chu cưỡi ở trên lưng đằng vụ, nhưng cũng không để ý đến tiếng cười nhạo của người khác. Trong tay đã nắm một thanh kim đao. Trên lưỡi đao mơ hồ có một con thanh long đang bơi lội. Đây là hồn phách thanh long do Long Sô Thảo hóa thành. Trước đó chỉ có thể chiếm giữ trong tử phủ của hắn. Theo đạo hạnh của hắn tăng trưởng, xuân thu thập bát đao, hắn dần dần đã nắm giữ. Bốn đao cuối cùng, dù thế nào cũng không học được. Từ lần trước quan nhị gia giáng lâm, mặc dạy xuân thu đao pháp, lại học thông vuốt trâu, mở mắt hai đao, thượng dư thanh long, diễn nguyệt nhị đao. Với sự lĩnh ngộ của hắn, hai đao này không phải là đao phàm tục, mà là đao nhập thánh. Lấy đạo hạnh tu vi hắn thực chất không đến tứ phẩm, là vạn vạn học không được, không xuất ra được. Nhưng tự xuất hóa pháp hải, mượn huyền diệu của Địa Tạng Chân Kinh, tu vi gần vạn năm của Động Đình Lão Long, có thể nhìn trộm nhập thánh cảnh. Thanh long nhất đao cũng dần dần bị phủ đi tầng bình chướng mơ hồ kia, có thể nhìn trộm được chân ý lúc đầu với tu vi của hắn, còn không có sức sử dụng. Nhưng thanh long hồn lực chiếm cứ tử phủ lại đủ để trợ giúp hắn xuất ra một đao này. Đàn Hoa Chân Quân cũng không biết huyền cơ trong kim đao của Giang Chu. Giang Chu từng bước một bức bách, cũng làm cho hắn khó có thể nhẫn nại. Chuyện cho tới bây giờ, cũng muốn cho tiểu tử này một bài học. Ánh mắt lạnh lùng nhìn đằng vụ đạp không mà đến. Nhưng quanh người hắn lại không có chút lạnh lẽo nào, ngược lại còn có sóng nhiệt cuồn cuộn không ngừng tuôn ra. Mấy chục đạo lưu hỏa lượn lờ quanh thân. Giống như độc xà phun ra nuốt vào xúc thế. Hư không bị đốt cháy trở nên vặn vẹo. Thất Tuyệt Cung chủ tự cho mình là Thái Âm Chi Chủ. Dưới trướng hắn có Thập Hoa Chân Quân. Thập Hoa thật sự là lấy Đại Nhật Quang Hoa cùng Chu Thiên Tinh Thần Chi Hoa Chi Ý, ngoài Nhật Hoa ra, còn có Tứ Tinh Hoa, Ngũ Đức Hoa. Trong đó Đan Hoa, quả thật là Hỏa Đức Chi Hoa. Một thân bổn sự của Đan Hoa Chân Quân, đều ở trên một chữ hỏa. Không đợi Giang Chu tới gần, hai tay liền huy động, mấy chục đạo lưu hỏa xoay quanh bắn nhanh ra. Mấy chục đạo lưu hỏa, đủ để bao trùm phương viên vài dặm. Tu sĩ tầm thường chỉ sợ trong khoảnh khắc sẽ bị nó thôn phệ, hóa thành tro bụi. Đan Hoa Chân Quân lại thấy kim đao trong tay Giang Chu vũ động, lại múa ra một mảnh kim quang, giống như một tầng bình chướng màu vàng, nước hắt không vào, lửa cháy không vào. Lưu hỏa chỉ ngăn được Giang Chu một lát, liền thấy một đạo đao quang chợt lên, hỏa cầu lưu hỏa bọc Giang Chu, lập tức bị một đao chia làm hai nửa. Giang Chu nhân mã hợp nhất, như một đạo hồng quang phóng tới Đan Hoa Chân Quân. Đan Hoa Chân Quân cũng trầm ổn, bấm niệm chú quyết, lưu hỏa tái hiện. Lại hóa thành một con hỏa long dài đến hơn 10 trượng, chiếm cứ không trung. Long trảo vừa thò ra, hư không đã cháy đen một mảnh. Miệng rồng mở ra, chính là liệt diễm ngập trời. Giang Chu không chỉ bị ngăn cản, rõ ràng còn bị hỏa long đè ép, đám người bên dưới nhìn thấy mà tâm thần máy động. Chẳng qua đây đều là cái nhìn ngoài ý muốn của người khác. Lúc này Giang Chu ở dưới hỏa long, nhưng tâm tĩnh như nước. Hắn chỉ vung kim đao, quấn lấy hỏa long. Lập tức, chọn bào, mài lưng, xoắn cổ, quấn tơ, xoay người, nâng đỉnh, chẻ tre, tồi mã, kéo đao, quay ngựa, đậy đỉnh, múa loạn, đánh đêm. Xuân thu đao pháp liên hoàn chém ra, đào đào bất ly điểm yếu. Chỉ tiếc, hỏa long là hư hỏa biến thành, cũng không phải thực thể. Chặt đứt một đoạn, lại mọc ra một đoạn. Lưu hỏa nóng rực, khiến cho đao đã vào thu, lại vừa mới trải qua một trận thủy tai, hàn ý cực nặng như đặt mình trong xuân. Đao ý kinh thiên, khiến trong ấm áp mùa xuân này, lại tràn ngập hàn ý thấu xương. Nóng lạnh hỗn tạp, khiến cho người ở bên cạnh Động Đình Hồ, tới gần Bất Trọc Phong, đều cảm thấy cực kỳ không khỏe. Cũng kinh động đến rất nhiều người trong thành. Hoặc là ngẩng đầu nhìn ra xa, hoặc là thần ý cảm ứng, thậm chí có người tìm được chỗ tranh đấu, trực tiếp bay lên trời, xa xa bàn quan. Khi thấy rõ hai bên đang tranh đấu, không khỏi giật mình. Một bên Giang Chu là nhân vật chính vài ngày trước huyên náo Giang Đô Thành. Một người khác là tiên sư trực ban giám thiên ti, cao thủ lâu năm của Thất Tuyệt Cung, nổi danh đã lâu. Hai người như vậy lại tự dưng đánh nhau, hả có thể không khiến người ta kinh hãi? Đao ý sắc bén quá. Nhưng nhìn một hồi, rất nhiều người đã bị đao pháp của Giang Chu làm cho kinh ngạc. Mặc dù gần đây Giang Chu có thanh danh cực lớn, nhưng người tận mắt nhìn thấy hắn xuất thủ lại không nhiều. Ấn tượng của đại đa số mọi người về hắn vẫn là nhiều hậu trường, chỗ dựa vững chắc. Là ỷ vào đại nhân, rêu rao khắp nơi, phá gia chi tử gây chuyện thị phi. Khó trêu chọc là thật, nhưng cũng không có bao nhiêu người quá coi trọng hắn. Dù sao một hậu bối trẻ tuổi, mặc dù không giống như lời đồn, là một bại gia tử, có thể có bao nhiêu tu vi. Những gì trước mắt đã lật đổ thành kiến của không ít người. Kẻ này lại có tu vi chiến lực như thế. Đao đao đoạt mệnh, chiêu ung thức truy hồn, đao thê thảm không có tiền đồ như thế, dường như là thuộc sát phạt của binh gia, sư môn của người này, chẳng lẽ là đại gia binh pháp lánh đời. Người người ngoài sợ hãi thán phục, nhưng cũng có cao nhân dần dần nhìn ra một ít huyền cơ. Hắn ngự sử. Hình như là tiên thiên vô hình lục yêu cương khí của Túc Tỉnh Ti. Cái gì? Lục yêu cương khí? Hô hấp canh kim, trái với đạo lý bình thường, đây thật là. Nhiều năm như vậy, Túc Tỉnh Ti lại thật sự có người luyện thành, hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Lục yêu cương khí? Chẳng qua chỉ là thần công trong truyền thuyết, thế gian hiện nay cũng chỉ có một mình Phục Ma đại tướng quân luyện thành, cũng chưa từng bày ra trước mặt người khác, chẳng qua chỉ là truyền thuyết mà thôi. Rất nhiều người nhìn ra chiêu số mà Giang Chu sử dụng, đều là khiếp sợ cực kỳ. Thậm chí còn khó có thể tin. Giang Chu luyện thành lục yêu cương khí, ở Ngô quận không tính là bí mật gì. Nhưng thứ nhất người đời đối với tiên thiên lục yêu vô hình cương khí cũng không hiểu rõ lắm. Cực ít người biết, luyện thành công này có ý nghĩa gì. Cho dù là người trong Túc Tỉnh Ti cũng chỉ là nghe đồn, luyện thành công này là một trong những điều kiện để trở thành Phục Ma tướng quân. Thứ hai, cấp độ tu vi của đại đa số người đều khó có thể lý giải huyền ảo trong đó. Nhưng tu vi đạo hạnh càng cao, người càng hiểu rõ môn thần công này, lại càng rõ ràng đây là một chuyện khó tin cỡ nào. Cũng lại càng khó tin tưởng. Bởi vì tu luyện công pháp này, đúng như một số người trong đó nói, hô hấp canh kim, trái với điều thường tình. Đổi một câu nói trắng ra mà Giang Chu đã từng nói, chính là công này huấn luyện liền tổn thương, luyện một chút liền phế. Không đã thương người, trước tổn thương mình. Loại công phu này, ai đi luyện? Ai có thể luyện? Cho dù bản thân Giang Chu cũng ỷ vào thần vương kim đao chú, điều hòa canh tân nhị kim chi khí, lại hao tổn rất nhiều huyễn mộng thân, mới luyện thành. Hai thứ này, thiếu một cũng không được. Có người lẩm bẩm nói, chẳng lẽ, năm đó Túc Tỉnh Chi uy thật muốn tái hiện. Túc Tỉnh Ti uy danh thịnh nhất, hẳn là thời đại đế tắc. Đế tắc phá núi phạt miếu, tuy chủ lực là thiết kỵ của thân quân phách phủ, nhưng bọn họ lại biết, ngoài trừ thiết kỵ phách phủ, Túc Tỉnh Ti cũng không thể gạt bỏ. Túc Tỉnh Ti có cái gọi là tam đại thần công. Thứ nhất là tiên thiên lục yêu vô hình cương khí. Thứ hai, chính là căn cứ vào trên lục yêu cương khí. Tru tiên diệt tuyệt kiếm. Lục yêu, tru tiên. Chỉ nhìn cái tên, đã biết ý nghĩa. Đế tắc hùng tài vĩ lược, lấy hai chữ Túc Tỉnh này, không chỉ là vì Túc yêu. Không chỉ có người ngoài kinh hãi. Người bị kinh động khẳng định là không thể thiếu Túc Tỉnh Ti, ngoài trừ Giang Chu mang theo Bất Trọc Phong, những người khác cũng không biết Giang Chu là muốn tìm giám thiên ti gây phiền phức. Lúc này những người chạy đến xem cũng vô cùng khiếp sợ. Lục yêu cương khí. Không ngờ trong ti lại có người luyện thành thần công này. Đây không phải là Giang đại nhân sao? Hắn không phải là quan văn. Sao còn tu luyện võ đạo, còn có trình độ như thế? Thậm chí ngay cả lục yêu cương khí cũng luyện thành. Ai nói với ngươi Giang đại nhân là quan văn? Ngươi chẳng lẽ không biết Giang đại nhân xuất thân chấp đao nhân, trảm yêu trừ ma, một đường tích công đến tận đây? Nghe nói ban đầu ở Nam Châu sở nghịch cử binh phản loạn, 50 vạn đại quân vây khốn Ngô quận, Giang đại nhân từng một người một ngựa xông trận, thiếu chút nữa chém chết cái gọi là binh gia kiêu tử Hạ Kinh Huyền kia. Trong số những người từ Túc Tỉnh Ti chạy đến có người nghe đồn, không nhịn được thêm mắm dặm muối và người của các nha môn khác thổi kèn thổi gió. Hì! Nhân vật lợi hại như vậy, sao lại đi làm quan văn, triều đình nghĩ như thế nào? Người có ý gì? Các ngươi những chữ to này không biết nửa chữ thô kệch, cũng dám khinh thường văn nhân chúng ta. Không phải không phải. Chúng ta nói là... cái này, cái kia. Tóm lại. Hừ! Vô tri thất phu, nào biết quân tử Nho Môn ta, kinh sử thi thư, cung mã kỵ xạ, không gì không tin. Vị Giang đại nhân này từ Thái Tể đương triều, chính là nhân tài kiệt xuất của văn nhân ta, há là thất phu như các ngươi có thể so sánh. Hồ Thổi đại khí. Làm sao? Không phục. Đến, người ta đánh một trận, tỷ văn hay luận võ, tùy ngươi chọn lựa. Phía trên đánh hung hiểm, lại không thể tưởng được lại dẫn ra một tiếng văn võ nho nhỏ chi tranh. Quân chúng còn chưa ăn xong, đã tự mình đấu đến nóng bỏng. Không nói đến đám người bị đánh nhau kinh động trong thành. Trên Bất Trọc Phong. Ngu cũng lúc này cũng đã hiểu được, vì sao Giang Chu có thể mời được nhân hoàng kim sắc. Món đồ chơi đó đã nhiều năm như vậy, đã sắp bị người ta quên lãng. Không chỉ bởi vì dưới đại thế, Túc Tĩnh âm thầm yếu thế. Còn bởi vì không có người nào có thể luyện thành tiên thiên vô hình lục yêu cương khí. Nhưng mà, loại tình huống này, từ hôm nay trở đi, sợ là sẽ phải thay đổi. Người khác có thể nghĩ đến, Ngu Củng cũng có thể nghĩ đến, hơn nữa hắn nghĩ được nhiều hơn. Ba vị tướng quân Ti Trung bị kiềm chế dưới đáy Hoàng Hà đã nhiều năm. Không còn ba vị tướng quân tọa trấn, có không ít người đều bắt đầu có chút rục rịch. Thậm chí là bên trong Túc Tĩnh Ti cũng dần dần có chút bất ổn. Bây giờ có vị Giang đại nhân này ở đây, mặc dù đạo hạnh không bằng được ba vị tướng quân, nhưng có nhân hoàng kim sắc ở đây cũng đủ để chấn nhiếp rất nhiều đạo chức. Lại thêm tiên thiên vô hình lục yêu cương khí xuất hiện, dựa vào ý nghĩa đặc thù của nó đối với Túc Tĩnh Ti, đám sói con kia nên yên tĩnh lại. Trong thành, những hối hả này, hỗn loạn, phần lớn là bởi vì Giang Chu mà lên. Bởi vì trên người hắn có nhân tố ngoài ý muốn của đa số người. Ngược lại hai người đánh nhau, thậm chí là bản thân hai người, kỳ thật cũng không là mọi người quá mức để ý. Đàn Hoa Chân Quân kia tuy là cao thủ của Thất Tuyệt Cung, nhưng có thể phái ra trực giám thiên ti, cũng đủ thấy tư thái của hắn ở trong Thất Tuyệt Cung chẳng qua chỉ là người trung gian. Tuy có đạo hạnh tứ phẩm, nhưng ở trong Giang Đô thành Tàng Long Ngọa Hổ, cũng không đủ để khiến người ta quá mức liếc mắt. Về phần Giang Chu người này, hôm nay ra tay, xác thực thể hiện ra tu vi đạo hạnh ngoài dự đoán của mọi người, nhưng ngay cả tứ phẩm cũng chưa đạt tới. Ngược lại ngũ phẩm đạo hạnh, lại có tứ phẩm chi lực, có thể cùng Đàn Hoa Chân Quân tranh đấu, trong thời gian ngắn đủ để bất bại, làm người càng thêm giật mình. Hai cái nhiều nhất bất quá tứ phẩm tranh đấu mà thôi, không gây ra được bao nhiêu nhiễu loạn. Chỉ là Túc Tĩnh Ti và Giám Thiên Ti từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, sao lại đột nhiên đấu nhau? Trong đó cũng không phải không có người đoán được một chút manh mối. Những hoạt động của Giám Thiên Ti cũng không phải là nhỏ không lọt một giọt nước. Ngẫm lại tin đồn về Giang Chu, còn có hành động từ khi đến Giang Đô, liền biết là một nhân vật trong mắt không chứa hạt cát. Nếu thật sự là những hoạt động kia lộ ra, chỉ sợ sẽ không dễ dàng chấm dứt. Chỉ là tu vi kẻ này mặc dù ngoài dự đoán, cực kỳ kinh người. Nhưng muốn thắng Đàn Hoa Chân Quân loại nhân vật lão bối tu luyện nhiều năm này, chỉ sợ hy vọng có chút xa vời. Huống chi trong Giám Thiên Ti, còn là người rất tài ba. Trừ phi Túc Tĩnh Ti có thể ra mặt, nhưng mấy vị tướng quân Túc Tĩnh Ti không trúng, trong ti lấy Mai Thanh Thần làm chủ. Họ mai tay áo thiện vũ, trái phải thuận lợi, đại để sẽ không vì một mình Giang Chu mà gây chiến, đắc tội Giám Thiên Ti. Bọn họ ngược lại phải nhìn chằm chằm một chút, đề phòng kẻ này bị Đàn Hoa Chân Quân gây thương tích. Nếu không chọc giận những người phía sau hắn, đó mới là phiền toái lớn. Không nói chuyện bên dưới ồn ào náo loạn. Trên trời, đấu đến bây giờ, Đàn Hoa Chân Quân tự hồ tự cao nhìn thấu con đường Giang Chu, đối với thực lực của hắn có 10 phần nắm chắc. Liền có chút thành thạo cười nói, Giang đại nhân, người không phải tự xưng là đệ tử Phương Thốn Sơn sao? Ta nghe nói, quý phái có mấy vị truyền nhân từng dùng thần kiếm thiên ngoại, đao pháp thiên ma, thần công thiên long bát âm, đều có uy danh hiển hách. Vị vô song võ thánh kia thì không cần phải nói, có thể nói là thiên hạ đều sợ. Làm sao đến tay Giang đại nhân, lại là Minh Vương Chưởng, lại là lục yêu cương khí, lại đều là công phu của nhà khác. Chẳng lẽ Phương Thốn Sơn ngươi không có đồ vật gì có thể lấy ra? Đây là thủ binh gia đao pháp tuy lăng lệ vô tiền, nhưng lại không hợp với uy danh Phương Thốn Sơn treo trong miệng ngươi. Xem ra Giang đại nhân cũng không có chân truyền của vị vô song võ thánh kia. Giang Chu một đao chen đỉnh, chặt đứt long vĩ cuốn ngược mà đến, liệt hỏa như mưa bắn tung tóe. Chẳng những không có tiêu tan, ngược lại trong nháy mắt lại tụ lại, hơn nữa thế càng lớn so với vừa rồi, càng mạnh hơn. Giang Chu không để ý đến hỏa long càng đánh càng khổng lồ. Trong lửa giận cười nói, muốn nhìn chân truyền của núi Phương Thốn ta. Vậy cũng dễ dàng. Một vài cao nhân đang âm thầm nhìn chằm chằm tranh đấu giữa hai người, chợt phát hiện Giang Chu lại nhắm hai mắt lại. Vốn sắc bén như đao chi khí, đột nhiên thu liễm. Nhưng khí tức quanh thân hắn lại không giảm mà trái lại còn tăng lên. Từ sắc bén trở nên nội liễm, ngưng thực, dày nặng như núi cao. Chỉ thấy trường đao trong tay hắn chậm rãi nâng lên. Trên đỉnh đầu lại có tinh huyết như cầu vồng, đột nhiên xuyên qua bầu trời bay lên. tinh khí thành khói báo động. Làm sao có thể? Nhìn thấy đỉnh đầu Giang Chu có tinh khí hồng trụ xông thẳng lên trời, chậm rãi chuyển động, quấy càn khôn, cũng không khỏi đại kinh thất sắc, tiếng kinh hô thốt lên. Tuy rằng nó chỉ có đường kính vài thước, so với tinh khí Lan Yên có đường võ đạo nhập thánh dài một trượng thì kém khá xa. Nhưng cũng là huyết khí ngút trời thật sự. Hắn mới tứ phẩm không đến mà. Ken. Không nói đến sự kinh hãi của mọi người. Một tiếng rít cao vút kỳ dị theo đao thế chậm rãi nâng lên của Giang Chu, không biết từ chỗ nào vang lên. Giang Chu đột nhiên mở hai mắt ra. Một tiếng quát khẽ vang lên, chém. Ken. Tiếng rồng ngâm cao vút, chấn vang thiên địa. Ánh đao lóe lên, đâm vào hai mắt người ta khiến họ đau đớn. Trong thành, không có mấy người có thể nhìn thẳng lên bầu trời tranh đấu. Ánh đao lóe lên, một con thanh long từ trong đó gầm thét vọt ra. Lắc đầu vẫy đuôi, dương nanh múa vuốt, râu dài rủ xuống tận trời. Xuân thu thập bát đao. Thanh long. Là. Hắn. Có người nhớ tới truyền thuyết vị vô song võ thánh một đao chặt đứt vạn quân dưới thành Ngô Quận, một đao chém chí thánh kia. Trong truyền thuyết, vị võ thánh kia chính là đao xuất thanh long hiện, một ngụm nuốt sáu tôn tà Phật nhất phẩm yêu ma kia. Ngay cả hung linh lương cừ do 50 vạn đại quân thế tụ, cũng bị một đao trảm phá. Thanh long xuất thế, uy chấn càn khôn. Dưới thanh long đao, cho dù người xuất đao không phải Quan Nhị Gia, mà Giang Chu mới ngộ ra đao này, cũng đủ để một đao chém chết. Thanh long gào thét cuồng vũ, hỏa long lúc trước còn giễu võ Dương Oai bị nó mở miệng rồng ra, một ngụm liền nuốt sạch sẽ. Thân rồng cuốn một cái, liền hướng Đàn Hoa chân nhân nhào xuống. Đàn Hoa chân nhân giống như bị đao thế long uy chấn nhiếp, ngay người tại chỗ, sắc mặt kinh hãi. Gãy khoan dung độ lượng, tiểu tử, đao hạ lưu nhân. Cũng không biết là thanh âm từ nơi nào truyền đến, tựa hồ đang vang lên trong lòng Giang Chu. Chỉ thấy thế đi của thanh long hơi chậm lại, Giang Chu nhướng mày, kiềm đao trong tay chưa dừng lại, tinh khí trên đỉnh đầu khói báo động ầm ầm rung động. Thanh long lại gầm lên. Ken. Thanh long cuồng vũ, thẳng tắp lướt qua trời cao. Để lại một tiếng rồng ngâm chấn động thiên địa, dần dần tan biến. Một bóng người lại từ trên không trung rơi xuống. Chân quân. Bất Trọc Phong bay ra vài đạo động quang, cuốn lấy Đàn Hoa chân quân đang hạ xuống. Giang Chu tản đi kim đao trong tay. Ánh mắt hắn lóe lên, đảo qua bốn phía. Đáng tiếc. Nếu không có vị cao nhân thần bí kia, Đàn Hoa chân quân đã sớm mất sức chiến đấu dưới thanh long đao. Điều khiển đằng vụ bay xuống Bất Trọc Phong. Đám người Túc Tĩnh Ti ánh mắt nóng bỏng vây quanh phía sau hắn. Lúc này Đàn Hoa chân quân bị mấy đệ tử Giám Thiên Ti đỡ lấy. Tinh quang trên đầu đã bị đánh rơi, tóc tai bù xù, tiền phong không còn. Trên mặt tràn đầy vết máu, cực kỳ chật vật. Giang Chu mặt không thay đổi vung tay lên, người đâu, áp giải hắn về Túc Tĩnh Ti, đợi bản quan bắt thành Hoàng Giang Đô Thành, lại chọn ngày thẩm vấn. Tất cả mọi người giật mình. Đầu tiên là đại náo Giám Thiên Ti, thiếu chút nữa đánh chết một vị tiên sư trực thủ, thế mà còn không dừng tay. Lại còn muốn đi tìm Thành Hoàng gây phiền phức. Thành Hoàng Âm Ti cũng không bằng Giám Thiên Ti. Tuy nói Âm Ti bị Giám Thiên Ti giám sát, nhưng cũng chỉ là giám sát mà thôi. Ngoài nhân hoàng ra, không ai có quyền can thiệp vào chuyện âm thế. Huống chi Thành Hoàng Âm Ti. Đương nhiên, loại có thể hiệu lệnh âm thế ác quỷ giống như Long Hổ Đạo là bởi vì phía trên có người. Đó là người ta có bản lĩnh của mình. Chỉ cần bình thường không làm loạn, đều mở một con mắt nhắm một con mắt cũng coi như xong. Nếu đặt lên mặt bàn, tuy tùy tiện tiện tham gia một cái nhiễu loạn âm dương, chính là mất chức quan, thậm chí là tội lớn vấn trảm. Hơn nữa, muốn vào âm ti bắt người, người cũng phải có bản lĩnh kia. Âm dương khác biệt, người quỷ khác đường. Đây cũng không phải là một câu nói suông. Bình thường ác quỷ thì cũng thôi, nhưng Thành Hoàng. Cho dù là Long Hổ Đạo cũng không có lá gan này. Còn chờ cái gì nữa? Thấy đám người Túc Tĩnh Ti bởi vì một câu nói của hắn mà sửng sốt, Giang Chu nhíu mày thúc giục một tiếng. Ngu cũng phục hồi tinh thần lại, vội vàng vẫy tay một cái, mang theo mấy tên tuần yêu vệ nhào tới bắt người. Ai dám? Các đệ tử Giám Thiên Ti đương nhiên sẽ không để bọn họ cứ thế mà đưa người đi. Nhào nhào ngăn ở phía trước, trợn mắt nhìn. Nếu không phải bị một đao vừa rồi của Giang Chu chấn trụ, đã sớm động thủ. Cho dù như thế, muốn bọn họ trơ mắt nhìn đối phương coi một vị tiên sư như tội phạm mà bắt đi, cũng là tuyệt đối không thể. A-di-đà Phật. Thụ Lạc Hòa Thượng đứng dậy, hập thập nói, Giang Thí Chủ, giết người không quá mức đầu rơi xuống đất, việc này thật giả còn chưa rõ, ngươi nhục nhã Đang Hoa Thí Chủ như thế, cũng không tránh khỏi quá mức a nhục nhã. Bổn quan chấp pháp công, truy bắt nghi phạm trở về ti thẩm vấn, tại sao lại nhục nhã? Làm sao? Người khác có tội ngại cầm, các ngươi thần tiên liền không cầm được. Giang Chu lạnh lùng nói, chính là bởi vì thật giả không chứng, bản quan mới muốn bắt hắn trở về thẩm vấn, nếu không, ngươi nghĩ hắn còn có thể sống đến bây giờ? Chuyện này, Thủ Lạc Hòa Thượng vốn muốn nói tiên gia chân tu, há có thể cùng tục nhân đồng đẳng? Huống chi là thân phận của Đan Hoa chân quân như thế. Chỉ là những lời này của Giang Chu lại chặn hắn trở về. Một đao vừa rồi kia, ở trong mắt những người khác, đúng là Giang Chu cố ý lưu tình. Nếu không phải đao thế hơi trì trệ, lấy uy thế của Thanh Long, Đan Hoa chân quân hiện giờ há có may mắn? Ai? A-di-đà Phật. Thủ Lạc Hòa Thượng khẽ động một tiếng Phật hiệu, lui qua một bên. Gặp phải một tiểu bối cứng mềm như vậy không ăn, làm việc không kiên nể gì cả, lại còn tu vi cực cao, hắn cũng thật sự không có sức ứng đối, việc này hắn không quản được. Thủ Lạc Hòa Thượng mặc dù lui, những người khác cũng không lui. Nhất là đệ tử dưới trướng Đan Hoa chân quân. Giang Chu nhìn lướt qua, tay cầm kim sắc kim đao, mặt không thay đổi nói, Túc Tỉnh Tiên nghe lệnh, còn dám ngăn cản người, giết không tha. Vâng. Đám người ngu cũng bất chấp tất cả. Bắt người và giết người là hai chuyện khác nhau, đặc biệt là đối mặt với giám thiên ti. Nếu là sớm hơn một chút, hắn tất nhiên sẽ khuyên can. Nhưng sau khi biết Giang Chu tu thành tiên thiên vô hình lục yêu cương khí, không chỉ có hắn, thái độ của các túc tỉnh ti khác đối với hắn cũng đều thay đổi. Lúc này đều đi theo ngu cũng, đều rút đao, vây quanh chúng đệ tử giám thiên ti. Ngay cả bản thân Giang Chu, hiện tại cũng có chút ngoài ý muốn những túc tỉnh ti này sẽ kiên định chỉnh tề đứng ở bên cạnh hắn như vậy. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được, chẳng qua chỉ là một môn công pháp, vậy mà lại có lực ảnh hưởng như vậy. Các đệ tử giám thiên ti cũng không ngờ tới, đám vũ phu này lại có lá gan lớn như vậy. Chẳng lẽ thật sự dám vây công giám thiên ti sao? Tư thế của túc tỉnh ti, quả thực là dọa bọn họ sợ. Đừng nhìn bọn họ khinh thường túc tỉnh ti. Ngoại trừ sự tồn tại khinh bỉ, cũng là ỷ vào tông môn phía sau. Nhưng chính bọn họ thật muốn cùng đối phương đánh nhau, ai mạnh ai yếu còn chưa chắc. Tuần yêu vệ của túc tỉnh ti, có ai không trổ hết tài năng trong lúc chém giết với yêu ma? Làm gì vậy? Ngay khi song phương giằng co, hết sức căng thẳng thì mắt thấy sẽ bộc phát một hồi huyết chiến. Đột nhiên nghe thấy một tiếng quát chói tai. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy trên thềm đá sơn đạo, một đám người đang nhanh chóng bước lên. Thái thú phủ, lục phủ đài, đảng khấu ti, đề hình ti, đều chạy tới. Các ngươi làm cái gì? Muốn tạo phản sao? Người nói chuyện chính là lục phủ đài lễ đài, Phương Thanh. Chỉ thấy hắn nói lời tàn khốc đảo qua hai bên. Ánh mắt hơi dừng lại trên người Giang Chu, liền quét qua, rời vào trên người Đan Hoa chân quân. Nhìn thấy thảm trạng hắn có khí tiếng không thở ra, vốn định trách cứ liền nuốt trở về. Nghĩ nghĩ, lại lượt qua, rơi vào trên người Thụ Nhạc Hòa Thượng, ánh mắt nghiêm nghị, Thụ Nhạc đại sư. Các ngươi muốn làm gì? Giang đô lũ lụt, không thấy bóng dáng tiên môn các ngươi, bây giờ náo loạn lên, ngược lại động tĩnh không nhỏ. Làm sao? Quả nhiên tiên môn thật sự muốn phản sao? Câu cuối cùng hắn lớn tiếng quát. Đỉnh đầu hắn mơ hồ có hào quang cuồn cuộn lập lòe. Một cổ trọng áp như núi bỗng nhiên hàng lâm, khiến cho một đám đệ tử giám thiên ti đều rung lên trong lòng, mặt hiện vẻ sợ hãi. Giang Chu nhìn vị lễ điển lệnh bên cạnh này, ánh mắt chớp lên. Phương Thanh này, có chút ý tứ. Thần sắc hòa thượng nghe vậy liền cứng đờ. Trong lòng lại sinh ra ủy khuất. Lấy tu dưỡng của hắn, cũng không nhịn được thầm mắng. Cái này liên quan gì đến hòa thượng ta? Mắt ngươi bị mù. Không thấy ta đã đứng ở một bên rồi sao? Phương Thanh trừng mắt, sao thế? C.I. Thụ Nhạc Hòa Thượng không thể không một lần nữa đứng ra, Phương cư sĩ, việc này ngươi vẫn nên đi hỏi vị Giang thí chủ này đi, Hòa Thượng ta thật chẳng biết tại sao. Lúc này Phương Thanh mới quay đầu nhìn về phía Giang Chu. Nhưng Giang Chu nhìn bộ dáng của hắn, thấy thế nào cũng giống như đang diễn trò. Triều Ngu cũng nói, Ngu đô úy, người nói rõ ràng với chư vị đại nhân đi. Ngu cũng gật gật đầu, đứng ra ôm quyền nói, chư vị đại nhân, là như vậy. Hắn kể lại đầu đuôi sự tình, còn có tội trạng Giang Chu trước đó. Mọi người nghe xong đều lộ ra vẻ kinh nộ. Giang Chu một mực chú ý, nhưng cũng không biết trong đó rốt cuộc có mấy người là thật, mấy người là giả. Nhưng mà bọn họ ngoài kinh sợ ra thì lại có không ít ánh mắt quét tới quét lui kim sắc kim đao mà hắn đang cầm trong tay. Ồ, Phương Thanh ngược lại là biến sắc, nói, Thánh Tổ Nhân Hoàng tiến giá, mọi người theo ta bái kiến. Nói xong liền chỉnh trang áo mũ, cúi đầu bái lạy kim đao trước. Đám người thấy thế, bất luận trong lòng nghĩ gì, cũng không dám lãnh đạm, nhao nhao hạ bái. Giang Chu mới nâng đao lên, chư vị, mời đứng lên. Tạ Thánh Tổ. Phương Thanh đứng thẳng người, sắc mặt đã thay đổi. xoay người nghiêm khắc nói, trước đó thánh tổ nhân hoàng giá lâm, các ngươi cũng dám kháng lệnh bất tuân. Có biết phạm khi quân, tội đáng chém. Đám người giám thiên ti lộ vẻ sợ hãi. Sắc mặt Ô Thứ Quân lo lắng, cái này. Phương đại nhân, con chó này. Miệng máu họ Giang phun người, vu khống sư phụ ta. Im ngay. Phương Thanh lạnh lùng hét lớn, trước tiên không bàn lời Giang đại nhân là thật hay giả, cho dù là giả, kiềm sắc nhân hoàng đứng trước mặt, các ngươi cũng phải cúi đầu nghe lệnh. Đợi điều tra rõ rồi tính toán. Hiện giờ các ngươi kháng chỉ không tuân, cho dù Giang đại nhân nói là giả, bản quan cũng phải hỏi tội các ngươi. Còn chờ gì nữa? Còn không mau bó tay chịu trói. Mọi người nghe vậy, nhao nhao nhìn chung quanh, kinh dị thất thố. Ai? Tình thế hiện giờ không ai chịu được, tiếp tục giằng co sẽ chỉ khiến sự tình càng thêm chuyển biến xấu, đàn hoa đã tàn phế, giám thiên ti chỉ có hòa thượng Thụ Lạc mới có thể làm chủ, lão đành phải đứng ra nói, các ngươi nghe lệnh làm việc đi. Các đệ tử giám thiên ti lập tức rút hơi thở cuối cùng, không dám kháng lệnh nữa. Tùy ý túc tỉnh ti khóa đàn hoa lại. Ngay cả Ô Thứ Quân và mấy người vừa rồi dẫn đầu kháng lệnh cũng áp đi. Đám người Phương Thanh thờ ơ lạnh nhạt. Sau khi dẫn người áp giải xuống núi, hắn mới nghi mặt nói với Giang Chu, Giang đại nhân, việc này trọng đại, không thể tùy ý xử trí, phải nhanh chóng điều tra rõ thật giả, còn cần tra rõ, cho chúng ta một cái công đạo. Về phần chuyện cướp đứa bé trong tay ngươi, bản quan cũng sẽ khẩn trương đề ra hình ti mau chóng điều tra rõ, tuyệt sẽ không uổng công đạo chích. Giang Chu gật đầu, Giang mỗ hiểu, Phương đại nhân xin yên tâm. Ừm. Phương Thanh gật gật đầu, cũng không nói thêm nữa, mang theo mọi người xuống núi. Giang Chu nhìn bóng lưng của hắn, như có điều suy nghĩ. Một lúc lâu sau mới quay đầu nói, Ngu Đô Úy, làm phiền ngươi tự mình dẫn người phong tỏa Bất Trọc Phong, bất luận kẻ nào hứa vào không cho phép ra, đợi sau khi kiểm chứng, nếu không có liên lụy, lại cho đi. Ngu cũng ôm quyền lĩnh mệnh, vâng. Giang Chu phân phó một phen, cũng xuống núi. Chờ sau khi hắn đi, đám người túc tỉnh ti mới nhao nhao vây quanh Ngu cũng nói, Đô Úy đại nhân, nghe nói ngài quen biết Giang đại nhân, có thể nói tốt vài câu cho chúng ta, để chúng ta điều vào dưới trướng Giang đại nhân nghe dùng hay không? Đúng đúng đúng. Lần này chúng ta vất vả một phen rồi nhỉ. Vụ án Giang đại nhân muốn dùng người nhất định phải điều chúng ta qua. Mọi người ngươi một câu ta một câu, đều là đang tranh nhau muốn điều đến dưới trướng Giang Chu. Ngu cũng bị làm phiền đến bực mình, lớn tiếng nói, tất cả im miệng cho ta. Làm việc trước. Miệng khẽ nhếch, thầm nghĩ, đều nghĩ cái gì thế? Muốn điều gì cũng là lão tử điều đi trước. Giang Chu xuống Bất Trọc Phong, cũng không trở về túc tỉnh ti thẩm vấn Đan Hoa chân quân. Trên thực tế hắn biết rõ, việc này từ trên người Đan Hoa hỏi không ra cái gì. Với thân phận của người này, không có khả năng nhúng tay vào trong đó. Sở dĩ hắn muốn cưỡng ép bắt người này, bất quá là có mục đích khác. Ai? Ngươi thật sự là... Ở đầu hẻm ngoài Giang Trạch, Mai Thanh Thần chắp tay đứng ở dưới một gốc cây du già. Hắn giống như đã sớm biết Giang Chu sẽ không về túc tỉnh ti trước, sớm chờ ở chỗ này. Quả nhiên để hắn chờ. Thấy Giang Chu, liền thở dài một tiếng phức tạp. Chợt đau đầu nói, sớm biết ngươi sẽ gây ra động tĩnh như vậy, nói mai mổ cũng sẽ không cho ngươi vào Nhất Quán Lâu. Nhất Quán Lâu vốn chỉ có Tỉnh Yêu Tướng Quân có quyền ra vào. Hiện giờ mấy vị Tỉnh Yêu Tướng Quân trong túc tỉnh ti đều không có mặt, do Mai Thanh Thần chủ sự. Giang Chu muốn đi vào, tự nhiên không thể vòng qua hắn. Hắn biết Giang Chu lại luyện thành tiên thiên vô hình lục yêu cương khí, tự nhiên là vô cùng kinh hỉ, cho nên cũng không có ngăn cản hắn đi vào. Hắn biết Giang Chu mời hạ nhân hoàng kim sắc, mưu đồ chuyện tuyệt sẽ không nhỏ. Nhưng Mai Thanh Thần tuyệt đối không ngờ rằng sẽ không nhỏ như thế. Giám thiên ti cũng có thể tùy ý đắc tội. Vẫn trực tiếp dẫn người đánh tới cửa như thế, đánh ngã tiên sư trực ban, còn giam giữ trong ti. Giang Chu có thể đánh xong liền chạy, hơn nữa hắn thân mang nhân hoàng kim sắc, chỗ dựa vững chắc, có thể không sợ. Nhưng hắn không giống. Ai cũng có thể chạy, nhưng hắn thì không chạy được. Vừa nghĩ tới vấn đề ùn ùn kéo tới sẽ xảy ra, Mai Thanh Thần đau đầu như muốn nứt ra. Giang Chu cười ngượng ngùng một tiếng, làm phiền Mai Ti thừa rồi. Đối với người khác hắn có thể lẽ thẳng khí hùng, nhưng Mai Thanh Thần đúng là trời giáng nồi lớn, bị hắn lừa thảm. Việc đã đến nước này, Mai Thanh Thần chỉ có thể tiếp nhận. Tuy rằng cổng nồi rất khó chịu, nhưng thật ra cũng có chỗ tốt. Giang Chu luyện thành lục yêu cương khí, không chỉ là chuyện của một mình hắn. Tam đại thần công túc tỉnh ti đều có ý nghĩa ngoài uy lực của thần công. Đành phải bất đắc dĩ lắc đầu nói, Giang sĩ sử, ngươi làm vậy rốt cuộc có mục đích gì? Với tài trí của ngươi, không khó nghĩ đến chuyện Khô Lâu hội, vậy Đan Hoa chân quân tất nhiên không thể nào liên lụy trong đó, cần gì phải đắc tội Thất Tuyệt Cung, đắc tội Giám Thiên Ti như vậy. Giám Thiên Ti ở trong mắt quan viên Mai Thanh Thần, chính là một tổ ong vò vẽ vô cùng lớn. Đâm một con, liền sẽ có một đám người cùng nhau đi ra. Đáng sợ nhất là những con ong này không phải là ong vò vẽ, mà là toàn bộ tiên môn chính đạo trong thiên hạ. Mai Thanh Thần nghi mặt nói, huống chi huynh cũng đã khóa Đan Hoa lại, việc này không phải chuyện đùa, chắc chắn sẽ lên đến trời nghe, đến lúc đó, bệ hạ cũng có thể sẽ hạ chỉ chất vấn, huynh có từng nghĩ tới không? Giám Thiên Ti là một cây cầu nối giữa Đại Tắc và chính đạo tiên môn, cũng là một chỗ đặc thù mâu thuẫn hòa hoãn. Rút dây động rừng, việc này là tất nhiên. Giang Chu cười nói, Mai đại nhân, người không cần quá lo lắng, việc này Giang Mỗ tự có tính toán, tuyệt sẽ không liên lụy Túc Tĩnh Ti. Mai Thanh Thần ra vẻ không vui, Giang sĩ sử nói cái gì vậy? Bản quan là người sợ phiền phức sao? Ngươi là người của Túc Tĩnh Ti ta, bất kể họa phúc, đều nên gánh chung. Tuy nói như vậy, nhưng biểu lộ của hắn không phải bộ dạng thở phào nhẹ nhõm, Giang Chu liền tin. Nhưng Giang Chu cũng biết, tính tình của Mai Thanh Thần chính là như thế, ngược lại không phải tiểu nhân gặp chuyện liền hất nồi. Lần trước ở Bích Vân Lâu, hắn dám đứng ra chịu uy quyền của Ngô Quốc Công cũng đủ để chứng minh. Cộng thêm chuyện lần này, hắn cũng không qua loa đùn đẩy. Có thể thấy được cũng có đảm đương. Giang Chu cũng không vạch trần ngụy trang của hắn, cười nói, Mai đại nhân, cũng đừng đứng ở chỗ này, nếu đều đã tới, có muốn đến hàng xá dùng chén trà xanh hay không? Vốn là khách khí một câu, thật ra là muốn tiễn khách. Không nghĩ tới đối phương đánh rắn theo côn, cười nói, vậy thì tốt rồi, đã sớm nghe nói trong nhà Giang đại nhân có đào hoa tiên trà, cực kỳ ngon miệng, lại có hiệu quả thần dị, hận không thể nếm thử, hôm nay cuối cùng phải được đền bù mong muốn. Giang Chu có chút hối hận, nhưng lời đã ra khỏi miệng, không có cách nào. Đành phải gọi hắn về nhà. Nơi này cách nhà của hắn chỉ vài bước. Hai người vừa bước vào gian trạch, liền có người ra đón. Người còn không ít. Khúc Khinh La đã từ Cam Câu trở về. Cùng một chỗ còn có Hoa Mãn Nguyệt cùng Vệ Quân Ẩm ba người. Giang Chu không khỏi kinh ngạc nói, các ngươi trở về lúc nào? Những cái kia. Hắn vừa định hỏi những đứa bé kia, bỗng nhiên nghe một tiếng quát to. Họ Giang. Cút ra đây cho ta. Giang Chu nhíu mày, xoay người đi ra cửa. Những người khác thấy thế, cũng nhao nhao đi theo ra. Đã thấy mấy đại hán cẩm y vác trường kiếm, khiêng một người. Ngồi trên một cái ghế dựa lớn màu trắng. Ngồi trên ghế dựa lớn là một thân ảnh gầy yếu nho nhã. Mặt mũi tràn đầy vẻ tái nhợt bệnh tật. Ngay cả tóc lông mày đều là bệnh trạng nhàn nhạt. Bên cạnh còn có mấy người hầu xinh đẹp nâng kiếm đi theo. Phô trương như thế, ngoại trừ chấp trần kiếm chủ của Ngọc Kiếm Thành đã lâu không gặp, ngoài ra không còn ai khác. Lâm Sư Thúc cùng Hoa Mãn Nguyệt đi ra nhìn thấy hắn, giống như gặp người thân, chạy chậm qua, nhìn hắn khóc lên. Tiểu Nguyệt. Lâm Sơ Sơ sửng sốt, chợt hơi lộ vẻ vui mừng, người không sao. Lâm Sư Thúc, ta không sao, nhưng sư huynh sư tỷ bọn họ. Ồ, Hoa Mãn Nguyệt thấy Lâm Sơ Sơ, bi ý vẫn đè nén trước đó rốt cuộc không áp chế được. Nước mắt tuôn trào mãnh liệt. Lâm Sơ Sơ nghĩ đến cũng là sớm đã biết việc này, cũng không có truy hỏi nàng. Hít sâu một hơi nói, việc này ta đã biết, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để bọn họ chết vô ích, những súc sinh kia một tên cũng đừng hòng trốn. Hắn cắn răng, gần như là từng chữ bắn ra ngoài. An ủi vài câu, sau đó lại vẫy tay để một người hầu đỡ nàng qua một bên. Mới ngẩng đầu dùng ánh mắt sắc bén như chim ưng nhìn chằm chằm vào Giang Chu. Họ Giang, nghe nói lúc đó ngươi đã từng gặp qua những sư đệ của ta, nhưng ngươi lại ngồi nhìn những sư đệ kia chết thảm. Việc này, ngươi có nhận hay không? Giang Chu cau mày nói, Lâm Sơ. Họ Lâm, ngươi nổi điên cái gì? Cái tên ốm tật này, lấy tên quái gì? Lâm Sơ Sơ quát, bớt sàm ngôn đi. Ta chỉ hỏi ngươi, có nhận hay không? Giang Chu còn chưa nói chuyện, Hoa Mãn Nguyệt đã lo lắng nói, Lâm Sư Thúc, việc này không liên quan gì đến Giang Đại Ca, nếu không phải Giang Đại Ca. Lâm Sơ Sơ ngắt lời nói, đủ rồi. Ngươi không cần nhiều lời, con sông này đều là địa bàn của hắn, vô luận như thế nào, hắn cũng không thoát khỏi liên quan. Hôm nay ta sẽ tính sổ với hắn. Dứt lời, hắn vung kiếm chỉ, lập tức có mấy chục đạo kiếm khí băng sương từ trong trống rỗng tuôn ra. Từng đạo kiếm khí như băng sương điêu khắc cánh hoa cuồng quyển bay múa, trong khoảnh khắc bao lại Giang Chu. Giang Chu nhíu mày càng sâu. Thân hình trong nháy mắt trở nên có chút hư ảo. Hơn 10 đạo kiếm khí hàng mai xẹt qua, như gặp phải bóng dáng hư ảo, xuyên thấu mà qua. Lâm Sơ Sơ cười lạnh một tiếng, quả nhiên là có tiến bộ, khó trách dám cứng rắn như thế ở trước mặt bản công tử. Hàng mai kiếm khí lại chưa thu đi, ngược lại một hóa hai, hai hóa bốn. Mấy chục đạo kiếm khí trong khoảnh khắc hóa thành trăm ngàn đạo. Giống như băng tuyết phong bạo bao phủ Giang Chu, cuồng quyển không ngừng. Bất quá kiếm đạo tạo nghệ của hắn xác thực cực kỳ cao thâm. trăm ngàn đạo kiếm khí có thể tùy ý khống chế, chỉ trong phạm vi vài thước. Cách đó vài thước, không có chút bụi nào. Lúc này Giang Chu dùng đạo khô vinh vô thường, biến mình thành ở giữa hư thực luân chuyển. Cũng không phải không có sơ hở, chỉ cần chặt đứt luân chuyển vô thường chi ý, liền có thể bức hắn ra. Lâm Sơ Sơ cũng nhìn huyền hư trong đó, muốn lấy kiếm khí cứng rắn ma diệt vô thường luân chuyển chi ý, buộc hắn đi ra. Giang Chu vốn thông cảm việc không ít đồng môn đã chết của hắn, lúc này thấy hắn không thuận theo không buông tha, cũng không khỏi giận dữ nói, bệnh tật. Ta thấy ngươi bệnh gần chết mới hạ thủ lưu tình với ngươi. Ngươi không nên không biết tốt xấu. Lại giống như chó điên không chịu buông tha, đừng trách ta ra tay vô tình. Ha ha. Lâm Sơ Sơ cười lạnh một tiếng, tuần yêu vệ nho nhỏ lúc trước, hôm nay lại cũng đã có thể diện. Dám khiêu chiến ta. Ta ngược lại muốn xem, bản lĩnh của thủ hạ ngươi rốt cuộc có lợi hại hay không, xem ngươi muốn ra tay vô tình như thế nào. Lâm Sơ Sơ nói chuyện, thế công càng mạnh. Trăm ngàn luồng kiếm khí lại bạo tăng. Hàng vạn đạo kiếm khí tràn ngập một phương thiên địa, hầu như bao phủ toàn bộ phường thị. Kiếm khí trong suốt giống như băng tinh, phô thiên cái địa, chiếu rọi ánh mặt trời, chiết xạ ra thất thải mỹ lệ hùng kỳ. Tựa như một mặt tinh bích bảy màu, phong tỏa phương thiên địa này. Thật là kỳ cảnh. Cư dân bị kinh động bên dưới cũng không sợ, ngược lại bị kỳ cảnh này hấp dẫn, đều tụ lại ở phía dưới xem náo nhiệt. Đuôi lông mày Giang Chu khẽ nhếch lên. Dường như lo lắng những cư dân này bị ngộ thương, vẫy tay một cái, thái ất ngũ yên la ứng niệm mà ra. Chỉ trong chớp mắt đã tràn ngập khắp nơi. Toàn bộ phường thị đều có một cổ ngũ sắc yên hà lượn lờ. Bảy màu tinh bích, ngũ sắc yên hà, giao nhau tôn lên, càng thêm đẹp mắt mỹ lệ. Rất ít người có thể không bị kỳ cảnh mê hoặc. Chỉ có Khúc Khinh La Thanh đại giật mình. Tâm tư của Tiêm Vân tinh tế, phát hiện vẻ mặt nàng khác thường, lập tức vội vàng nói, Khúc tiên tử, có phải công tử có nguy hiểm gì hay không? Khúc Khinh La khẽ nhíu mày, lắc đầu. Thánh nữ tỷ tỷ, người giúp đỡ Giang đại ca đi. Hoa Mãn Nguyệt cũng chạy đến bên cạnh nàng, năn nỉ nói. Nàng không ngăn được sư thúc nhà mình, thấy tình cảnh như vậy, càng lo lắng hơn. Ở đây hẳn là không có ai hiểu rõ lợi hại hơn nàng. Trong suy nghĩ của nàng, Đại Tuyết Sơn kiếm đạo của Lâm sư thúc đã đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là trưởng lão tiền bối trong môn, cũng ít có người sánh kịp. Mặc dù nàng biết Giang Chu cũng không phải người bình thường, nhưng cũng không cho rằng có thể lấy được tốt từ tay Lâm Sơ Sơ. Khúc Khinh La không nhúc nhích. Nàng hiểu rõ Giang Chu. Hắn tuyệt đối không phải một người nhịn khí nuốt giận. Cho dù hắn coi Lâm Sơ Sơ là bằng hữu, giữa lẫn nhau có hiểu lầm, lấy tính tình của hắn cũng tuyệt đối là trước đánh ngã hắn, lại cùng hắn giảng đạo lý. Nhưng bây giờ mặc dù hai người có chút tư thế dương cung bạc kiếm, lại làm cho nàng cảm giác có chút cổ quái. Cảnh tượng này thoạt nhìn quả thật kinh thiên động địa. Nhưng ở trong mắt người ở cấp bậc như nàng lại không khỏi có chút hoa mà không thật. Lấy đạo hạnh của bọn họ, đánh nhau cần phô trương thanh thế như vậy sao? Ha ha ha ha. Lâm Sơ Sơ đột nhiên cười lớn một tiếng. Vạn lý băng luân căng hết, ngàn trượng ngọc bàn phù. Kiếm khí đầy trời đột nhiên xoay tròn, tụ thành một vòng băng tinh ngọc bàn đường kính hơn 10 trượng, sáng như băng tinh ngọc dám treo ở phía trên gian trạch. Bên trong phản chiếu đủ loại người, vật trong gian trạch, rõ ràng rành mạch. À, đột nhiên gã phát ra một tiếng thét chói tai. Nàng vốn bên cạnh không xa, chính là vệ quân Ẩm và hai huynh đệ Tần Hùng. Lúc này nàng giống như là gặp quỷ, đột nhiên nhảy dựng lên, rời xa hai huynh đệ. Hắn trốn đến sau lưng Khúc Khinh Vân. Làm sao vậy? Mọi người bị tiếng thét của nàng làm cho giật mình. Tiêm Vân luôn miệng hỏi. Rồi khéo léo chỉ vào vệ và Tần hai người, hắn, bọn họ. Đằng sau bọn họ. Sau lưng. Tiêm Vân và những người khác đều nhìn về phía hai huynh đệ. Vệ, Tần hai người cũng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc vô tội, ở trên người mình từ trên xuống dưới quét qua. Sau lưng bọn họ làm sao vậy? Căn bản không thấy gì trên người bọn họ. Xem trên này. Khúc Khinh La thản nhiên nói. Nàng lúc này đang ngẩng đầu nhìn băng giám trên đỉnh đầu. Mọi người nhìn theo ánh mắt của nàng. Lúc đầu còn không có phát hiện, đợi tìm kiếm cẩn thận, nhìn thấy trên băng giám chiếu rọi ra hai người vệ, Tần. Nhất thời thần sắc cả kinh. Không tự chủ được mà rời xa hai người. Không chỉ có hai người, còn có Hoa Mãn Nguyệt. Đây là cái gì? Trong băng giám chiếu rọi hoa trăng tròn, vệ quân Ẩm, Tần Hùng, sau lưng hắn vậy mà xuất hiện một cái bóng nhỏ bé. Sau đó ba người cưỡi lên cổ. Tứ chi xám trắng, khuôn mặt có chút xanh lét dán lên má ba người. Hai mắt đen ngòm, chảy xuôi dịch nhờn như mực nước. Miệng toét ra với một góc độ cực kỳ quỷ dị. Giống như là một bộ xương khô, dán lên một tấm da người khô, bị người dùng tay cưỡng ép tách sang hai bên. Lộ ra hàm răng cùng xương cốt trắng hếu. Nhưng nhìn lại bản thân bọn họ thì chẳng thấy gì cả. Chỉ có bên trong băng giám mới có thể nhìn thấy. Ba người lúc này cũng từ trong đó thấy được cảnh tượng như vậy. À, Hoa Mãn Nguyệt dù sao cũng là một tiểu cô nương, lập tức hét ầm lên. Càng không ngừng vỗ vào sau lưng. Sắc mặt Tần lão thất trắng bệch, tứ chi run rẩy. Chỉ có Vệ Quân Ẩm còn có thể duy trì một tia trấn định, nhưng cũng là mồ hôi lạnh trên thái dương chảy ròng ròng. Hắn cố gắng bình tĩnh, cắn răng, trong mắt tràn ngập hận ý, là nó. Là nó. Chính là thứ này. Chính vật này đã giết bọn lão nhị lão tam và ân nhân của Ngọc Kiếm Thành. Lúc ba người sợ hãi, đồ vật cưỡi ở sau cổ bọn họ tự hồ cũng bị kinh động. Hư ảnh lóe lên, rồi đột nhiên biến mất. Muốn chạy. Lâm Sơ Sơ cười lạnh một tiếng. Vòng băng tinh ngọc giám kia vừa chuyển, bỗng nhiên xuất hiện ở một chỗ khác. Lại chiếu ra thứ biến mất kia. Triều Giang Chu kêu lên, họ Giang, còn không thu lưới. Tâm niệm Giang Chu sớm đã khu động thái ất ngũ yên la, tràn ngập các ngõ ngách trong phường thị, không chỗ nào không vào. Lúc này khói ngũ sắc nhanh chóng thu lại chỗ Lâm Sơ Sơ chiếu ra. Vật ấy cực kỳ quỷ dị, nếu không phải băng giám có thể chiếu ra, căn bản không ai có thể thấy được. Mặc dù có băng luân ngọc giám của Lâm Sơ Sơ ở đây, thứ này y nguyên chỉ thấy một đoàn khí lưu đục ngầu. Không ngừng vặn vẹo biến ảo, thỉnh thoảng có hình dạng khô lâu hiện ra, cực kỳ dọa người. Hư ảnh tử không thể nhận ra không ngừng lấp lóe phiêu hốt trong hư không, lại thủy chung bị băng luân ngọc giám chiếu rọi ra. Cũng thủy chung không trốn thoát khỏi phạm vi bao phủ của ngũ sắc yên la. Cuối cùng, ngũ sắc yên la thu lại thành một đoàn vân khí lớn hơn một xích, vật kia cũng bị bao ở trong đó, không cách nào đào thoát. Hừ. Tà ma ngoại đạo, nhận lấy cái chết. Lâm Sơ Sơ dẫn nhẹ hai ngón tay, một kiếm thị trên tay nâng ngọc kiếm bay xuống trong tay hắn. Nhẹ nhàng đưa ra từng cái. Hướng về phía vật quỷ dị trong ngũ sắc vân khí điểm ra. Giang Chu đúng lúc phóng ra một tia khe hở. Vật quỷ dị kia nhất thời trốn thoát. Một điểm kiếm mang của Lâm Sơ Sơ điểm ra cũng đúng lúc phá không mà tới, chính giữa vật quỷ dị kia. Trong nháy mắt bị kiếm khí sắc bén nội liễm cắt nát, tiêu tan hư vô. Lâm Sơ Sơ lại là thần sắc khẽ biến. Bởi vì có một tia khí tức nhàn nhạt như ẩn như hiện từ trong đó chảy ra, thoáng qua đã sắp chui vào hư không. Lại thấy một ánh lửa lóe lên. Khí tức nhàn nhạt kia bị một đám lửa bao phủ, tả xung hữu đột trong đó. Chỉ trong một nhịp thở, đã bị lồng lửa do Giang Chu đánh ra, nhiếp tà chú luyện thành hư vô. Lâm Sơ Sơ thấy thế, thở phào nhẹ nhõm. Giang Chu cũng buông lỏng phòng bị. Hắn tức giận nhìn về phía Lâm Sơ Sơ, phát tiết đủ chưa? Hừ. Lâm Sơ Sơ ngạo nghễ hừ lạnh một tiếng, không để ý tới hắn, hướng Hoa Mãn Triều nói, Tiểu Nguyệt, không cần khẩn trương, tà vật này đã bị tru diệt. Hoa Mãn Nguyệt đã tận mắt nhìn thấy thứ kia bị Lâm Sơ Sơ liên thủ cùng Giang Chu tru diệt, nhưng trong lòng nàng vẫn còn sợ hãi. Luôn cảm thấy phía sau cổ có thứ gì đó, từng đợt gió lạnh thổi vào, lông tơ cả người dựng đứng. Hắn sợ hãi nói, Lâm Sư Thúc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Giang Chu liếc mắt, cái bệnh này, chỉ sợ là sớm đi theo các ngươi, mượn cơ hội phát huy, muốn tìm ta trút giận mà thôi. Nói đi, đây là cái gì? Lâm Sơ Sơ cười lạnh một tiếng, khô lâu thần. Giang Chu hơi lộ ra kinh ngạc, khô lâu thần. Lâm Sơ Sơ khinh thường nói, đừng giả bộ, ngươi khẳng định cũng sớm phát giác, nếu không sẽ không phối hợp với bản công tử như vậy. Ta cũng là bất đắc dĩ mới ra hạ sách này. Vật này rất có chỗ quỷ dị, có thể biết trước các hung hòa phúc, nếu ta đối với nó sinh ra nửa điểm ác ý, lập tức sẽ bị nó phát giác. Ngược lại thật không ngờ, ngươi phản ứng ngược lại rất nhanh, nếu không có tiên bảo của ngươi, tà vật này không dễ dàng vây khốn như vậy. Đuôi lông mày Giang Chu khẽ nhếch lên. Lâm Sơ Sơ ngược lại là xem trọng hắn. Thứ này, trước đó hắn thật đúng là không có phát hiện trước tiên. Nhưng đột nhiên Lâm Sơ Sơ xuất hiện, lại đột nhiên biểu hiện dị thường như vậy, mới khiến cho hắn sinh lòng cảm ứng. Hắn và Lâm Sơ Sơ tuy rằng chỉ gặp qua vài lần, nhưng người này cũng có tật xấu rất nhiều. Nhưng coi như là người có thể kết giao. Đôi bên cũng có chút hợp ý, biết hắn tuy kiêu ngạo, lại không phải loại không nói đạo lý. Có cảm ứng này, Giang Chu lấy tâm nhãn quan chiếu, mới mơ hồ có cảm giác. Vật này xác thực quỷ dị, lấy hắn tâm thần dị, lại chỉ có thể ẩn ẩn phát hiện, cũng không thể như Lâm Sơ Sơ băng giám mảy may hiện rõ. Tâm niệm Giang Chu chuyển động, ánh mắt đã rơi vào trên quỷ thần đồ lục. Tru trảm khô lâu thần một, thượng địa sát 72 thuật thủ nguyệt. Giang trạch. Lâm Sơ Sơ rốt cuộc rời khỏi cái ghế dựa lớn bằng gấm trắng, ngồi ở dưới tàn cây sa la. Tò mò nhìn song thủ khuyết la, trong mắt khó nén vẻ ngạc nhiên. Một lúc lâu sau mới nói, hồn giám của 31 đệ tử Ngọc Kiếm Thành đã vỡ vụn, đã kinh động Tuyết Chiếu Sơn từ lâu. Bổn công tử vừa vặn mới tới Dương Châu, trong thành đưa tin, lệnh ta điều tra kỹ. Trước khi đến, bổn công tử đã điều tra rõ ràng chi tiết của Khô Lâu hội kia. Trong mắt Lâm Sơ Sơ lóe lên sát khí, đám súc sinh này, ngoại trừ âm độc hạ tác, không có gì khác biệt, ngược lại có một loại thủ đoạn âm tàn, chính là chế tạo Khô Lâu thần. Ở trong miệng hắn, mọi người nghe được lai lịch Khô Lâu thần cực kỳ bi thảm. Chế tạo ra loại Khô Lâu hội này đã không thể dùng tàn nhẫn ác độc để hình dung. Những thiếu nữ như Hoa Mãn Nguyệt, Tiêm Vân, Lộng Xảo Thế Sự đã nghe được khóc không thành tiếng. Toàn thân Khúc Khinh La ứa ra hàn khí. Người ở chỗ này, đối với việc đem bộ xương khô đều muốn tru diệt. Giang Chu lại nhắm hai mắt lại, không có biểu hiện gì khác thường. Cũng không phải hắn không thèm để ý, hắn biết Khô Lâu thần. Hơn nữa tin tức hắn nhìn thấy được từ trong Quỷ Thần Đồ Lục còn tường tận hơn nhiều so với lời Lâm Sơ Sơ nói. Khô Lâu thần, giết thịt là viên thịt, đốt xương thành viên, khoét tim chế đan, tàn hồn lấy thần, tất cả ác nghiệp, lợi ích đều có. Chọn xích tử đồng nam, ăn no mấy ngày, dần dần giảm đi, đến đoạn thực, lấy giấm chua đổ, chính đoạn bách mạch đều dùng thiết đinh chi tiết, thu thập xương khô, câu hồn phách của nó, chế thành thần, có thể biết các hung hòa phúc tại vô hình, có thể đoạt hồn lục phách tại trước, phàm mắt không thể thấy, sát sinh mệnh, vô hình, như ảnh tùy hình, chí tử phương hưu. Ác nghiệp sinh, quán sát tụ tập chi tà dị, không dung tam giới lục đạo, phàm tu giả nhìn thấy, khi tru diệt thần, đoạn căn, tiêu quán kỳ, thành lý quán, nếu không tất ác nghiệp cuốn thân, quán sát thần, thiên lôi diệt hình, nghiệp hỏa phần thân. Cái gọi là tâm tư con trai song, thường nghe thấy. Nhưng xích tử là gì? Bất mãn chu tuế chi tử, chính là xích tử. Ăn no, đoạn thực, giấm chua ngâm thuốc, đinh sắt nhập thể. Sau khi chết vẫn không thoát được, xương khô bị khống chế, hồn thần bị khống chế, tạo ra ác nghiệp. Đủ loại nghe rợn người, khiến người nghe thấy liền đứt từng khúc ruột, đau đớn đến tận tim, trong từng hình ảnh chân thực mà Giang Chu hiển hóa ra đều có thể nhìn thấy. Đủ loại chuyện đã làm lòng hắn tràn đầy phẫn hận ở Cam Câu. Bây giờ trong lòng Giang Chu đã không phải là phẫn hận có thể hình dung. Chỉ có một mảnh băng hàn. Nhân tính ác, đến mức này rồi. Khô Lâu hội. Coi như thâm tàn cửu nguyên lần này, hắn cũng tất phải đem hắn nhổ tận gốc. Cũng khó trách lúc Lâm Sơ Sơ đến sẽ là một bộ tác phong kia. Trong đó khó tránh khỏi có nguyên nhân phát tiết nộ khí, nhưng vẫn là vì nhất cử đem Khô Lâu thần kia tru diệt. Thứ này lưu lại trên đời, thật sự là tai họa của trời. Tru diệt nó cũng là biện pháp duy nhất để giải thoát cho xích tử bị tàn hại kia. Khinh La, sao các ngươi lại trở về? Những đứa trẻ kia đâu? Những người khác đều đang tiêu hóa chuyện Lâm Sơ Sơ miêu tả, tay chân trở nên lạnh như băng. Giang Chu đột nhiên mở miệng, hỏi những đứa trẻ kia, dường như có chút đột ngột. Khúc Khinh La bất mãn liếc nhìn hắn, dường như đang oán hận lòng dạ hắn sắt đá. Giang đại ca, thánh nữ tỷ tỷ đón những hài tử kia trở về, ngủ ngay trong phòng. Thánh nữ tỷ tỷ nói chỗ kia quá dơ, không lưu lại lâu, mang về nơi này tốt hơn một chút. Khóe miệng Giang Chu lộ ra nụ cười, thật sao? Khúc Khinh La trách cứ, người còn có thể cười được sao? Giang Chu nói, đây là chuyện tốt, vì sao không cười được? Khúc Khinh La đã nhíu mày, có ý gì? Nàng coi như hiểu Giang Chu, biết hắn cũng không phải là người ý chí sắt đá. Hành động này tất có ám chỉ. Giang Chu cười nói, tiểu ngư cũng ở bên trong đi. Mười mấy đứa trẻ còn lại, thân thể coi như khỏe mạnh. Chỉ là xương tay chân bị bẻ gãy, những thứ khác coi như hoàn toàn. Ít nhất trải qua Khúc Khinh La trị liệu, có một số người đã có thể mở miệng nói chuyện. Nếu tìm được người có y thuật cao minh, khả năng khôi phục tay chân khỏe mạnh là rất lớn. So với những người khác, thật sự đã được cho là may mắn. Giang Chu trước đó ở khách sạn đã hỏi thăm qua những hài đồng kia. Có hơn phân nửa đều còn có thể nói ra tên tuổi lai lịch của mình. Trong đó có một cái tên gọi là Tiểu Ngư Nhi. Nghe hắn hỏi, Hoa Mãn Nguyệt nói, có. Giang Chu nói, dẫn hắn ra đi. À, Hoa Mãn Nguyệt sửng sốt, Giang đại ca, tuy rằng Tiểu Ngư Nhi khôi phục nhanh nhất, nhưng thân thể còn rất yếu. Giang Chu xua tay cắt ngang, không quan trọng, đi kêu đi. Ánh mắt Lâm Sơ Sơ khẽ động, tựa hồ có cảm giác, liền nói, Tiểu Nguyệt, đi, làm theo lời hắn nói. Hoa Mãn Nguyệt đành phải mang theo nghi hoặc, xoay người đi vào gian phòng của những hài đồng nghỉ ngơi kia. Rất nhanh, nàng ôm một nam đồng thoạt nhìn chỉ khoảng 5-6 tuổi đi ra. Nam đồng đang xoa đôi mắt ngái ngủ, nhìn thấy mọi người trong viện, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ, chui thẳng vào trong ngực đầy hoa. Hoa Mãn Nguyệt vội vàng nhẹ giọng an ủi, cá nhỏ, đừng sợ, bọn họ đều là người tốt. Giang Chu ý cười lạnh lùng, cá con. Ha ha. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn hắn cũng không giải thích. Trực tiếp duỗi ra một ngón tay, hư không huy động. Mọi người thấy hắn lấy chỉ vẽ tranh, ở trong hư không vẽ ra một vòng tròn. Chợt ánh sáng màu xanh ngọc bích lập lòe, vòng tròn hắn vẽ ra lại hiển lộ ra. Giống như một tấm gương bằng minh nguyệt ngọc kính, lơ lửng giữa không trung. Làm người ta hoảng sợ là, trong nguyệt kính chiếu ra con cá nhỏ trong lòng trăng tròn. Nhưng đứa bé này vốn là một hồng điêu ngọc trác, vẻ mặt ngây thơ, ở trong mặt nguyệt kính này, lại biến thành một thây khô nho nhỏ. Trên cổ có hai cái đầu, chỉ có một lớp da nhăn màu nâu xám, dán trên đầu. Mấy lỗ thủng đen như mực đang nhìn chằm chằm vào mọi người. Nghiệp chướng thật. Những người khác còn đang sợ hãi thì Lâm Sơ Sơ đã giận dữ, kiếm chỉ dẫn một cái, kiếm khí dâng lên. Hoa Mãn Nguyệt còn chưa kịp phản ứng, cá nhỏ trong ngực đã bay lên, muốn chạy trốn. Một đoàn hỏa quang tự hồ đã sớm chờ, chụp xuống đầu hắn. Bao lấy nó. Ra. Trong ngọn lửa, cá nhỏ hiện nguyên hình, biến thành một thây khô hai đầu nhỏ, phát ra tiếng rít bén nhọn kinh khủng. Hình dạng dữ tợn kinh khủng của nó khiến Hoa Mãn Nguyệt lập tức ngây người tại chỗ. Đây là đồ vật nàng vừa ôm. Đây là cái gì? Giang Chu niệm động lòng lửa nhiếp tà chú, khu động thần hỏa, dần dần đốt quái vật này thành tro bụi. Mới thu hồi hỏa chú, thở dài một hơi. Hắn là Tiểu Ngư Nhi, cũng không phải Tiểu Ngư Nhi. Lâm Sơ Sơ nhíu mày nói, có ý gì? Giang Chu có chút điều hiu nói, hắn chính là hài tử vừa rồi bị luyện thành khô lâu thần, người kia vì triệt để khống chế khô lâu thần, cũng luyện mình vào trong thi cốt, cùng nó hòa làm một thể. Cho nên hắn có hai cái đầu, một trong đó chính là người luyện chế. Đây là thứ hắn nhìn thấy được trong quỷ thần đồ lục. Vốn quỷ thần đồ lục sẽ không hiện ra người, vật ngoài bản thân yêu ma. Nhưng người luyện chế khô lâu thần kia lại đem mình cùng thi cốt hòa làm một thể, hắn cũng thành một bộ phận của yêu ma. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được, chính mình lại bại lộ như vậy. Không chỉ dừng lại ở đó. Giang Chu cũng biết lai lịch của đứa bé kia. Đoạn thời gian trước, Ngu cũng nói cho hắn biết, huyện Vĩnh Định có cá lớn sinh ra một chuyện lạ lạ, đó là hai đầu quái anh. Thật ra đó cũng không phải là quái anh hai đầu gì, mà là mánh lới mà bộ xương sẽ làm ra. Cặp đầu quái anh này chính là Tiểu Ngư Nhi vừa bị hắn đốt thành tro bụi. Hai tử bị luyện thành khô lâu thần, đúng là sinh ra ở huyện Vĩnh Định. Là một gia đình bình thường, con cái. Vừa mới sinh ra không bao lâu, liền bị khô lâu trộm đi, luyện thành khô lâu thần. Cũng đem mình luyện nhập khô lâu thần bên trong bộ xương khô. Hài cốt là mấu chốt khống chế khô lâu thần. Như vậy, vừa có thể hợp quyền khống chế này với mình lại làm một, cũng có thể làm mình bất lão bất tử. Cho dù từ nay về sau sẽ trở nên không người không quỷ. Nhưng những súc sinh này, vốn không thể gọi là người, ngay cả ác quỷ cũng không có ác như bọn họ. Giang Chu không biết tại sao bọn họ lại phải tốn công tốn sức làm ra kỳ văn như vậy. Nhưng mà nếu chuyện của ngư sinh song đầu anh có liên quan đến khô lâu hội. Chuyện là khác, như quan đạo dày rơm, hoàng hà thạch ra, thiên lôi kích xả tắc đàn. Vân vân. Còn có các nơi ở Dương Châu, gần đây đều truyền ra huyền dị. Trong đó 8-9 phần 10 đều có thể liên quan đến nó. Những súc sinh này không có nhân tính, tất cả đều là một chữ lợi. Không có lợi không dậy sớm, tuyệt đối sẽ không thể vô duyên vô cớ làm những động tác này, không có lợi ích thì thôi, còn dựa vào việc gia tăng nguy hiểm bại lộ mình. Có lẽ sau lưng có chủ mưu khác. Chủ mưu kia mới là người chân chính điều khiển, thậm chí khống chế khô lâu hội. Giang Chu thở dài một hơi, âm ti. Là nên đi một chuyến rồi. Muốn biết chân tướng, chuyến này âm ti nhất định phải đi. Lâm Sơ Sơ nhíu mày nói, có ý tứ gì? Đi âm ti làm gì? Giang Chu nói, ta vừa mới nhận được tin tức, âm thế. Sẽ có một hồi thịnh hội, khô lâu sẽ hoặc tham dự trong đó. Ngươi từ đâu có được tin tức này? Lâm Sơ Sơ lộ ra vẻ nghi ngờ. Không phải hắn vẫn luôn ở trước mắt mình sao? Hắn lập tức quẳng ý nghĩ này ra sau đầu, vội la lên, vậy còn chờ gì nữa? Việc này ngươi đừng mơ tưởng bỏ lại bản công tử. Chờ bổn công tử bắt được những súc sinh kia, nhất định phải treo cả đám lên, từng kiếm tùng. Thành Ngọc Kinh. Hàm Nguyên Điện. Lúc này đang xảy ra một hồi tranh cãi kịch liệt. Bệ hạ, liên quân Nhung Địch tập kết binh lực, tấn công Bắc Nhạn Môn, mặc dù tình thế cấp bách, nhưng có Công Tôn Thái Tể và Trấn Bắc Hầu, phòng thủ kiên cố. Mấy tháng trước, Bắc Châu, Nhung Châu, Yến Châu Bắc Cảnh đều có nghĩa sĩ tự phát đi Bắc Nhạn Môn, tập hợp trăm vạn người, trợ thủ Bắc Nhạn, sớm đã giải quyết được tình thế này. Sự việc nặng nhẹ, chậm trễ, hiện giờ thiên hạ phong khói nổi lên bốn phía, tuyệt đối không thể vì một liều lĩnh mà không để ý đến thiên hạ, quân phòng thủ tứ phương, quả quyết không thể khinh động. Cái gọi là diệt ngoại trước tiên phải an nội, tự nhiên trước Bình Định Tắc Thổ nội loạn, sau đó lại điều chuyển binh phong, đến lúc đó chính là Nhung Địch, tự có thể đánh một trận là Bình Định. Im ngay. Một đại thần dáng người hơi tròn, ngực rũ xuống ôm cương đứng ở dưới kim cương ngọc bệ chậm rãi nói. Những lời này lại là một vị lão thần đứng đầu bực bội. Người này râu tóc đen trắng nửa đen, dáng người cao gầy, nhưng lại có một cổ khí thế uyên đình. Bảo Lễ xuất ban, sau khi ngồi lên bức rèm ngọc, Nhân Hoàng không người cúi đầu. Mới chỉ thẳng vào người lúc trước, lạnh lùng nói, hoang đường. Liên quân Nhung Địch lần này thế tới hung hãn, nếu như Bắc Nhạn Môn có sai lầm, Bắc Cảnh Tam Châu chắc chắn sẽ bị cuốn xuống. Đến lúc đó đại quân Nhung Địch tiến quân thần tốc, người nào có thể ngăn cản? Chớ nói là Bình Định nội loạn, chỉ cần Giang Sơn Lật Úc, càng không đổi chủ, cũng chỉ ở trước mắt. Người nọ hai mắt trợn tròn, quát, câm mồm. Trương Chiêu Huyền. Sao dám mở miệng nói ra lời đại nghịch như vậy? Người muốn làm phản sao? Trương Chiêu Huyền cũng không sợ hắn, không hề nhượng bộ, thậm chí còn trực tiếp phi tới chỗ hắn, phi. Chu Cửu Dị. Chiến sự Bắc Cảnh, hệ thiên hạ hưng suy tồn vong, ngươi lại luôn miệng nói những lời nói có tật, không đáng để lo, là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi đã sớm cấu kết Nhung Địch, nội ứng ngoại hợp, muốn mưu hại Giang Sơn Đại Tắc ta, ám hại bệ hạ sao? Hai người ngươi một lời ta một câu, một bước cũng không nhường, nước miếng văng tung tóe. Các văn võ bá quan còn lại cũng không nhàn rỗi. Được hai người dẫn dắt, ngươi giúp một câu, ta giúp một lời. Chỉ trong chốc lát đã ồn ào thành một mảnh. Đường đường hàm nguyên kim cương, nắm chắc càng khôn, lại biến thành chợ phiên trên phố. Văn võ bá quan cũng giống như người buôn bán nhỏ, vô lại chốn phố phường, tranh đến mặt đỏ tía tai, thậm chí bắt đầu xô xô đẩy, thiếu chút nữa thì không làm điện xoay người. Đủ rồi. Lý Đông Dương vẫn đứng im nhìn thẳng về phía bên phải, mắt nhắm mắt, đột nhiên hét lớn một tiếng. Quần thần trên điện mới dần dần cãi vã. Lý Đông Dương đem mặt nói, trên kim điện, giống như phường ăn chơi, cãi lộn đánh chửi. Còn ra thể thống gì? Quần thần bị hắn mắng một trận, mặc dù an tĩnh lại, nhưng vẫn là từng cái thổi râu trừng mắt, trợn mắt nhìn nhau, giống như lẫn nhau có thù không đội trời chung. Lúc này để mang phía sau màn che mới ôn hòa phát ra tiếng, chiến sự Bắc Địa căng thẳng, cần viện binh, không gì đáng trách, nhưng thiên hạ này cũng không yên tĩnh, đại quân trấn thủ các nơi cũng khó rời khỏi, các khanh nói đều có lý, đây cũng là làm khó Trẫm. Để mang tạm dừng hồi lâu, mới chậm rãi nói, Lý Khanh Tương, việc này cứ giao cho Thiên Quan phủ ngươi thương nghị quyết định đi. Lý Đông Dương ôm chặt lấy nàng không người nói, thần cẩn tuân thánh dụ. Quần thần nghe vậy, thần sắc mỗi người khó hiểu. Sau rèm, mơ hồ có thể thấy được Đế Mang giơ tay vung lên. Thái giám Ngư Huyền Tố đứng ở bên cạnh ngọc bệ tiến lên một bước, hô, có bản khải tấu, không có bản chúng khanh nhi tất lui triều. Quần thần đang muốn theo nghi thức triều đình mà lui lễ. Chợt thấy một người ông kim gia đi ra, hô to, khởi tấu bệ hạ, thần có bản tấu. Tống Khanh. Nói đi. Đế Mang có chút chán nản nói. Người này có dung mạo khá vĩ đại, bề ngoài rất tốt, là đô ngự sử lễ điển đương triều, họ Tống tên Vinh. Chỉ thấy hắn ta lên tiếng, Dương Châu Giang Đô truyền đến tấu chương, nói rằng Túc Tĩnh Ti ở Giang Đô là ngũ phẩm sĩ sử, dẫn người vây công giám thiên ti, trọng thương giám thiên ti, thủ tiên sư, mười mấy đệ tử giám thiên ti đều bị vô cớ nhốt vào ngục. Giám thiên ti xưa nay là trọng địa của quốc triều, không phải thánh dụ miệng vàng của bệ hạ thì không thể khinh động. Tên này không có vua, phạm quốc pháp, dĩ hạ phạm thượng, tự tiện gây họa, quả thật tội không thể tha thứ, xin bệ hạ hạ chỉ, bãi bỏ chức quan, bắt vào kinh hỏi tội. Ồ, Đế Mang phát ra thanh âm kinh ngạc, một sĩ sử ngũ phẩm, lại dám vây giám thiên ti, còn có bản lĩnh trọng thương người canh giữ. Hắn tên gì? Là nhân sĩ phương nào, có công danh gì? Trong giọng nói của Đế Mang dường như thập phần hứng thú. Tống Vinh nhìn thoáng qua Lý Đông Dương, nói, hồi bệ hạ, nghe nói, ngũ phẩm sĩ sử họ Giang tên Chu, cũng không có công danh. Đều là bởi vì người này có sư phụ chính là Thái Tể Đại Nhân, mới có thể may mắn tiến vào. Nhưng không niệm quân ân như núi, không muốn báo quốc, ý thế làm bậy. Thần còn phải buộc tội Lý Thái Tể, mặc người theo họ hàng, việc này Lý Thái Tể cũng không thể đổ trách nhiệm cho người khác, nên tự điều tra tự xét lại, chiến sự Bắc Cảnh trọng đại, tuyệt đối không thể khinh thường, kính xin bệ hạ chọn hiền thần khác chủ trì. Lý Đông Dương hai mắt buông xuống, khóe miệng hơi nhếch lên một tia cười lạnh. Giang Chu. Đế Mang tự hồ rất nghi hoặc lẩm bẩm. Trẫm hình như đã nghe qua cái tên này. Ngư Huyền Tố tiến đến dưới rèm, thấp giọng nói, bệ hạ từng ban thưởng người này xuất thân cùng Tú Y Lan, Nam Châu phản khởi, từng theo Ngô Quận, lập được đại công, được thăng ngũ phẩm sĩ sử, điều nhiệm Giang Đô. À, thì ra là người này. Đế Mang giật mình nói, đã có xuất thân Trẫm ban cho, sao có thể nói không có công danh. Quan nhi này cũng là Trẫm phong, trấn thủ Ngô Quận đại công, một sĩ sử cũng là ủy khuất. Lý Khanh tướng, nếu đã là đệ tử của Khanh, Trẫm bạc đãi Khanh ấy như thế, Khanh sẽ không trách Trẫm chứ. Lý Đông Dương bước ra khỏi hàng nói, bệ hạ, Giang Chu người này tuy có tài năng kinh vĩ, năng lực trụ quốc, nhưng cuối cùng tuổi trẻ biết nông, còn cần đánh bóng. Tuổi còn nhỏ, được thăng ngũ phẩm, đã là long ân của bệ hạ, làm sao còn có lý ủy khuất. Đế Mang chậm rãi nói, Tống Khanh gia, người cũng nghe thấy rồi, công danh là Trẫm ban thưởng, quan nhi cũng là Trẫm phong, có liên quan gì đến Khanh? Người trẻ tuổi, thân ở địa vị cao, khó tránh khỏi khí thịnh một chút, nghĩ đến trong đó có hiểu lầm gì. Như vậy đi, hạ chỉ đi hỏi ngươi một phen, nếu thực sự có, đó là Trẫm không biết người, Trẫm lại bồi tội với Khanh gia, thế nào? Tống Vinh thần sắc khẽ biến, vội cúi người nói, bệ hạ nói quá lời. Thần không dám. Vậy cứ như vậy đi, bãi triều. Đế Mang phất phất tay. Ngư Huyền Tố liền đứng ra trước ngọc bệ, hô to triều nghi, quần thần tuân lễ nối đuôi nhau mà lui. Tống Vinh cũng không dám nhiều lời nửa câu. Mãi đến khi ra khỏi Hàm Nguyên Điện, mới lau mồ hôi lạnh trên trán. Tống đại nhân, sao ngài phải khổ như vậy? Có đại thần giao hảo thở dài, bệ hạ nói rõ là có ý muốn tăng binh về phía Bắc, mới đem việc này giao cho Thái Tể quyết đoán, ngươi như vậy, chẳng phải là đối nghịch với bệ hạ sao? Lý Đông Dương tự hồ nghe được bọn họ nói chuyện với nhau, quay đầu lại nhìn thoáng qua, cười lạnh một tiếng, sải bước mà đi. Tống Vinh thần sắc cực kỳ khó coi. Giang Đô, Giang Trạch. Lâm Sơ Sơ nói, âm dương cách biệt, không có âm ti của Thành Hoàng cho phép, người khác muốn đi vào âm thế cũng không đơn giản như vậy, trừ phi ngươi có thể mời những tên mũi trâu như Long Hổ Đạo hoặc là Tặc Ngốc Đại Phạm tự ra tay. Hắn nhếch miệng khinh thường, nhưng đám lỗ mũi trâu tự xưng thanh tĩnh vô vi, Đại Phạm Tặc Ngốc còn coi âm phủ là cấm địa, sao lại để người khác tùy tiện đặt chân tới. Lâm Sơ Sơ nói xong, chăm chú nhìn Giang Chu. Hắn rất hiếu kỳ. Có thể biết tin tức âm thế thì cũng thôi đi, hắn càng muốn biết Giang Chu đến cùng có chỗ dựa gì, có thể nói ra vào âm dương dễ dàng tùy ý như thế. Giang Chu cười, thuận miệng nói, nghe nói Tuyên Ngọc Kiếm Thành các ngươi không phải thánh địa, nhưng cũng là đại tông danh giáo, dưới thánh địa, người có thể so sánh với nó rất ít, chẳng lẽ ngay cả phương pháp ra vào âm dương cũng không có. Lâm Sơ Sơ trợn trắng mắt, tức giận nói, ngươi khẩu khí thật lớn, chỉ là phương pháp ra vào âm dương. Bất quá Giang Chu chú ý trái phải mà nói, Lâm Sơ Sơ cũng hiểu hắn không muốn nói, cũng không tiện truy vấn. Dù sao chỉ cần cắn hắn không buông, tóm lại sẽ biết. Liền hỏi khác, ngươi vừa mới nói là có ý gì? Khô Lâu tại sao lại tại âm thế? Giang Chu hỏi ngược lại, Khô Lâu sẽ quanh năm chiếm cứ sơn giới, bán nhân đan, chẳng lẽ ngươi không biết? Hừ, ta tự nhiên biết. Lâm Sơ Sơ hừ lạnh một tiếng, nếu không có những súc sinh này trốn ở sơn giới, bản công tử đã sớm dết tới cửa, tàn sát sạch sẽ hắn. Giang Chu cười nhạo nói, xem ra ngươi cũng không phải là mãn phu, còn biết sơn giới không thể trêu vào. Tuy rằng trước đó Lâm Sơ Sơ là vì tru diệt Khô Lâu thần mà cố ý đến cửa tìm phiền toái, nhưng trong đó chưa hẳn không có mấy phần thật sự lấy hắn để phát tiết tức giận. Giang Chu vẫn có chút khó chịu. Nếu không phải thời gian có chút không thích hợp, hắn thật đúng là muốn cùng Lâm Sơ Sơ đánh một trận thật, đánh hắn mặt mũi bầm dập. Lâm Sơ Sơ tự biết đối lý, nhưng muốn hắn nhận sai nhận lỗi, đó mơ tưởng. Ra vẻ không biết, nói, sơn giới há có thể cua đũa cả nắm với âm thế. Chỉ bằng những thứ không ra gì kia, cũng có bản lĩnh ra vào âm thế. Những người trong tiên môn này, không biết xấu hổ, người sau mạnh hơn người trước. Giang Chu đành phải tạm thời buông xuống, nói, bọn họ tự nhiên không có, nhưng khách hàng của bọn họ có. Lâm Sơ Sơ nhíu mày, khách hàng. Có ý gì? Khô Lâu sẽ trường kỳ bán nhân đan, cùng âm thế quỷ vương lui tới mật thiết. Giang Chu nói, ta vừa mới nhận được tin tức, trong âm thế, có một quỷ vương tên là Hư Đổ, phát ra thiếp mời, thiết lập nhân đan yến, âm dương lưỡng giới, các lộ ác quỷ, âm ti quỷ thần, sơn giả linh thánh, đều ở trong lời mời tiệc rượu. Nhân đan yến. Không chỉ có Lâm Sơ Sơ, Khúc Khinh La vốn không có hứng thú với âm ti, cũng bị gợi lên chú ý, nghe nói quỷ vương Hư Đổ này đạt được một nhân đan trăm năm khó gặp, muốn cùng dân cùng vui. Giang Chu cười lạnh một tiếng, thông qua Khô Lâu hội, săn bắt đại lượng nhân đan, muốn ở trong bữa tiệc chế đan, đại yến các phương tân khách. Chén trà trong tay Lâm Sơ Sơ vỡ vụn, hóa thành bột mịn từ giữa ngón tay hắn rơi xuống. Hừ. Trong mắt Khúc Khinh La cũng nổi lên sát khí. Bọn họ tự nhiên biết rõ nhân đan và chế đan mà Giang Chu nói là có ý gì. Bọn họ không giận không thể không giận. Sát khí hơi phẳng lặng, Khúc Khinh La nghi ngờ hỏi, làm sao ngươi biết được? Việc này đã sớm truyền khắp trong âm thế, ta có một vị sư huynh vừa vặn du lịch ở âm thế, là hắn vừa mới đưa tin cho ta. Giang Chu thuận miệng đem việc này đổ lên trên người sư huynh có lẽ có. Kỳ thật tin tức nhân đan yến này là Liễu Quyền vừa mới có thể liên hệ với Đại Ấn Thành Hoàng và lệnh phù Cửu Tuyền nói cho hắn biết. người được gọi là Quỷ Vương Hư Đổ kia có được nhân đan, chính là Lý Thông Đạt mà hắn vẫn luôn tìm kiếm. Chính là vì ứng kiếp chi thân sinh vào ngày 7 tháng 7, chết vào ngày 7 tháng 7. Hồn phách và thi thể của Lý Thông Đạt đều rơi vào trong tay Quỷ Vương Hư Đổ. Vốn dĩ hắn đi tìm thi thể Lý Thông Đạt, chỉ là Đinh Bằng tình cờ gặp phải yêu ma cổ quái, phát hiện hoạt động của khách sạn Cam Câu kia, mới trì hoãn được nửa đường. Hiện tại xem ra, thật ra thứ Đinh Bằng gặp gỡ kia chính là Khô Lâu Thần. Thứ này vô hình vô chất, lại có thể biết trước các hung hòa phúc. Cũng khó trách ma đao Đinh Bằng đều không có biện pháp làm gì được nó. Lại không nghĩ rằng, thi thể Lý Thông Đạt vốn đã biến mất vô tung, tung tích của hắn lại dùng phương thức này để cho hắn biết được. Hai chuyện nhìn như gió ngựa không liên quan, biến thành cùng một chuyện. Sư huynh. Lâm Sơ Sơ dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn hắn. Sở Lưu Hương là sư huynh của ngươi, vị Trích Tiên Nhân được thiên hạ truyền tụng kia là sư huynh của ngươi, đi vào Dương Châu, ta nghe nói gần đây có mấy vị nhân vật huyên náo kinh thiên động địa, cái gì mà ma đao, cầm ma, cũng đều là sư huynh sư tỷ của ngươi. Ta rất ngạc nhiên, ngươi rốt cuộc có mấy vị sư huynh? Khúc Khinh La thình lình xen vào một câu, còn có Pháp Hải. Trong đôi mắt đẹp của nàng cũng tràn đầy tò mò. Hiển nhiên trong lòng nàng đã sớm tồn tại nghi hoặc này. Khụ. Giang Chu vội ho một tiếng, cái kia. Ta cũng không biết. Không biết. Vẻ mặt Lâm Sơ Sơ ngươi trêu chọc ta. Thần sắc bất mãn nói, ngươi đùa gì vậy? Không phải ta qua loa cho xong, đây đúng là sự thật. Đây là câu nói chân thành nhất của ta. Giang Chu thầm nghĩ trong lòng. Hắn thật sự không biết. Dù sao tùy thời đều có thể nhiều ra một cái. Công tử, Mai đại nhân lại tới. Giang Chu đang tính toán làm sao cho qua, Kỷ Huyền tới thông bẩm một tiếng. Mai Thanh Thần. Vừa rồi Lâm Sơ Sơ đến tìm phiền toái, lão hồ ly Mai Thanh Thần này ở lúc tất cả mọi người không phát hiện liền chuồn mất. Sao lúc này lại tới nữa rồi? Ha ha ha. Rất nhanh, Mai Thanh Thần lại xuất hiện ở trước mặt hắn, vẻ mặt tươi cười xấu hổ. Chà xát tay nói, mọi người đều ở đây à? Lâm Sơ Sơ và Khúc Khinh La đều không phải là người thích giao tiếp, chỉ khẽ gật đầu, liền cúi đầu uống trà. Mai Thanh Thần càng lộ ra vẻ xấu hổ. Mai đại nhân, sao lại trở về rồi? Không phải còn nhớ thương chén trà xanh hoa đào này của ta chứ? Giang Chu treo ghẹo nói. Hắn cũng không có tâm tư trách Mai Thanh Thần không nói nghĩa khí. Lão hồ ly này nhãn lực cực kỳ bén nhọn, chưa hẳn có thể nhìn ra Lâm Sơ Sơ là diễn trò, nhưng khẳng định có thể nhìn ra quan hệ giữa bọn họ là bạn không phải địch. Lâm Sơ Sơ gây ra động tĩnh quá lớn, chính hắn cũng không phải loại người hiền lành gì, lấy bản tính xu cát tị hại của Mai Thanh Thần, không chuồn mới là lạ. Mai Thanh Thần xấu hổ cười, Giang đại nhân nói đùa, có thể hay không nói chuyện một chút. Giang Chu thuận miệng nói, nơi này đều là người nhà, nếu không phải việc công, cứ nói đừng ngại. Mai Thanh Thần đảo qua Lâm Sơ Sơ cùng Khúc Khinh La, thấy thần sắc hai người như thường. Trong lòng không khỏi thầm than. Vị giang sĩ sử này thật đúng là giao du rộng lớn. Thánh nữ Cửu Thiên Huyền Mẫu giáo và hắn gần như như hình với bóng. Vừa rồi lúc hắn trở về, cũng lập tức dò xét một phen. Hắn đã rõ ràng thân phận của Lâm Sơ Sơ. Danh tiếng chấp trần kiếm chủ của Thành Ngọc Kiếm không hề yếu hơn Cửu Thiên Thánh Nữ bao nhiêu. Ngày đó ở Bích Vân Lâu nhìn thấy thiếu trưởng giáo Tố Nghê Sinh của Thuần Dương Cung, cũng tương giao tâm đầu ý hợp. Không nói đến chính hắn, chỉ với những quan hệ này cũng đủ để hắn hoành hành hậu thế. Những người đó muốn đánh chủ ý lên người hắn, e rằng là muốn mù. Mai Thanh Thần âm thầm lắc đầu, trên mặt cười nói, việc này đã là công, cũng là tư, Mai Mỗ là đến truyền lời. Triều đình giáng chỉ, hỏi thăm ngươi. Mai Thanh Thần ngắn gọn nói ra tám chữ, sau đó cứ như vậy nhìn Giang Chu. Giống như muốn nhìn xem hắn sẽ có phản ứng gì. Nhưng mà khiến cho hắn thất vọng chính là, hắn cũng không có nhìn thấy cảm xúc gì trên mặt Giang Chu. Giống như hắn nói không phải hắn, là người không quan trọng khác vậy. Triều đình hạ chỉ hỏi quan viên, thật ra chính là ở trên sách mắng vài câu. Loại chuyện này ở ngày thường mà nói, có thể lớn có thể nhỏ. Có khi chính là công phu bề ngoài không đến nơi đến chốn. Nhưng đôi khi, liền ý nghĩa người này từ nay về sau con đường làm quan đã đến cuối cùng. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu như Mai Thanh Thần gặp phải loại chuyện này, tám phần sẽ cả ngày hoảng sợ, ngủ không yên. Giang Chu không có phản ứng gì, ngược lại còn chọc Lâm Sơ Sơ đang uống trà ở bên cạnh. Vấn Miểu Miểu. Đầu của Đế Mang lão nhân này bị ván rồi sao? Giang Chu vì hắn tắc thất làm bao nhiêu chuyện, lập bao nhiêu công lao. Chỉ vì chút chuyện vặt vãnh này, đáng giá vạn dặm đưa tin mắng hắn. Lâm Sơ Sơ cười lạnh nói, Giang Chu, ta thấy ngươi cũng không phải tục nhân tham luyến quyền thế gì, quan tử đồ bỏ đi này làm cũng ngẹn khuất, dứt khoát treo Chu ấn, bỏ qua này, cùng bọn ta bình thường, chẳng phải tiêu diêu tự tại sao? Giang Chu ở Giang Đô làm những chuyện này cũng không phải bí mật gì, vừa rồi đại náo giám thiên ti cũng là chuyện oanh truyền giang đô. Hắn tự nhiên biết. Chỉ dựa vào cái đồ bỏ đi này, trói bản thân ngươi, ngươi muốn cái gì? Khúc Khinh La rủ mi xuống, tựa hồ không để ý đến cuộc nói chuyện của bọn họ. Nhưng Giang Chu biết nàng cũng có suy nghĩ này. Trước đó lúc cả ngày ở chung, hắn đã hỏi hắn mấy lần. Lại nói tiếp, lời này của bọn họ cũng không tệ. Với năng lực hiện tại của hắn, rời khỏi quan phủ cũng có thể sống. Căn bản không cần đi làm tay sai triều đình. Nhưng bọn họ nào biết rằng, hắn thật ra chỉ là một người cô đơn. Lúc mới tới đây, hắn là vì mạng sống, trời xui đất khiến vào Túc Tĩnh Ti. Hiện tại tuy rằng cũng có năng lực sống yên phận, nhưng nếu không phải bất đắc dĩ, Giang Chu cũng không muốn chuyển mông. Một là không cần thiết, hai là đã trải qua nhiều như vậy, không nói Đại Tắc, chỉ nói Túc Tĩnh Ti, cũng đã coi như là một nơi về của hắn. Hắn ở thời đại này giống như một mảnh lục bình không rễ, hắn cần phải tìm được lòng trung thành ở chỗ này. Hơn nữa, đơn thương độc mã, làm sao bị kịp được với đại thụ. Giang Chu cũng không cho rằng mình biên ra một phương thốn sơn, sau lưng thật sự có một phương thốn sơn cho hắn dựa vào. Những lời này tự nhiên không tiện nói rõ với người khác. Giang Chu không nói tiếp, chỉ cười cười, nói với Mai Thanh Viễn, chỉ hỏi ngươi. Lâm Sơ Sơ nhịn không được lại đoạt lời nói, ngươi có phải trời sinh tiện cốt hay không? Chẳng lẽ ngươi còn muốn bị hỏi tội hay sao? Giang Chu nhịn không được liếc xéo hắn một cái, sao ta nhớ rõ ngươi trước kia không lắm lời như vậy? Lâm Sơ Sơ bị hắn chặn lại trì trệ, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không tiện phát tác. Hắn dứt khoát bưng trà lên mạnh mẽ rót. Giang Chu nhếch miệng. Có chút đáng tiếc. Thù vừa rồi còn chưa báo, tay có chút ngứa, thật đúng là muốn đánh một trận với người bệnh này. Mai Thanh Viễn lúc này mới cười nói, xem ra Giang đại nhân đã sớm tính trước rồi. Hắn nói một câu không có đầu óc. Giang Chu lại hiểu được, hắn nhìn ra mình đại náo giám thiên ti là có mục đích khác. Thật ra ngoại trừ xuất phát từ lòng căm phẫn, mục đích của Giang Chu cũng đơn giản. Chính là muốn thăm dò triều đình, hoặc là nói để mang rốt cuộc có thái độ gì đối với tiên môn. Trong khoảng thời gian này, động tác của tiên môn liên tiếp, không lâu trước đây càng làm cho người thủ lăng đế lăng tiền triều dẫn động thiên mệnh kiếp vận hàng lâm, đại thủy vỡ đê. Còn đang làm cái gì di luân tiểu hội đây? Triều đình thế mà đều không có động tĩnh gì. Nếu nói triều đình là người mở mắt, căn bản không có phát hiện, Giang Chu tuyệt đối không tin. Giám thiên ti không phải một nơi có thể dễ dàng đụng vào. Nhưng cũng chính vì như thế, mới càng có thể nhìn ra thái độ của triều đình. Hiện tại cũng đã chứng thực được suy đoán của hắn. Triều đình hoặc là nói đế tắc, đối với hành vi của tiên môn, tất nhiên trong lòng đã sớm biết rõ. Chỉ là không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, vẫn ngồi nhìn mặc kệ. Nếu không, hắn chỉ vì một chút việc nhỏ mà động đến giám thiên ti, còn giam giữ thủ tiên ti đang bị trọng thương. Người chờ tới tuyệt đối không phải là một tờ vấn an, ít nhất cũng là mất chức quan bãi chức. Thậm chí sẽ là một bộ còng sắt, áp giải hắn đến kinh thành hỏi tội. Hiện tại chí ít có thể xác định, để mang cũng không sợ tiên môn, hơn nữa hẳn là cũng có điều bất mãn đối với tiên môn. Điều duy nhất khiến hắn khó hiểu chính là vì sao để mang lại giống như một hôn quân, mặc kệ phản loạn các nơi, tiên môn không ngừng làm cho thiên hạ bất ổn, vẫn có thể không quan tâm, an tọa kim lễ. Giang Chu chuyển động ý niệm trong đầu, Mai Thanh Thần thấy hắn không có phản ứng gì, liền tiếp tục nói, còn có một việc, coi như là việc riêng của Giang đại nhân. Là tin từ trong mộ, nhờ ta chuyển lời cho ngươi. Giang Chu kinh ngạc nói, lời gì? Mai Thanh Thần ho khan một tiếng, học giọng người nào đó nói, tiểu tử, làm tốt lắm. Rồi lại tươi cười nói, đây là lời của mộ tể nguyên. Giang Chu nghe vậy không khỏi cười một tiếng. Xem ra lão sư tiện nghi này của hắn là khổ tiên môn đã lâu. Mai Thanh Thần thấy thế, trong lòng thầm hâm mộ không thôi. Xuất thân thần bí, lai lịch to lớn, bằng hữu nhiều, lại có một vị lão sư ở Thái Tể đương triều. Chỉ nhìn Lý Thái Tể chuyên truyền tin động viên, đủ thấy hắn coi trọng thế nào. Trong lòng chua xót thầm than, nụ cười trên mặt hắn càng nhiệt tình, khu mộ phần có ý khuyến khích Giang đại nhân, ngoài ra, trong mộ tể còn có một lời nhờ ta hỏi. Mộ tể nói, chiến sự Bắc cảnh căng thẳng, triều đình cố ý tăng binh gấp rút tiếp viện. Mộ tể có ý điều ngươi đến nhậm chức hiệp khấu ti, nhưng mấy vị đại tướng quân của Túc Tĩnh Ti ta đều cực lực phản đối, lúc này mới thôi, bàn bạc một chút, mới nói là để ngươi điều tạm qua, theo quân Bắc thượng tiếp viện Bắc Nhạn môn. Việc này trong triều tuy có thương nghị, nhưng mộ tể lại nói, muốn hỏi ngươi một câu, hỏi ngươi có ý vì nước Mậu Cương không? Giang Chu nghe vậy ngây ngẩn cả người. Hắn thật sự không ngờ sẽ có loại chuyện này. Bảo hắn ta theo quân gấp rút tiếp viện Bắc cảnh. Lý Đông Dương nghĩ như thế nào? Giang Chu hỏi, triều đình đã quyết định tiếp viện Bắc cảnh rồi. Chiến sự Bắc cảnh không thể gạt được người, triều đình vì chuyện Bắc cảnh cũng đã tranh chấp mấy tháng. Hắn đang ở quan trường, cho dù không quan tâm đến cũng có thể nghe được chút phong thanh. Vâng, Mai Mỗ nghe nói, bệ hạ đã đem việc gấp rút tiếp viện Bắc Cảnh, giao cho Mộ Tể quyết định. Mai Thanh Thần cười nói, không đến một ngày, Mộ Tể liền hạ lệnh, triệu tập tinh binh, gấp rút tiếp viện Bắc Cảnh. Giang Chu nghe vậy không khỏi nói, Đồng Dương tiên sinh. Ở trong triều có rất nhiều đối đầu sao? Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể nghĩ đến một nguyên nhân. Lý Đông Dương mặc dù ngồi trên vị trí thái tể, nhưng tình hình trong triều chưa chắc tốt bao nhiêu. Thậm chí là gây thù chuốc oán rất nhiều, bên cạnh không có người nào đáng tin, không ai có thể dùng. Hắn làm ra quyết định gấp rút tiếp viện Bắc Cảnh, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Cũng sợ có người bằng mặt không bằng lòng, làm hỏng đại sự, thậm chí là không tìm được người đủ để ý lại lĩnh quân tác chiến. Lúc này mới nghĩ đến kéo một đệ tử chưa từng gặp qua mấy lần đi đánh trận. Cho dù hắn từng trấn thủ chiến tích của Ngô Quận, cái này cũng quá nhảm nhí đi. Chỉ là chó cùng rứt dậu. Mai Thanh Thần đối với vấn đề của hắn, chỉ lộ ra nụ cười xấu hổ. Đương nhiên hắn cũng có hiểu biết. Nhưng loại lời này, Giang Chu là đệ tử của Lý Đông Dương, có thể tùy ý nói ra miệng. Nhưng hắn lại không được. Bất luận là thân phận của Lý Đông Dương hay là thân phận đối đầu của Lý Đông Dương, đều không phải là thứ hắn có thể xen vào. Cho dù là đang lén lút, hắn cũng không muốn bởi vì miệng lưỡi lỗ mãng mà chôn xuống tai họa ngầm cho mình. Mặc dù hắn không nói, nhưng Giang Chu nhìn thần sắc của hắn liền hiểu. Dứt khoát dời đề tài nói, đúng rồi, Mai đại nhân, có một số việc muốn hỏi thăm ngươi một chút. Thì cũng không biết đáp lại thế nào. Dù sao hắn thật sự không muốn đi Bắc Cảnh gì đó. Lần trước trấn thủ Ngô Quận, đó là không trâu bắt chó đi cày. Để cho hắn đánh trận. Nói đùa gì vậy? Số 10 ta muốn chuyển nhà, ngày mai phải thu dọn đồ đạc, hai ngày sau đổi mới đều sẽ bị ảnh hưởng, nhưng có thể cam đoan là Đoạn sẽ không. Mai Thanh Thần cười nói, Giang đại nhân cứ nói đừng ngại, Mai Mỗ tri bất ngôn. Giang Chu nói, nghe nói Mai đại nhân khi khoa cử trèo quế gãy, xuất thân tiến sĩ. Mai Thanh Thần quả thực không ngờ Giang Chu lại đột nhiên hỏi cái này. Sửng sốt trong chốc lát, mới hơi mang nụ cười đắc ý lại rụt rè, gật đầu nói, Mai Mỗ bất tài, trong 190 năm được trung nhị giáp, đứng hàng 112 người, được bệ hạ kim khẩu ngự tứ, thi đậu tiến sĩ. Đế 170 năm, chính là đế mang đăng cơ thứ 190 năm. Bây giờ là đế 20 năm, vừa hay là 30 năm trước. Nghe nói đế mang năm 72 tuổi đăng cơ, nói như vậy, đế mang đã 292 tuổi. Tâm thần Giang Chu hơi phân tâm, liên tưởng đến tuổi tác đế mang. 292 tuổi, đối với phàm nhân là không thể nào. Cho dù là nhân hoàng cao quý, tu luyện nhân hoàng võ đạo, lại có thiên hạ cung cấp nuôi dưỡng, cũng ít có người có thể sống quá 200 tuổi. Nghe nói tiên đế có lực lượng của võ thánh, nhưng cũng chỉ hơn 100 tuổi đã hoang thệ. Nhân hoàng các đời của Đại Tắc, sống được lâu nhất chính là vị đế Tắc kia. Thọ mệnh rốt cục 300. Ngoài trừ đế Tắc ra, các đời nhân hoàng dường như sống đến 200 tuổi cũng ít có. Vị đế mang này có thể sống đến 292 tuổi, sợ là ngoại trừ đế Tắc ra, vị nhân hoàng có tuổi thọ dài nhất. Nhưng 300 tuổi chỉ là cực hạn của Phật, đạo cao nhân trong tam phẩm. Chỉ có bước vào thánh cảnh mới có thể đánh vỡ cực hạn tuổi thọ này. Phá vào thánh cảnh liền có thể được ngàn năm tuổi thọ. Tuổi thọ của nhất phẩm chí thánh càng dài đến 3.000 năm. Quý nhân làm hoàng lại chỉ có 300 năm. Tuy rằng không biết là nguyên nhân gì, nhưng Giang Chu để tay lên ngực tự hỏi, nếu đổi thành hắn, 8-9 phần 10 sẽ mất cân bằng tâm tính, trước khi chết cũng không biết sẽ làm ra chuyện điên cuồng gì, lôi kéo một số người chôn cùng hắn. Bây giờ thiên hạ rung chuyển, để mang khác thường, sẽ không phải cũng là vì nguyên nhân này chứ. Lão hoàng này, thật ra bởi vì thọ nguyên sắp hết, đã điên rồi, muốn lôi kéo thiên hạ chôn cùng hắn. Ý nghĩ này vừa sinh ra, Giang Chu liền âm thầm lắc đầu. Dù nói thế nào, cũng là thiên hạ của Khương gia hắn, cho dù thật sự điên rồi, cũng không đến mức mất đi. Giang đại nhân, cớ gì lại hỏi như vậy? Trong lúc Giang Chu xuất thần, Mai Thanh Thần có chút khó chịu lên tiếng nhắc nhở. Vốn hắn nói xong, đã bày xong tư thế, yên tĩnh chờ Giang Chu sợ hãi tán thưởng. Đây chính là thời khắc vinh quang nhất trong đời hắn. Đừng nhìn là nhị giáp, đây chính là trong trăm vạn cử tử chém giết ra, nói là trong vạn người không một đều tính khiêm tốn. Không ngờ trong lòng ngứa ngáy khó nhịn đợi nửa ngày, cũng không đợi được hắn bội phục, ngược lại không biết đang suy nghĩ gì. À, Giang Chu phục hồi tinh thần lại, nhìn vẻ mặt của hắn cười thầm, như hắn mong muốn khen tặng một câu, Mai đại nhân quả nhiên là tuấn tài hiếm có, xem ra không lâu nữa, đại nho đang nhìn. Mai Thanh Thần cười đến hai mắt híp thành một đường, ha ha ha, không dám không dám. Thoải mái. Giang Chu lại nói, không lâu nữa, chính là ngày mùa thu, Mai đại nhân là tiền bối khoa cử, Giang Mỗ muốn hỏi một chút, có biện pháp gì có thể không đi qua huyện, quận, châu thi viện, trực tiếp thi giải không? Mai Thanh Thần ngẩn ra, như thế nào? Giang đại nhân chẳng lẽ muốn phó thí năm nay? Tội gì phải làm vậy? Giang đại nhân được bệ hạ ban cho xuất thân từ Tú Y Lan, tuy không phải tiến sĩ nhưng đã quan tới ngũ phẩm, cho dù có đổ vào ba hạng đầu thì tối đa cũng chỉ là cấp 6 mà thôi. Hắn cho rằng Giang Chu là rất bất mãn với xuất thân của mình, muốn kiếm một công danh trong khoa cử năm nay. Không chỉ là hắn, Lâm Sơ Sơ ở bên cạnh cũng cho rằng như vậy. Có chút bất mãn nói, không nhìn ra, người thật đúng là một tên quan mê. Liên tục khinh bỉ là không chỗ nào không có. Quan văn đại tắc coi thường bất cứ nghĩ văn nào, tu sĩ tiên môn cũng coi thường những ưng khuyển truy đuổi công danh tục lợi như bọn họ. Giang Chu cười nói, ta thật là có lòng muốn đi thử xem, mặc dù ta mới sơ học thiển, nhưng khổ đọc nhiều năm, cũng muốn nhân cơ hội này, thử cân lượng của mình. Sự thật đương nhiên không phải. Hắn chỉ là nghe ngóng cho chung quỳ. Thu Mính sắp tới, hắn lại đúng lúc tìm được tung tích của Lý Thông Đạt lúc này, đây là cơ hội tốt nhất. Nếu có thể, hắn không muốn chờ thêm 3 năm nữa. Đêm dài lắm mộng, ai biết được 3 năm sau, thi thể của Lý Thông Đạt còn có thể giữ được tươi sống hay không. Nhưng hắn lại không thể nói ra. Đành phải dùng chính mình làm ngụy trang. Giang Chu nói xong, lại ngại ngùng cười, bất quá trước đây thi viện, cũng là bỏ lỡ thời cơ, nếu là đợi năm sau lại đi thi từng cái một, không khỏi tốn thời gian, bây giờ thu nha gần đến, liền muốn nhìn xem có biện pháp hay không, có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái. Ngoại trừ Khúc Khinh La rất hiếm thấy liếc mắt khinh bỉ ra. Những người khác cũng không có ý nghĩ gì. Giang Chu như vậy cũng là chuyện thường tình của con người, đi đường tắt mà. Thi khoa cử cũng không phải đơn giản như vậy. Cho dù thật sự có tài, từ thi huyện từng bước một thi đậu, cũng chưa chắc có thể thi đậu. Bao nhiêu tuấn kiệt, chỉ ba đạo viện thi, liền phí hơn 10 năm thậm chí hơn nửa cuộc đời. Nhưng Khúc Khinh La lại là người hiểu rõ Giang Chu nhất. Dưới cái nhìn của nàng, tài hoa của Giang Chu là cuộc đời nàng ít thấy. Chỉ là thi viện, lại tính là cái gì? Ngược lại, thái độ nhi nữ của nàng ta khó gặp, khiến cho những người khác nhất thời ngây người. Mai Thanh Thần cũng lung lay thần sắc, mới mượn trầm ngâm suy tư che giấu tới. Một lúc lâu sau mới nói, người bình thường muốn không được thi viện, trực tiếp đi giải quyết thí, là ngàn khó vạn khó. Nhưng nếu là Giang đại nhân ngươi, cũng không phải là không có khả năng. Giang Chu vội nói, còn xin chỉ giáo. Mai Thanh Thần vuốt râu nói, vốn khoa cử là sự lựa chọn công bằng trong thiên hạ, mỗi người đều tuân theo thành lệ, nhưng chuyện thiên hạ này ai nói rõ ràng được. Không khỏi giả có di hiền, cũng không phải không ngoại lệ. Triều đình ta có ân ấm, tiến cử hai pháp. Ân ấm này tự nhiên là dựa vào công huân đời trước để ban, hoặc là xuất thân danh môn cao đệ, tự có danh ngạch ấm bổ. Về phần tiến cử, phải có quan to tam phẩm trở lên đương triều, hoặc là đại nho đương thời, tự mình tiến cử, liền có thể miễn đi tam đạo viện thi. Nếu Giang đại nhân muốn tới năm nay giải thi, sao không cầu Đông Dương tiên sinh? Mai Thanh Thần nói, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào Giang Chu. Vô luận là ân ấm hay là tiến cử, đều không phải dễ dàng như vậy. Không phải người thân nhất, cũng không cách nào ân ấm. Mà phương pháp tiến cử, cũng phải chấp nhận mạo hiểm không nhỏ. Đầu tiên là vì danh vọng bị tổn hại, tiếp theo người được tiến cử nếu có nửa điểm sai lầm, ngay cả người tiến cử hắn cũng sẽ bị liên lụy. Nếu Giang Chu thật sự đi cầu Lý Đông Dương, mà Lý Đông Dương cũng chịu vì hắn phá lệ này, liền chứng minh Giang Chu ở trong lòng vị thái tể đương triều này, đây tuyệt đối là đãi ngộ giống như con ruột. Thì ra là thế. Tiếp theo Giang Chu không tỏ vẻ gì, cũng không nói có đi cầu Lý Đông Dương hay không. Nhưng trong lòng hắn xem như đã có cơ sở. Mặc dù hắn biết không nhiều đại nho, nhưng với thân phận hiện giờ của hắn, tìm một hai người chịu tiến cử cho hắn, hẳn là không tính là khó nhỉ. Đa tạ Mai đại nhân cho biết, cái kia. Cái vụ án cướp trẻ con trước đây, ngoại trừ giám thiên ti ra, chỉ sợ Giang Đô Âm ti cũng có liên lụy, Giang mổ còn phải đi điều tra, không đưa Mai đại nhân. Mai Thanh Thần vẻ mặt mộng. Tại sao ngươi qua sông dở cầu chứ? Còn phá hủy được nhanh như vậy? Lời nói vừa mới dứt liền đuổi người, dùng xong liền ném, còn nói nữa. Ngươi có thể đừng dọa bản quan được không? Giang Đô Âm ti. Tuy Giang Chu, những tuần yêu vệ trên Bất Trọc Phong đã sớm áp giải Đan Hoa Chân Quân trở về Túc Tỉnh ti, còn gây ra động tĩnh không nhỏ. Mai Thanh Thần tự nhiên đã sớm hiểu rõ chuyện xảy ra trên Bất Trọc Phong. Biết Giang Chu đã nói qua câu nói này. Nhưng mà... ngươi thật đúng là muốn đi. Đây không phải lời nói chung sao? Nơi giao giới âm thế của hai châu Nam, Dương, một tòa quỷ quan đứng sừng sững. Hai thành hoàng mặc quan y đỏ thẫm một trên một dưới, đứng sóng đôi nhìn nhau. Đầu thành quỷ quan là Giang Đô thành Phong U, phía dưới là một mảnh sương mù màu xám thê thảm kéo dài trăm dặm, từng điểm quỷ hỏa màu xanh lét lập lòe bất định trong đó. Cầm đầu chính là Liễu Quyền thành hoàng Nam Châu. Hắn nhận lệnh của Giang Chu, xuất lĩnh 10 vạn quỷ binh dưới trướng, vốn muốn tiến quân thẳng vào âm thế địa giới ở Dương Châu. Không ngờ Giang Đô Thành lại đóng chặt cửa, để mặc hắn quát mắng, không chịu bật cửa cho hắn đi qua. Lão nhân, ngươi phải hiểu rõ, hôm nay ngăn cản ta, sẽ có hậu quả gì? Giang Đô Thành hờ hững, nghe vậy hai mắt nheo lại, Liễu lão nhi, ta thấy ngươi muốn hiểu rõ hơn. Thành hoàng các nơi đều có nơi quản lý, vô thượng không được vượt qua lôi trì một bước, ngươi mang theo nhiều người như vậy đến quỷ môn quan của ta, chẳng lẽ là muốn phá quan hay sao? Sợ là ngươi không phải bị điên rồi. Liễu Quyền tức giận đến râu ria cuốn lên, giơ lên nhìn chằm chằm Giang Đô Thành phong u, mắt hiện ra hàn quang, lão nhi, bản thân lần trước nói với ngươi, ngươi bị điếc hay không nghe thấy? Hay là lão hồ đồ không nhớ được lời hay sao? Ngươi có biết ngươi đang đối nghịch với người phương nào không? Ánh mắt Giang Đô Thành phong u hơi chớp động, hình như có vẻ do dự. Hắn đương nhiên nhớ rõ, trước đó Liễu Quyền đã đề cập với hắn mấy lần. Liễu Quyền này, trước kia bất quá là một thành hoàng giới Viễn Châu mà thôi, tuy rằng vị nghiệp tương đương với hắn, thực chất lại là một trời một vực. Gian phòng này của hai người tuy có giao tình, nhưng lại lấy hắn vi tôn. Liễu Quyền ở trước mặt hắn cho tới bây giờ cũng không dám lớn tiếng nói chuyện. Bây giờ không chỉ nói chuyện vô cùng mạnh mẽ, mà còn dám liên tiếp xuất lĩnh quỷ binh đến gõ quan. Càng làm hắn kinh hãi chính là tốc độ phát triển gần đây của thành hoàng Ti Nam Châu, quả thực có thể nói là bành trướng. 10 vạn âm binh, cho dù là Ti Kham Đô Thành gian của hắn cũng rất khó có thể gom đủ. Liễu lão nhi này lại dễ dàng có thể kéo ra được. Hơn nữa nhìn cổ khí tức này, còn không phải là âm binh đơn giản. Hắn ta cũng chỉ thấy qua vài phần binh khí cường thịnh như vậy, âm thế, ít ỏi mấy đại quỷ vương. Nhưng so với âm binh trước mắt, hung thần vẫn có thừa, thần uy cũng khó sánh bằng. Đặt vào nhân gian, đó chính là khác biệt giữa quân triều đình và dân gian ô hợp. Tất cả những biến hóa này dường như đều có liên quan đến thiếu sư thường xuyên treo trong miệng Liễu Quyền. Vị thiếu sư có liên quan đến trong miệng Liễu Quyền này, mặc dù hắn nghe vào trong tai, nhưng trong lòng vẫn còn nghi vấn. Bởi vì Liễu Quyền nói quá mức rợ người, khiến người ta khó có thể tin được. Trong thiên địa này ngoại trừ nhân hoàng có thể sắc phong thần linh, còn có ai có bản lĩnh này? Không, đây không phải là không có bản lĩnh. Đây là quyền hành do thiên địa ban cho. Là cảm ứng giữa nhân đạo và thiên địa, là hướng đi của đại thế. Vốn không phải sức người có thể làm được. Giang Đô Thành phong u tin tưởng vị thiếu sư kia hẳn là có lai lịch lớn, nếu không cũng không có khả năng để Liễu Quyền cam tâm tình nguyện làm việc cho hắn. Nhưng đối với một số chuyện khoa trương, làm người nghe kinh sợ mà Liễu Quyền nói, hắn càng có khuynh hướng, Liễu Quyền là đang phòng mắt nói khoác thay chủ tử của hắn mà thôi. Mấy lần trước, để tình giao tình ngày xưa, đối với một số chuyện không ảnh hưởng đến toàn cục, hắn cũng chỉ mở một mắt nhắm một mắt cho qua, cho chút thuận tiện cũng coi như xong. Lần này Liễu Quyền lại là có chút lấn áp mũi lọt mắt xanh, lại xuất lĩnh 10 vạn âm binh, muốn tiến quân thần tốc, xâm phạm địa giới của hắn. Không khỏi quá coi thường thần. Nói nhiều lời mạnh mẽ, còn tưởng thật. Thật sự cho rằng mình dựa vào thiếu sư miệng ngậm thiên mệnh, sắc phong chư thần, liền biến thành thần thượng thần sao? Trừ bất mãn Liễu Quyền bị ma quỷ ám ảnh, tự tiện lãnh binh xâm phạm cảnh giới ra, Giang Đô Thành phong u còn đại khái biết chút nguyên nhân Liễu Quyền lần này đột nhiên lãnh binh mà đến. Lần trước Liễu Quyền khổ sở khuyên hắn đầu nhập vị thiếu sư kia, hắn ta chỉ cảm thấy hoang đường, niệm tại giao tình nhiều năm, nhẹ nhàng cự tuyệt. Nhưng cũng vì vậy mà lưu ý đến vị thiếu sư theo như lời Liễu Quyền kia. Biết hắn làm quan ở Dương Gian Giang Đô, gần đây gây ra không ít động tĩnh, rất có danh tiếng. Cũng càng làm cho Giang Đô Thành âm thầm lắc đầu. Nhẹ nhàng như thế, phong mang tất lộ, làm sao có thể thành đại sự. Đối với lời nói của Liễu Quyền, hắn càng cảm thấy hoang đường. Lần này Liễu Quyền thế tới rào rạc, sợ là bởi vì sự tình nhân đang yến. Việc nhỏ có thể thuận tiện, nhưng nhân đang yến này liên lụy quá lớn, náo động sẽ tạo ra ảnh hưởng cực lớn đối với thần, là đoạn tuyệt không cho phép hắn ta hồ đồ. Ý niệm trong đầu Giang Đô Thành trở nên nhanh chóng, trên mặt lãnh đạm nói, Liễu Công, ngươi bây giờ đã bị ma quỷ ám ảnh, bản phủ khuyên ngươi nên quay về, nếu phạm vào pháp lệnh của âm ti, đưa tới rắc rối, đừng trách bản phủ không có nhắc nhở ngươi. Liễu Quyền nghe vậy thần sắc trì trệ, chợt sắc mặt trở nên đỏ bừng. Thần nhìn chằm chằm Giang Đô Thành phong u, trong mắt lộ ra vài phần phức tạp. Vừa phẫn nộ vừa đáng tiếc. Quả nhiên không hổ là phủ tôn Đại Châu, xem ra trước kia tương giao, là phủ tôn đại nhân hạ tiết kết giao với lão phu rất vinh hạnh. Giang Đô Thành phong u thần sắc chưa biến, nhiều lời vô ích, bản phủ nói đến thế thôi, nghe hay không nghe đều ở Liễu Công, nhưng đóng cửa bản phủ là tuyệt đối không thể mở. Trong mắt Liễu Quyền thần sắc biến ảo, nhớ tới tình cảm ngày xưa, cuối cùng vẫn hóa thành một tiếng thở dài nói, chỉ mong ngày sau ngươi chớ hối hận. Giang Đô Thành phong u thản nhiên nói, không nhọc Liễu Công quan tâm. Tình cảm là tình cảm, nhưng nếu Liễu lão nhân này thật sự là chấp mê bất ngộ, hắn ta cũng không muốn dây dưa quá nhiều với hắn ta, chỉ gây họa mà thôi. Hừ, lui. Liễu Quyền hừ lạnh một tiếng, hạ lệnh âm binh thối lui. Ai? Trong lòng Giang Chu thầm than một tiếng. Có được tin Liễu Quyền đến, biết hắn bị Giang Đô Thành Phong Ung ngăn ở ngoài cửa, tuy có chút đáng tiếc, nhưng cũng không phải quá bất ngờ. Âm Ti Dương Châu biết Khô Lâu Hội, lại giấu giếm không báo, nếu nói trong đó không có quỷ căn bản không có khả năng. Cũng không biết Âm Ti Giang Đô ở trong đó liên lụy bao nhiêu. Thâm sâu cỡ nào? Rốt cuộc Giang Đô Thành có bị vây ở bên trong hay không? Vốn định điều âm binh dưới trướng Bát Quỷ tướng lĩnh, trực tiếp đại quân áp cảnh, bình phong quét ngang. Giang Đô Thành Phong U không phối hợp, lại không thể. Trừ phi muốn khai chiến với Âm Ti Dương Châu. Địa giới Dương Châu không phải là nơi mà hai ba con mèo nhỏ của Liễu Lão Nhi có thể so sánh. Thậm chí không gặp hắn, Liễu Lão Nhân còn bị người nhốt trong đại ấn của mình. Thôi, phiền toái thì phiền toái chút, chỉ có tự mình đi một chuyến. Giang Chu tạm thời ngừng suy nghĩ trong lòng, ngẩng đầu. Trước mắt lại là Long Hổ Đạo Thiếu Quân, Lý Bá Dương. Đang cùng Lâm Sơ Sơ mắt to trừng mắt nhỏ. Nhưng Lý Bá Dương vẫn giữ nụ cười ôn hòa, Lâm Sơ Sơ lại lạnh lùng, dường như có khúc mắc gì đó với Lý Bá Dương. Âm dương cách biệt, người sống không vào được âm thế. Cho dù Giang Chu dùng cửu tuyền hiệu lệnh phù, cưỡng ép mở ra quỷ môn, huyết nhục chi thân, cũng không cách nào bước vào trong đó. Thế gian chỉ có ba loại phương pháp có thể khiến người sống ra vào U Minh. Một là Quan Nghiệt Lâm đi ngang qua giới tuyến âm dương, sơn giới. Nhưng chưa từng nghe nói có người thành công. Hai là Âm Thần Đạo Gia, ba là Kim Thân Phật Môn. Trừ điều đó ra, cho dù là Nhân Hoàng cũng không thể tiến vào U Minh. Đây cũng là nguyên nhân căn bản nhất Nhân Hoàng chỉ sắc phong thần linh âm ti, mà không trực tiếp nhúng tay vào minh sự âm ti. Nhưng mà cũng là trùng hợp, bất kể là đạo gia âm thần hay là Phật môn kim thân, Giang Chu đều đã sớm tu thành. Nhưng âm thần đã hóa thành Lý Bạch, có huyết nhục chi thân, mặc dù vẫn là âm thần chi thân, thân phận trích tiên nhân cũng quá mẫn cảm, không thích hợp. Chỉ có hắn tự đi xuống. Lý Bá Dương trước mắt không phải hắn đi tìm, Mai Thanh Thần biết hắn muốn vào âm ti tìm Thành Hoàng phiền phức không phải nói giỡn. Liền tìm cớ vội vàng rời đi, giống như là trốn phân vậy. Sau đó Lý Bá Dương tự mình tìm tới cửa. Lần trước nghịch đồ ta dạy Bạch Thạch Đạo Nhân làm người điều khiển, mạo phạm Giang huynh đệ, vừa rồi nói, chính là chân tướng trong đó. Lý Bá Dương không nhìn ánh mắt sắc bén của Lâm Sơ Sơ, ấy nấy nói với Giang Chu, tuy bị người ta che mắt, nhưng chung quy cũng là làm hại quá nhiều, mặc dù Bạch Thạch đã bị ta đích thân thanh lý môn hộ, nhưng những thứ ta đã ăn phải vẫn phải bù đắp. Lý Bá Dương lấy ra một tấm phù lục, còn có một tấm thiệp mời nói. Nghe nói Giang huynh đệ muốn vào âm ti, hỏi Thành Hoàng, Bá Dương không có vật khác, đây là thông u phù, có thể giúp Giang huynh đệ ra vào U Minh. Còn có thiếp mời này. Chuyển một chuyến đến nhà khiến cho ta thiếu chút nữa đã nằm sấp, sự tình so với tưởng tượng còn nhiều hơn nhiều lắm. Gần đây phong ba âm thế không yên, đều bởi vì hư đổ quỷ vương, mời khắp nơi yêu quỷ tà ma, tổ chức nhân đang đại yến, tấm thiếp mời này chính là mấy vị người cố xưa Bá Dương nhờ và âm thế đạt được. Lý Bá Dương ôn thanh nói, hư đổ quỷ vương vốn là một hộ pháp âm quỷ dưới Long Hổ Đạo giáo ta, được Long Hổ Đạo ta có rất nhiều ích lợi, nhưng nghiệp chướng này không nghĩ tới hồi báo, ngược lại đi ngược lại, làm chuyện tà ác độc ác này, Bá Dương vốn nên thân hạ âm thế, thành lý môn hộ. Hắn khẽ thở dài, nhưng mà, âm dương cách biệt, đều có luật riêng, Bá Dương tuy có biện pháp ra vào U Minh, nhưng lại có chút không tiện, cố nhân mặt dày đến nhờ Giang huynh, tru sát cái bụng của nghịch quỷ hư ảo kia, giúp Long Hổ Đạo ta thành lý môn hộ, vô luận thành hay không thành, Bá Dương đều cảm niệm ân đức của Giang huynh đệ. Ngày khác nhất định sẽ báo đáp. Lâm Sơ Sơ cười lạnh nói, à, thì ra là Long Hổ Đạo các ngươi tạo nghiệt, chính mình không đi thu thập tàn cục, lại nghĩ đến mượn đao giết người, đánh thật sự là tính toán hay. Lý Bá Dương cười mà không nói. Giang Chu cũng không để ý đến. Với tính tình của Lâm Sơ Sơ, nếu thật sự là nghiệt Long Hổ Đạo tạo ra, hắn cũng sẽ không khách khí như vậy, đã sớm động thủ. Khi Lý Bá Dương vừa đến, cũng đã nói ra một chút khúc chiết sau lưng. Lần trước Bạch Thạch Đạo Nhân bị Ngu Giảng đuổi, cho lão thiên sư lệnh phù, bị Lý Bá Dương lên tiếng thanh lý môn hộ. Sau đó Lý Bá Dương truy xét Bạch Thạch Đạo Nhân, mới phát hiện hành động cùng Ngu Giảng cũng không chỉ có một cái này mà thôi. Bạch Thạch Đạo Nhân cùng Đan Hoa Chân Quân đều là một trong hai vị tiên sư trực thủ thiên giám Giang Đô Thiên Ti, thời gian cũng không kém Đan Hoa Chân Quân bao nhiêu. Trong lúc hắn còn tại nhiệm, Ngu Giảng thường lui tới với hắn, thỉnh thoảng cho hắn một ít chỗ tốt, hắn đã sớm quen biết với Ngu Giảng. Chịu Ngu Giảng huyên, quả thực làm không ít chuyện. Những chuyện này là tốt hay xấu không nói, nhưng Ngu Giảng nương nhờ quan hệ càng ngày càng quen thuộc với Bạch Thạch Đạo Nhân, dần dần thành lập quan hệ với âm thế. Nhất là vị quỷ vương hư đổ kia. Chính là thông qua Bạch Thạch Đạo Nhân, Ngu Giảng mới có thể thiết lập quan hệ. Ngu Giảng dựa vào quan hệ với quỷ vương hư đổ, quả thực đã làm không ít nghiệp chướng. Nhưng trong miệng Lý Bá Dương, Bạch Thạch Đạo Nhân chỉ là vì hồ đồ, bị người ta lừa gạt, cũng không biết Ngu Giản mượn quan hệ của hắn, lại âm thầm lui tới mật thiết với Quỷ Vương, có nhiều hoạt động không thể lộ ra ngoài. Vì vậy, mới có Lý Bá Dương lần này tới cửa. Nhưng mà, mặc dù Lý Bá Dương nói muốn mời hắn thay thanh lý môn hộ, Giang Chu lại hiểu được, Lý Bá Dương này chỉ sợ đã sớm biết rõ tất cả. Dù sao hắn muốn đi âm ti, nguyên nhân sự tình đã sớm bị người ta biết. Lý Bá Dương đến đây, Bạch Thạch đạo nhân chẳng qua là thuận tiện lấy cớ, mục đích chân thật sợ là muốn bán cho hắn một cái nhân tình. Thân phận của hắn mẫn cảm, đúng là không tiện động tác, nhất là tiến vào âm thế. Long Hổ đạo vốn là cực giỏi âm pháp, ở âm thế có thế lực cực lớn. Nhưng cũng chính vì vậy, cực kỳ bị người kiên kỵ, nhất là triều đình. Long Hổ thiếu quân này của hắn nếu đích thân vào âm ti, không biết sẽ gây ra bao nhiêu sóng gió. Nhưng với thế lực của Long Hổ đạo, âm phủ, Lý Bá Dương muốn gặp mặt một quỷ vương, có thể chỉ là một đạo phù sắc, cũng không cần đích thân vào âm ti. Sao phải tốn công tốn sức như vậy? Chẳng qua chỉ là một cái cớ mà thôi. Hiện tại Giang Chu quả thật cũng cần hắn bán nhân tình này. Nếu như Liễu Quyền và âm binh dưới trướng Bát Quỷ Tướng có thể tiến vào địa giới Dương Châu, sự tình cũng đơn giản, trực tiếp đánh là được. Hiện tại Giang Đô thành Phong U không nể mặt, hắn cũng không muốn làm chuyện quá lớn. Có Lý Bá Dương lót đường cho hắn, không thể tốt hơn. Tin tức Lý Bá Dương mang đến lần này cũng khiến hắn thấy được nhiều thứ phía sau hơn. Quỷ Vương Hư Đổ và Khô Lâu có quan hệ mật thiết, mà Ngu Giản mượn Bạch Thạch đạo nhân lại có nhiều hoạt động qua lại với Quỷ Vương Hư Đổ. Như vậy, Ngu Giản lại có quan hệ gì với bộ xương khô hay không? Hoặc là sau lưng Khô Lâu hội thật ra chính là Ngu Giản. Nói chính xác hơn là Ngu Quốc Công. Dù sao tên công tử bột Ngu Giản này ngoan độc là có, đầu óc lại không có bao nhiêu. Lấy bản lãnh của hắn còn không trải ra được sạp lớn như vậy. Hơn nữa từ xưa đến nay gần như kín không kẻ hở, không để lộ một tia dấu vết. Nếu không phải Đinh Bằng vô tình gặp phải yêu ma Khô Lâu thần kỳ dị như vậy, Giang Chu cũng không thể lật ra những thứ xấu xa này. Cũng không biết, nếu sau lưng Khô Lâu hội thật sự là Ngu Quốc Công, hắn đơn thuần vì vơ vét của cải, hay là có mưu đồ với âm phủ, mượn nhân đang yến, trắng trợn phát triển thế lực ở âm phủ. Giang Chu nhìn chằm chằm Lý Bá Dương, Lý Bá Dương cũng mỉm cười thản nhiên nhìn lại. Một lát sau, Giang Chu mới cười nói, được, trừ phi ta chết, nếu không Quỷ Vương Hư Đổ ta nhất định phải giết, tình cảm hôm nay, Giang Mỗ nhớ kỹ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là sự thật đúng như hắn nói, chỉ là Bạch Thạch đạo nhân một người gây nên, hoàn toàn không liên quan đến Long Hổ đạo. Lý Bá Dương thẳng thắn mỉm cười, lắc đầu nhấn mạnh, là Long Hổ đạo thụ Giang huynh đệ ân tình. Lâm Sơ Sơ nhìn hai người tác phong, có chút không chân thật chán ngấy cười lạnh, thật sự là dối trá. Âm phủ, Điện Minh ở Giang Đô thành. Phủ Tôn, có người lấy Long Hổ phù sắc, mở ra quỷ môn, tiến vào âm thế. Một quỷ sai vội vàng xông vào, hồi báo Giang Đô thành. Giang Đô thành nhíu mày. Long Hổ phù sắc là vị chân nhân nào của Long Hổ đạo? Lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền bắt đầu suy nghĩ. Liễu Quyền vừa mới dẫn binh thối lui, lại tới một Long Hổ đạo nhân. Trùng hợp như thế, hắn không thể không suy nghĩ xem hai người có quan hệ hay không. Chẳng lẽ cũng là vì nhân đan yến? Nếu Long Hổ đạo cũng là vì đan yến mà đến, chỉ sợ âm gian thật sự không được an bình. Đang tự cho là 8-9 phần 10, lại nghe quỷ sai nói cũng không phải là Long Hổ đạo nhân, có hai người tiến vào âm thế, một người trong đó là Kim Thân Tôn giả của Phật môn. Cái gì? Giang Đô Thành ngẩn ra. Quỷ sai có thể biết được là Kim Thân Tôn giả của Phật môn, cũng không có gì lạ. Có thể ra vào âm gian, không phải là đạo môn âm thần, thì chính là Phật môn Kim Thân. Âm thần cùng loại với âm hồn, khó mà phân biệt. Nhưng Phật môn Kim Thân, thật ra vẫn là nhục thân người sống, hơn nữa huyết khí cường đại, thường thường còn kèm theo công đức kim quang. Loại tồn tại này tiến vào âm ti, không khác gì mặt trời rơi vào vực sâu, trong đêm tối dâng lên một vầng trăng sáng. Nhưng tôn giả Phật môn dùng Long Hổ phù sắc. Đây là thao tác gì? Long Hổ đạo cùng Phật môn trong thiên hạ mặc dù chưa nghe nói qua có cái gì lễ tiết, thậm chí quan hệ cũng không tệ lắm. Nhưng đây thuộc về tranh đấu pháp mạch đạo thống, Phật Kim Thân Tôn giả lại dùng phương pháp ngoại đạo, người trong thiên hạ ngươi nghĩ như thế nào? Quỷ sai lộ ra vẻ hung ác, Phủ Tôn, có cần đi nhốt hai người kia lại không? Giang Đô Thành Phong U hơi trầm ngâm mới nói, không cần để ý, chỉ coi như không thấy. Quỷ sai dường như có vẻ thất vọng, cũng không dám nói gì, đang muốn thối lui, lại nghe Giang Đô Thành Phong U thản nhiên nói, từ đã, phải chút ít hành tung bí ẩn, âm thầm theo đuôi điều tra, xem bọn họ muốn làm gì là được, nhớ kỹ, vô luận bọn họ làm gì, chỉ cần không phạm âm ti ta, liền tuyệt đối không được ra tay. Vâng. Quỷ sai rời đi, Giang Đô Thành Phong U mới khẽ thở dài một hơi. Quỷ Vương Hư Đổ này, thật sự là càng ngày càng không ngừng. Bởi vì nhân đan đại yến này cũng gây không ít phiền toái cho hắn ta. Địa âm phủ, trời không mặt đất, đất không ánh sáng, bốn phía đều là một mảnh tối tăm mờ mịt. Âm u tối tăm, hỗn độn. Một đạo kiếm quang đột nhiên đâm rách hỗn độn chiếu sáng phạm vi trăm trượng. Giang Chu hơi kinh ngạc nhìn về phía Lâm Sơ Sơ, không ngờ ngươi cũng xuất thân từ đạo môn, ta còn tưởng rằng Ngọc Kiếm Thành các ngươi thuộc về kiếm tu. Trong ấn tượng của hắn, Lâm Sơ Sơ hẳn là loại kiếm tu một thân kiếm khí, một viên kiếm đang tu hành trong tiểu thuyết, càng gần với võ đạo mới đúng. Lại không ngờ hắn đã tu thành âm thần. Kiếm tu? Đó là cái gì? Lâm Sơ Sơ ngược lại càng thêm kinh ngạc, con đường thế gian này không có gì ngoài ngao khí huyết, tu âm thần, luyện kim thân, Ngọc Kiếm Thành ta nạp bách gia chi trưởng, tự có pháp mạch, cũng không phải là đạo môn gì. Được rồi, lại bị tiểu thuyết lừa. Giang Chu cũng chỉ thuận miệng nói, cũng không để ở trong lòng. Ngươi thật sự không đi cùng ta sao? Vốn tưởng rằng Lâm Sơ Sơ mặt dày mày dạn đi theo hắn, nhưng vừa vào âm ti, liền nói muốn chia nhau hành động. Bổn công tử không thể làm được bộ mặt dối trá của ngươi, không kiên nhẫn theo ngươi đi ứng phó với những yêu ma quỷ quái kia. Lâm Sơ Sơ phiêu hư không, như là ngồi một cái ghế dựa lớn vô hình, biểu môi nói, quỷ vương hư đổ giao cho ngươi, tuy rằng bản lĩnh của thứ này thưa thớt, nhưng dưới trướng quả thực có không ít quỷ tốt âm binh, bản công tử đi ám sát mấy quỷ tướng dưới trướng nó, để tránh đồ vật quỷ quái này triệu tập đại quân, ngươi nhiều hai người cũng không được tốt. Giang Chu nghe vậy, cũng cảm thấy là đạo lý này. Liễu Quyền bị ngăn ở bên ngoài Dương Châu, bọn họ cần phòng bị nhất không phải là người nào, ngược lại là đại quân dưới trướng quỷ vương hư đổ. Đã như vậy, ta và ngươi tạm thời chia tay. Lâm Sơ Sơ thập phần quả quyết, tính tình ngay thẳng cũng gấp, lời vừa nói xong, liền tăng thêm kiếm quang trốn vào trong u ám mê mang, lập tức không thấy bóng dáng. Mất đi kiếm quang của hắn, bốn phía cũng không quay về u ám, ngược lại càng thêm sáng ngời chói mắt. Quanh thân Giang Chu tản ra một tầng kim quang ngưng như thực chất, cả người giống như một pho tượng hoàng kim tạo thành. Ở trong u minh này, tự như một ngọn đèn sáng, hướng bốn phương tám hướng không biết ẩn giấu ở nơi nào trong đám âm hồn ác quỷ chỉ dẫn phương hướng, nơi này có mỹ vị. Đây mới là nguyên do Lâm Sơ Sơ muốn phóng ra kiếm quang. Không phải muốn chiếu sáng, là che lấp cái bóng đèn lớn này của hắn. Giang Chu cũng có chút bất đắc dĩ, kim thân của hắn đến u minh âm thế, liền tự phát hiện ra, căn bản không thể tự chủ. Hơn nửa thân ở u minh, hắn có loại cảm giác đặt mình trong vũng bùn đục ngầu. Ngũ giác đều có loại phản ứng buồn nôn. Trong lúc giơ tay nhấc chân, toàn thân lại có một loại cảm giác trói buộc. Trái lại, lấy âm thần vào u minh, Lâm Sơ Sơ lại không có loại cảm giác này. Giang Chu hoài nghi Lâm Sơ Sơ vội và tách ra với hắn như vậy, chính là ghét bỏ cái bóng đèn lớn này của hắn quá chói mắt. Phải làm sao bây giờ? Chịu đựng thân kim quang này, cũng quá bất tiện. Tâm niệm Giang Chu cùng một chỗ, Thái Ất Ngũ Yên La liền từ ngũ khiếu phun ra. Dưới quần áo, da thịt dán quanh thân phủ một tầng mây khói ngũ sắc hơi mỏng. Kim quang như thực chất nhất thời thu lại. Trong lòng Giang Chu lập tức buông lỏng. Cũng còn tốt, có tác dụng. Nhưng dường như hắn làm hơi chậm một chút. Trong lòng mới buông lỏng, trong lòng Giang Chu chợt sinh ra báo động. Xem ra là dấu hơi muộn một chút. Kim thân của hắn tuy rằng dễ thấy, nhưng đồng thời cũng là biểu tượng của tôn giả Phật môn. Đối với ác quỷ mà nói, đã là mỹ vị vô thượng, càng có ý nghĩa khủng bố to lớn. Vừa mê người, nhưng lại không thể trêu chọc. Biết rõ, nhưng vẫn dám đến trêu chọc hắn, không phải lúc chết đầu óc hư thối, mà là ác quỷ thực lực khủng bố. Mà người hắn phải đối mặt hiển nhiên là người sau. Tuy trong lòng hắn có báo động, nhưng không phát hiện được sự tồn tại của vật kia chính là chứng cứ rõ ràng. Linh đồng và tâm nhãn của hắn tuy nói không phải không có gì không thể nhìn thấu, thậm chí linh đồng còn thường xuyên tụt xích. Nhưng với tu vi hiện tại của hắn, thứ có thể khiến hắn ngay cả tồn tại cũng không thể phát hiện, ít nhất cũng là quỷ vương cấp 1. Hơn nữa còn không phải là tám quỷ tướng thủ hạ của hắn, chỉ là dựa vào lệnh ấn cửu tuyền sắc phong chống đỡ quỷ vương. Mà tương đương với quỷ vương nhập thánh, một chút hơi nước cũng không dính vào. Giang Chu ngược lại không có bao nhiêu e ngại, ngược lại có chút buồn bực. Quỷ vương là cải trắng ở U Minh Giang sao? Vừa vào đã bị hắn dẫm một viên. Trong lúc chửi bới, âm thầm đề phòng. Nhưng chỉ cảm thấy một luồng gió lạnh thổi qua sau lưng, cổ hắn. Âm u, lại khiếp người, từng đợt từng đợt. Không phải là gió thực chất, mà là một loại cảm giác lạnh lẽo sinh ra từ nội tâm. Tự như trước kia khi hắn một mình xem phim kinh dị, mỗi khi quỷ muốn đi ra, bầu không khí kinh khủng được tận lực xây dựng liên tiếp, kích thích đến sau lưng phát lạnh, da lông dựng đứng. Nhưng khi đó là vì sợ hãi trong lòng mà sinh, lúc này lại như là một loại tồn tại thực chất, như bóng với hình. Dù cho trong lòng không sợ, nó cũng tồn tại như vậy. Loại lạnh lẽo này càng ngày càng nặng. Cũng không lâu lắm, Giang Chu dần dần có cảm giác bị bao vây. Ở dưới tâm nhãn của hắn toàn bộ mở ra, cũng dần dần nhận ra sự tồn tại của vật kia. Thứ này. Ở trên người hắn. Cẩn thận. Đó là âm ma. Không được dính vào. Từ xa truyền đến một giọng nói. Lệnh Giang Chu sắp ném ra pháp hoa kim quang luân lại thu trở về. Chỉ thấy một đạo kiếm quang màu trắng phá không mà tới. Kiếm quang trực tiếp hướng hắn đâm tới. Giang Chu lại không trốn. Chỉ trong chớp mắt, kiếm quang đã từ cổ của hắn cực nhanh lướt qua. Giống như muốn đem hắn lau cổ vậy. Giang Chu cảm thấy giữa cổ có một cổ lạnh lẽo thấu xương lướt qua, cảm giác âm lạnh lúc trước quấn quanh cổ giảm đi rất nhiều. Ngay trong khoảnh khắc kiếm quang xẹt qua vừa rồi, hắn đã nhìn thấy bên trong kiếm quang kia là một thanh bảo kiếm trắng như tuyết. Kiếm nhận quang có thể soi người, hắn từ phía trên thấy được chính mình. Còn có mấy bóng đen hình người đang giang tay ra, giống như là bạch tuộc, từ trước người, sau lưng quấn chặt lấy mình. Trong thời gian ngắn ngủi vừa rồi, trên người hắn vậy mà dài ra mấy thứ như vậy. Mặc dù sớm có cảm giác, cũng có chỗ dựa, nhưng da đầu Giang Chu vẫn tê dại, lông tơ dựng đứng. Thật là buồn nôn. Thanh bảo kiếm trắng như tuyết kia, khi xẹt qua cổ hắn, vừa vặn cắt đứt một đầu đang ôm cổ hắn. Chỉ trong một nhịp thở, bảo kiếm trắng như tuyết lại bay ngược trở về. Giang Chu lại từ trên kiếm hoàng chiếu rồi thấy được bóng đen kia một lần nữa dài ra. Luôn miệng không buông bỏ vừa muốn gặm. Trong nháy mắt lại bị bảo kiếm màu trắng tước đi. Giang Chu cảm giác sâu sắc chán ghét, cũng không muốn chờ kiếm này tới cứu hắn, không bị gặm chết cũng bị buồn nôn chết. Mặc niệm hỏa tráo nhiếp tà chú, một tầng hỏa quang lập tức bao trùm những bóng đen trên người. Vốn là đồ vật vô hình vô chất, ở trong ánh lửa hiển lộ ra một tầng bóng người nhàn nhạt. Quanh thân Giang Chu như giấy lên liệt diễm hừng hực. Trong chốc lát, mấy bóng đen kia biến mất trong ngọn lửa. Tỷ tỷ, tiểu yêu quái này lại là một đạo sĩ. Một thanh âm thanh thúy như chuông từ đằng xa truyền đến, trong giọng nói không giấu kinh ngạc. Sau một khắc, Giang Chu liền thấy hai đạo kiếm quang một trắng một tím xuyên không bay tới, rơi vào trước mắt hắn, hiện ra hai người một trắng một tím. Một người mặc một thân y phục màu tím nhạt, bộ dáng xinh đẹp, lông mày khóe mắt hơi nhếch lên, trông vẻ xinh đẹp mang theo vài phần khí khái hào hùng. Một người khác một thân trắng thuần, không nhiễm bụi trần, tướng mạo càng thanh lệ vô cùng. Trong thoáng chốc, lại làm cho Giang Chu có vài phần cảm giác nhìn thấy Khúc Khinh La. Xinh đẹp thì đẹp, nhưng so với tên ngốc thì còn kém một chút. Vừa rồi thanh bảo kiếm trắng như tuyết kia bay ngược lên trời, rơi vào trong tay bạch y nữ tử, lại bị nàng há miệng nuốt vào. Tê. Giang Chu không hiểu sao lại âm thầm hít một hơi khí lạnh. Đa tạ hai vị cô nương cứu giúp. Mặc dù Giang Chu kỳ thật cũng không cần các nàng xuất thủ tương trợ, nhưng người khác giúp hắn cũng là sự thật. Tiểu yêu quái, ngươi thật to gan, chút tu vi ấy cũng dám một mình hành tẩu âm phủ. Không sợ bị quỷ gặm đến hài cốt không còn sao? Hai người đều là bộ dáng thiếu nữ chưa đến 20 tuổi. Bộ dáng tử y xinh đẹp, nói chuyện cũng không giữ mồm giữ miệng. Tiểu yêu. Quái. Khóe miệng Giang Chu có chút run rẩy. Hắn lấy Thái Ất Ngũ Yên La che lấp khí tức bản thân, đối phương không phát hiện ra, cho là tu vi hắn nông cạn, đạo hạnh thấp kém, cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng ngươi có con mắt nào nhìn bổn đại nhân ta giống yêu quái? Ách. Cô nương sao biết ta là yêu quái? Như thế nào? Ngươi không phải yêu quái chẳng lẽ vẫn là người sống sờ sờ? À, thiếu nữ áo tím cười khúc khích, dường như nghe được chuyện gì đó buồn cười. Tử Chi, không được vô lễ. Bạch y nữ tử nhìn ra nghi hoặc của Giang Chu, cười nói, hư đổ quỷ vương quảng phát thiếp mời, mời tinh quái yêu ma khắp nơi dự tiệc. Hiện nay, trong âm thế này có không ít yêu tinh tới, người sống cũng có một ít, nhưng... Nàng cười cười, không nói tiếp. Nhưng Giang Chu đã nghe rõ. Hơn nữa từ trong nụ cười của nàng, hắn cũng thấy được giống như thiếu nữ áo tím, hắn cũng lơ đễnh. Hiện tại ở trong âm thế, có không ít vật sống. Nhưng những vật còn sống này phần lớn là yêu quái, về phần người sống. Đó đều là đại năng, nếu không cũng không xuống được U Minh. Hắn mà. Làm đại năng còn chưa đủ tư cách. Không phải yêu quái thì là cái gì? Ngài đúng là một đại thông minh. Giang Chu muốn dựng lên một cái ngón chân cái đối với hai vị thiếu nữ này. Nhưng mà hôm nay nhất định không ngừng ngoài ý muốn. Lúc này, Giang Chu lại nghe được một trận tiếng vang ầm ầm không hiểu. Đã thấy sắc mặt bạch, tử hai nữ thần kịch biến, không còn vẻ tươi cười như vừa rồi. Tỷ tỷ, là nó. Nó đuổi tới rồi. Thiếu nữ áo tím vừa rồi còn đang cười nhạo Giang Chu, lúc này trên khuôn mặt xinh đẹp lộ vẻ sợ hãi. Khuôn mặt trắng nõn của nữ tử áo trắng càng thêm trắng bệch, trong mắt khó nén sợ hãi. Nhưng vẫn cố gắng trấn định an ủi, đừng sợ. Tỷ muội chúng ta đồng tâm, lão quỷ này chưa chắc đã làm gì được chúng ta. Cái kia. Hai vị cô nương, có người nào muốn làm khó hai vị cô nương? Giang Chu ở một bên lên tiếng nói, vừa rồi nhận được hai vị xuất thủ tương trợ, nếu cần tại hạ hỗ trợ, nhất định không từ chối. Chỉ có ngươi, còn hỗ trợ. Thiếu nữ áo tím phát ra tiếng cười, lại có chút đắng chát. Tiểu yêu quái, ngươi chạy mau a, có thể trốn được một mạng, đều tính là ngươi vận khí. Bạch y nữ tử cũng áy náy nói, tiểu. Huynh đệ, lần này, sợ là tỷ muội hai người chúng ta liên lụy ngươi, ngươi mau chạy đi, ta và Tử Chi ở đây, có thể quần nhau với nó một lát, để ngươi thoát khỏi nơi đây. Bạch. Bạch cô nương, rốt cuộc là thứ gì? Giang Chu cũng không biết nàng tên gì, dù sao hai người một trắng một tím, nếu Tử Y gọi Tử Chi, vậy nàng một thân áo trắng, họ Bạch cũng không sao chứ. Mặc dù hắn không có nhìn thấu âm ma vừa rồi, nhưng âm gian lớn như vậy, cũng có một số thứ kỳ quái cũng không kỳ quái. Hai nữ tử một trắng một tím trước mắt này lại không thuộc phạm trù kỳ quái. Trong linh đồng và tâm nhãn của hắn, đã nhìn thấu hai nữ nhân này không phải là người, mà là yêu. Rõ ràng mình là yêu, còn gọi hắn là tiểu yêu quái. Đáng tiếc không phải một trắng một xanh, bằng không Giang Chu sẽ cho rằng mình lại xuyên việt. Ai nha? Ngươi sao lại nói nhảm nhiều như vậy, còn không chạy, muốn chết sao? Thiếu nữ áo tím không kiên nhẫn quát lên. Cạc cạc cạc cạc. Sắp chết đến nơi rồi, các ngươi còn rảnh rỗi quản người khác sống hay chết. Đúng lúc này, một tiếng cười quái dị, nương theo đó là một tiếng nổ mạnh truyền đến. Tiếng vang kia từ xa đến gần, hết sức nhanh chóng. Trong ánh mắt hoảng sợ của Bạch, Tử nhị nữ, mặt đất phía trước không xa, đột nhiên ầm vang một tiếng nổ tung sụp đổ. Vô số đất đá không có lõm xuống, ngược lại nhao nhao bay ngược lên trên. Từng viên minh thổ minh thạch to lớn màu xám cho bay lên, tụ lại theo phương hướng cố định. Biến hình kim cương A, Giang Chu nhìn những đất đá này tụ lại, giống như là đang dựng một vật gì đó, rất nhanh liền hiện ra một đường viền cực lớn. Trong cơn u ám mờ mịt trên đỉnh đầu, đột nhiên có hai luồng sáng đỏ sậm từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên đường viền đất đá to lớn kia. Hắc Sơn lão yêu. Hai mắt Giang Chu trợn lên. Nhìn trước mắt xuất hiện một tòa nhà khổng lồ do đất đá dựng thành. Hai luồng ánh sáng màu đỏ sậm kia chính là hai chiếc đèn lồng tỏa ra ánh sáng đỏ u ám. Lúc này treo ở trên mái hiên cong vút hai bên nhà đá, giống như hai con mắt đang tỏa ánh sáng. Ở giữa có một cánh cửa đen ngòm không có việc gì, giống như là miệng đang mở rộng. Đồ chơi này thật sự có chút giống Hắc Sơn lão yêu trong một bộ phim cũ. Tiếng ầm ầm trầm đục từ trong cổng tò vò tối tăm truyền ra. Bạch Mãn yêu, Tử Chi yêu, các ngươi chạy được, để lão tổ ta tìm, cạc cạc cạc cạc. Bạch Mãn yêu, Tử Chi yêu. Ánh mắt quái dị của Giang Chu đảo qua hai nữ tử, nhất là nữ tử áo trắng. Thật đúng là một con xà yêu. Sao thiếu một con thanh xà, biến thành cỏ cây rồi? Bạch xà không phải là trộm cỏ sao? Bên người là thanh xà không phải thường thức sao? Giang Chu nhìn trước mắt có chút trùng hợp khó hiểu, trong lòng tràn đầy cổ quái mà nhã rảnh. Bên cạnh bạch xà không phải thanh xà, là cỏ linh chi. Hắc Sơn lão yêu không phải đang đuổi theo tiểu thiến, mà là bạch xà. Hắc Sơn lão yêu và bạch xà. Tây Giang Chu hít một hơi khí lạnh. Chỉ tiếc không ai hiểu được hí hước của hắn. Bạch Mãn yêu một thân bạch y hít sâu một hơi, như là nhấc lên một ngụm dũng khí, chất vấn, Hắc Phần lão quái, tỷ muội chúng ta tự hỏi chưa từng đắc tội ngươi, vì sao ngươi lại bức bách nhau? Không phải Hắc Sơn A thì ra nhà đá này là một phần mộ thành tinh. Giang Chu vừa nghe, liền đoán ra nguyên hình của thứ đồ chơi này. Nhà đá phát ra thanh âm ầm ầm điếc tai, cạc cạc cạc cạc, Bạch Mãn, Tử Chi, hai người các ngươi một thân tinh khí huyết nhục, thay vì tiện nghi hư đổ lão quỷ kia, không bằng cùng gả cho lão tổ ta, cùng lão tổ đi hoàng tuyền, giúp lão tổ thành tựu đại đạo, chẳng phải vui vẻ sao? Đánh rắm. Tử Chi yêu tuy rằng e ngại, nhưng nghe được lời ấy, vẫn giống như pháo đốt, một chút là xong, mắng to, chỉ bằng ngươi là kẻ xấu xí không ra người quỷ, cũng dám ngấp nghé tỷ muội chúng ta. Bản cô nương tình nguyện đem thân 500 năm đạo hạnh này cho bạch cốt lão Phật ăn, cũng tốt hơn là cho tên xấu xí nhà ngươi lợi. Đang ở một bên ăn dưa, Giang Chu âm thầm chửi bới. Nghe được cái tên trong lời nói của Tử Chi yêu, trong lòng lập tức rùng mình. Nhìn chằm chằm vào thiếu nữ áo tím, trong mắt có tinh quang chợt lóe lên. Khặc khặc khặc. Hắc Phần lão quái phát ra tiếng cười quái dị chói tai, dù sao sớm muộn gì ngươi cũng là người của lão tổ ta không so đo với ngươi. Thì ra hai người các ngươi đã sớm biết hư đổ lão quỷ kia không có hảo ý, làm ra cái cớ nhân đang yến dược gì đó, kỳ thật chính là muốn lừa gạt người khác, làm thuốc dẫn, luyện chế đại dược nhân đang chân chính, hiến cho bạch cốt lão Phật mời sủng. Đã như vậy, các ngươi còn lên đi chịu chết sao? Thiếu nữ áo tím thấy lão quái đã lâu không phát tác, dường như rất dễ nói chuyện, dũng khí cũng hồi phục vài phần, hừ lạnh nói, hừ, ngươi xấu xí, ngươi quản được sao? Hắc Mộ lão quái cười quái dị nói, cạc cạc cạc, lão tổ ta làm sao nghe nói, hai người các ngươi là vừa mới từ chỗ hư đổ lão quỷ đi ra, đánh cắp tinh hồn bảo bối nhân đan của nó. Hôm nay Hư Đổ Quỷ Vương đang đuổi giết hai người các ngươi khắp nơi, nếu không có lão tổ ta ra tay tương trợ, tỷ muội các ngươi là trốn không thoát Hư Đổ Quỷ Vực này. Ngươi, làm sao ngươi biết? Tử Chi. Tử Y thiếu nữ nghe thấy lão quái nói vậy thì cả kinh, miệng thốt ra. Mặc dù nữ tử áo trắng mở miệng cắt ngang, nhưng cũng đã muộn. Thiếu nữ áo tím cũng phục hồi tinh thần lại, sắc mặt lập tức trắng nhợt. Khạc khạc khạc. Hắc Phần lão quái cất tiếng cười to, tràn đầy đắc ý và vui mừng. Giao ra đây đi. Lão tổ nể tình hai người ngươi lập đại công này, sẽ để cho các ngươi trước khi chết hưởng hết cực lạc. Sắc mặt hai người Bạch Tử tái nhợt, vẻ mặt sợ hãi. Tỷ, tỷ tỷ, bằng không. Cho nó đi. Thiếu nữ áo tím cắn răng, sợ hãi nói. Tuy rằng sắc mặt nữ tử áo trắng tái nhợt, nhưng vẫn kiên định lắc đầu, Tử Chi, ân công có ân cứu mạng với ta, ta không thể để hắn hồn phi phách tán, người đi trước đi, ta tới ngăn nó một hồi. Tỷ tỷ. Thiếu nữ áo tím thần sắc quýnh lên, hắn chỉ là một con mọt sách, còn là một con mọt sách chết. Chẳng qua là cơ duyên xảo hợp thôi, nào có bản lĩnh gì cứu ngươi. Muốn nói cứu mạng là ngươi cứu hắn, ngươi không nợ hắn. Bạch y nữ tử chỉ lắc đầu, mặc kệ vô tình hay cố ý, ta sống vì hắn là sự thật. Cạc cạc. Tốt cho một con mãng yêu tình thâm ý trọng, lão tổ ta là càng thích ngươi hơn. Đã như vậy, lão tổ ta tự mình động thủ lấy đi. Sửu bát quái. Thiếu nữ áo tím tức giận mắng một tiếng, lật tay, rút ra một thanh bảo kiếm màu tím. Tỷ tỷ, tỷ muội chúng ta đồng sinh cộng tử, người đã muốn lưu lại, ta cũng không đi, chúng ta liều mạng với nó. Khạc khạc. Không biết tự lượng sức mình. Nhà đá đen kịt rung động một hồi, vô số đất đá rì rào rơi xuống. Hai chiếc đèn lồng đỏ sậm rung động không ngừng, tản mát ra ánh sáng đỏ tươi quỷ dị. Hai yêu cũng không nói nhiều. Khống chế hai đạo kiếm quang màu trắng tím bay lên trời. Như hai dải lụa, lượn lờ xung quanh phần mộ đen, tung hoành ngang dọc giữa u minh tối tăm mờ mịt. Mặc dù ba thứ này nhìn như không đụng vào nhau, nhưng mỗi một lần ngôi mộ đen rung rung, hai đạo kiếm quang mỗi lần chuyển hướng, đều nương theo từng đợt sóng khí kinh khủng tuôn ra. Trong phạm vi vài dặm, đất rung núi chuyển. Trong lúc hai bên chém giết, đã không để ý tới Giang Chu nữa. Có lẽ là căn bản không để hắn vào trong mắt, đã sớm quên mất. Giang Chu cũng vui vẻ như thế. Nhớ tới tình cảm hai yêu tử, Bạch vừa rồi lên tiếng nhắc nhở, Huyền Chí ra tay tương trợ, hắn cũng không nhân cơ hội rời đi. Hơn nữa, vừa rồi nghe được bốn chữ Bạch Cốt Lão Phật, để cho hắn cũng không muốn đi. Giang Chu thừa dịp hai bên chém giết, lén lén tìm một nơi ẩn nấp trốn đi. Hắc Phần lão quái này đạo hạnh không cạn, tu vi lại cực kỳ cao thâm. Chắc chắn là một lão quỷ đã nhiều năm, nhưng cũng chưa vào thánh cảnh. Giang Chu mặc dù không dám nói vô địch dưới thánh cảnh, nhưng chưa vào thánh cảnh, mặc dù có thể uy hiếp được hắn, lại còn chưa đủ để hắn sợ hãi. Ít nhất Hắc Phần lão quái trước mắt, hắn tự tin vẫn có thể đối phó được. Chẳng qua U Minh chi địa này vốn rất quỷ dị. Đồ vật ở đây cũng giống như vậy. Vừa rồi tùy ý đụng phải âm ma cũng không phải cái gọi là đại năng mà hắn suy đoán, chẳng qua chỉ là một tà ma trung tam phẩm mà thôi, lại có thể bất tri bất giác quấn lên người hắn. Ai biết lão quái này lại có thủ đoạn quỷ dị gì? Không bằng thừa dịp hai yêu bị thua trước tiên xem hư thực trước. Giang Chu trốn ở một bên ăn dưa. Giang Đô Thành, Phong Âm Ti. Một quỷ sai dẫn theo một nam tử dung mạo trên dưới 30 đi vào điện minh. Tiểu tử ngu khắc, bái kiến thi phủ công. Người này đúng là sinh nhân hồn linh xuất khiếu, vào âm ti. Đô thành nhị phẩm côn bằng, vị so với thân vương. Quận thành hoàng tam phẩm, vị trí so với công hầu. Người trong âm ti đều dùng hai chữ phủ tôn kính xưng Giang Đô Thành Phong U, chỉ có người sống mới có thể xưng hô tôn tước nhân gian. Giang Đô Thành thi công tự ngồi trên đại điện, nhìn người tới, vui mừng không lộ ra. Nhưng trong lòng hắn ta thật sự không muốn gặp người này. Người này là người thứ ba trong số năm trưởng tử của Ngô Quốc Công. Ngoài trừ địa vị trưởng tử của hắn ra thì cũng khá được Ngô Quốc Công coi trọng. Đột nhiên đăng môn, tuyệt đối sẽ không là vô duyên vô cớ. Ngô Tam công tử, đại giá thành hoàng điện ta, chính là Ngô Quốc Công có gì dặn dò. Thần nửa âm nửa dương nói một câu, lại hơi hàm chứa cảnh cáo, người sống vào âm ti, thế nhưng phạm âm luật. Ha ha. Ngô khắc kia đối với thi công tử ám phúng như chưa phát giác, nhẹ giọng cười, thi phủ công nói quá lời. Gia phụ đối với tôn phủ công luôn luôn có nhiều kính trọng chi ý. Sao dám nói hai chữ dặn dò? Chỉ là lần này ngu khắc nhận lời mời của quỷ vương Hư Đổ, đến đây dự tiệc, gia phụ biết được, cố ý dặn tiểu tử nhất định phải đến đây bái phỏng phủ công, đây là lễ bái gia phụ chuẩn bị, kính xin phủ công vui lòng nhận cho. Hai bên điện đứng thẳng từng ác quỷ hình thù ác độc, từng con làm đủ loại động tác quái dị, thần thái ác quỷ. hoặc cười đùa, hoặc tức giận, hoặc le lưỡi, hoặc nhe răng. Ngu Khắc trong tay nâng ra một cái hộp gỗ hoài già. Dương gian có không ít thứ có thể làm hồn thể, lão hòe sâm này chính là một trong số đó. Âm hồn Ngu Khắc muốn mang vật dương gian nhập thế, cũng chỉ có dùng sự vật như thế để chứa đựng mới được. Những tiểu quỷ này hiển nhiên cũng đã từng trải qua không ít chuyện như vậy. Vừa thấy hộp gỗ lão hòe, liền có một ác quỷ lộn nhào nhảy ra ngoài. Giành lấy chiếc hộp từ trong tay hắn, cười đùa, tràn ngập tham lam và không nỡ dâng lên cho Thi Công Tự. Thi Công Tự giống như lạnh nhạt, chẳng thèm ngó tới. Trong tay cũng đã mở ra hộp gỗ hoài già. Chỉ thấy trong hộp là một khối hình vật màu xanh thẳm, lớn chừng bàn tay, như lưu ly thông thấu, như là nước biển. Nhìn như thường thường không có gì lạ, Thi Công Tự lại hai mắt trừng, bật thốt lên, Nam Hải Thương Minh Kim. Dù hắn ta có kiến thức rộng rãi, trong mắt cũng khó giấu được một tia tham lam thèm thuồng. Nam Hải Thương Minh Kim, tương truyền chính là một loại sắc trời sinh dị thường xuất ra từ Nam Hải nhãn. Số lượng cực nhỏ. Chỉ có Yếm Hỏa Quốc ở Nam Hải mới có sản xuất. Lúc Nhân Hoàng đăng cơ, Yếm Hỏa Quốc từng đến sứ giả, tiến cống các loại kỳ trân, liền có vật này. Cũng từ đó trở đi, bảo vật này mới lưu truyền ở Tắc Thổ. Nhưng lại cực kỳ trân quý. Nam Hải Thương Minh Kim to cỡ móng tay, giá trị bằng cự vạn kim. Khối trước mắt lớn như vậy, giá trị sợ là vượt qua trăm vạn kim tệ. Đừng tưởng quỷ thần không thích tài. Nếu không cũng sẽ không có câu có tiền có thể xui quỷ khiến. Thi Công Tự biết rõ Ngu Khắc tặng cho mình lễ vật nặng như thế, tất nhiên là có điều cầu. Hơn nữa còn có sở cầu không nhỏ. Nhưng hắn ta thật sự không chống cự nổi dụ hoặc bực này. Hắn cố gắng kiềm chế thèm nhỏ dãi minh kim, vẻ mặt hỉ nộ không hiện trước đó lại lộ ra vẻ tươi cười, Tam công tử có ý gì? Ngu Khắc không người thi lễ nói, tiểu tử biết phủ công liêm khiết phụng công, cũng không có ý gì khác, quả thật chỉ là thuận tiện thay gia phụ ân cần thăm hỏi phủ công mà thôi. Ồ phải không? Cứ như vậy. Thịnh tình của Ngu Quốc Công, bản phủ sẽ nhớ kỹ, chỉ là vật này. Thi Công Tự ánh mắt hơi lóe lên. Trong lòng hắn ta bắt đầu giãy giụa. Không có yêu cầu, chính là yêu cầu lớn nhất. Lễ trọng như vậy, há có thể nhẹ nhàng. Thần hữu tâm lui về, nhưng quả thực không nỡ. Ngu Khắc ánh mắt đảo qua, mỉm cười, bỗng nhiên vỗ trán nói, a, xem đầu óc của ta. Tiểu tử lần này ngoài trừ gia phụ dặn dò muốn bái kiến phủ công ra, còn nghe nói một chuyện lạ nữa. Thi Công Tự trong lòng khẽ động, nói, là chuyện là gì? Ngu Khắc cười nói, là như vậy, lúc tiểu tử đến, nghe nói hai vị tiên sư trực thủ của Giám Thiên Ti, Bạch Thạch Chân Nhân và Đan Hoa Chân Quân đều đã ngã xuống. Hả? Thi Công Tự thần sắc giật mình. Thành Hoàng vốn có nhiệm vụ duy trì âm dương lưỡng giới. Hơn nữa hai người này chết thì chết, bỏ tù thì bị bỏ tù, đều có liên quan đến vị thiếu sư trong miệng Liễu Quyền kia. Thần có thể nào không biết? Chỉ là Ngu Khắc đột nhiên nói việc này là có ý gì? Không khỏi thăm dò hỏi, việc này kỳ ở chỗ nào? Lại nghe Ngu Khắc thở dài, lại nói tiếp, hai vị này vừa chết vào tù, đều bị cấm vào trong tay cùng một tiểu bối. Bạch Thạch Chân Nhân cùng Đan Hoa Chân Quân đều là tu sĩ của Đại Tông Danh Giáo, lại rơi vào kết cục như thế, thật sự đáng tiếc. Ngu Khắc giống như vô ý nói, nghe nói, tiểu bối kia không biết nói hoa ngôn xảo ngữ gì, dỗ dành Long Hổ Thiếu Quân kia tự tay giết Bạch Thạch Chân Nhân, sau lại ỷ vào Túc Tỉnh Ti, khóa Đan Hoa Chân Quân lại. Nghe nói, người này sau khi bắt Đan Hoa Chân Quân, lại tuyên bố muốn tự mình vào âm ti tróc nã phủ công hỏi tội, thế gian lại có người ương ngạnh gan lớn như thế, phủ công cho rằng có gì là không. Thi Công Tự thần sắc hơi trầm xuống, ánh mắt đảo qua chúng quỷ thần điện hạ, khiến một đám quỷ thần run lẩy bẩy. Thần còn chưa nghe nói đến việc này. Chắc chắn là những tiểu quỷ này sợ chọc giận thần, bị tức giận, cố ý giấu giếm. Ý của Tam Công Tử, bản phủ đã hiểu. Hết chương 516. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.